Ngươi là ai? Chu Tuấn giống như đặt mình trong một khối hỗn độn khu vực, xung quanh không đếm được tình yêu tràng diện giống điện ảnh giống nhau lặp lại truyền phát, cẩn thận nhìn lên, nam chính dĩ nhiên cũng làm là Chu Tuấn. Mà nữ chủ nhóm giống như đánh gạch men, mơ hồ không rõ. Ha ha, ngươi hỏi ta là ai? Ta đổ muốn hỏi ngươi, ngươi là ai? Ta đương nhiên là Chu Tuấn. Chu Tuấn hoảng hồn, đối mặt bốn phía khổng lồ phim, như là bị vạch trần tâm tư hài đồng, nôn nóng bất an chung quanh chạy nhanh, ý đồ tìm kiếm trốn đường đi ra ngoài miệng. Kia một chút nữ chủ nhóm mặc dù bị che đậy ảnh chân dung, quen thuộc các nàng thân thể Chu Tuấn, liếc nhìn một cái liền nhận ra đó là bạn gái Trang Mạn Mạn cùng Tiểu Di Đồng Ngữ Phỉ. Chu Tuấn, không, ngươi không phải là, ngươi là nhân loại tham lam, ra vẻ đạo mạo cầm thú, dục vọng vật dẫn. Quỷ mị âm thanh đột nhiên tăng thêm, âm sắc lành lạnh, trực bức lòng người. Tìm đường không có kết quả, hoảng loạn Chu Tuấn trở nên táo bạo, điên cuồng mà đá kia một chút phim chi môn, đầu kịch liệt lay động, khóe miệng co giật, không phải là, ta là nhân loại, nhưng ta không phải là cầm thú, ta không tham lam, ta là người tốt. Người tốt, chậc chậc chậc, từ ngươi đạt được nhìn trộm tâm tư ngày lên, liền không còn là người tốt, chuẩn xác tới nói, không còn. Là người. Người thúi lắm, ta như thế nào không phải là người, ta là người, ta đương nhiên là người. Thi triển toàn lực lại không thể làm gì Chu Tuấn, cuối cùng bỏ đi, nổi giận ngồi bệt ở trên đất, tự lẩm bẩm. Bỗng nhiên như là theo trong mộng bừng tỉnh tự đắc, Chu Tuấn trong mắt tỏa ra tinh quang, nói ta đã biết, ngươi là cái kia dao cạo râu. A thắc, ai là dao cạo râu? Vậy là ngươi. Ta nhưng là ban cho ngươi nhìn trộm tâm tư năng lực trộm tâm thần. Thần, ta cũng không tin. Ngươi sẽ tin tưởng. Không có khả năng. Ha ha, ngu muội nhân loại, trộm tâm thần không có giải thích. Chu Tuấn nghĩ muốn đi ra ngoài, toại muốn tiếp tục dò hỏi, một giây kế tiếp trộm tâm thần chiếu thức âm thanh vang vọng hỗn độn. Tuân theo tự dục vọng của ta, ngươi sẽ minh bạch, đi thôi. Ầm vang cùng với chói tai nổ vang, hết thảy chung quanh chớp mắt biến mất, Chu Tuấn trước mắt chỉ có một vị động tình xinh đẹp thục nữ chậm rãi hướng chính mình tới gần. Mẫn tỷ, một đạo hai người không thể phát hiện bạch quang tự Chu Tuấn đồng tử chỗ sâu kích bắn ra, khoảng khắc bao trùm toàn bộ ánh mắt. Chu Tuấn đầu óc run run, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Ngô Y Mẫn còn cho rằng Chu Tuấn bị sắc đẹp của mình sở chấn nhiếp, chuẩn bị chủ động phóng ra, mà một lúc sau Chu Tuấn sáng người hữu thần đôi mắt hiếm thấy xen lẫn khiêu khích ý vị, tình ý kéo dài nhìn nàng, điều này làm cho Ngô Y Mẫn cảm thấy có một chút đột ngột, luôn cảm thấy Chu Tuấn giống như biến thành một người khác tự đắc, có thể rơi vào bể tình. Ngô Y Mẫn rất nhanh liền bị Chu Tuấn ôn nhu âm thanh cảm giác nhiễm. Mẫn tỷ, ta thích ngươi, nhanh chút, giúp ta. Chu Tuấn mỉm cười, tay phải nâng lên Mẫn tỷ cầm, ánh mắt lộ ra vội vàng khao khát. Cái gì? Được đến Chu Tuấn chính mồm trả lời, cứ việc Ngô Y Mẫn phá lệ cảm động, nhưng dù sao không giống là Trang Mạn Mạn có phong phú kinh nghiệm tình dục, cũng không bằng Đồng Ngữ Phỉ như vậy có thể nhanh chóng thấy rõ nam nhân yêu thích, thuộc về người vợ cảnh giác. Một con ngựa đuôi miệng Mẫn tỷ thu hồi thành thục nữ nhân yêu kiều mị, tuyệt tiếu khuôn mặt cùng cái đại học nữ sinh tự đắc, thanh lệ tự nhiên, thanh xuân vô hạn, người nói nàng 23 tuổi đều không có người nghi ngờ chất vấn. Không tì vết trong sáng khuôn mặt nhẹ nhàng ngẩng lên, mắt đẹp cảm tính, loang lổ như tơ, do dự đụng lên Chu Tuấn ánh mắt. Môi hồng như lửa, kiều diễm ướt át, Chu Tuấn khởi có thể nhịn được, miệng rộng lập tức hôn lên. Mẫn tỷ rõ ràng ngẩn ra, hàm răng trắng noãn thậm chí còn tượng trưng ngăn cản một chút, theo sau liền bị Chu Tuấn đầu lưỡi nuốt hết. Mẫn tỷ liền giống như một khối chưa bị phát hiện tân đại lục, toàn thân đều bốc lên kỳ dị mới mẻ cảm giác. Chu Tuấn đầu lưỡi như vào chỗ không người, chớp mắt nuốt sống Mẫn tỷ miệng thơm toàn bộ. Mẫn tỷ mềm dẻo lưỡi thơm bị Chu Tuấn quấy long trời lở đất, liên quan nước miếng phát ra xì xì mạo phao âm thanh. Chu Tuấn còn chưa phát lực, Mẫn tỷ liền thở dốc phì phò, ân. A, rên gì tự hai người trong miệng lọt đi ra. Ngô Y Mẫn là một mảnh hơn nữ nhân, chẳng sợ thân là xử nữ thân thể nàng đã có phản ứng, miệng anh đào đối với Chu Tuấn mãnh liệt tấn công cũng có một chút ứng phó không nổi. Có thể nàng không dễ dàng chịu thua, Chu Tuấn như thế nào tại trong miệng trêu đùa khiêu khích đầu lưỡi của nàng, nàng liền có khả năng lấy phương thức giống nhau đi đối đãi Chu Tuấn. Nhưng là Chu Tuấn tài hôn thật sự rất thuần thục, so với hắn đại gấp hai đầu lưỡi như một cái ngứa cong, lưỡi của nàng đài, lưỡi về sau, cái lưỡi, đều bị liếm lắp cọ sát một lần lại một lần, dường như muốn đem đầu lưỡi nàng tinh hoa ép khô giống như, nàng miệng đỏ miệng tân cũng là không ngừng bị Chu Tuấn hút đi, sau đó nuốt vào bụng bên trong, như thế lặp lại. Đương nhiên Ngô Y Mẫn cũng tu nhanh chóng đem học, lấy kỳ nhân chi đạo, hoàn lại này thân. Mẫn tỷ năng lực học tập làm Chu Tuấn hai mắt tỏa sáng, đáy lòng cỗ kia không chịu thua khí kình càng ngày càng mãnh liệt. Hắn dưới hông côn thịt đã sớm cứng rắn được đăm đăm, quy đầu giận ngang, giống như tại phát tiết Chu Tuấn bất công. Chu Tuấn tâm lý minh bạch, tại Mẫn tỷ cuối cùng một tiếng nũng nịu rên rỉ bên trong, buông ra miệng rộng, hắn và Mẫn tỷ môi cùng môi ở giữa kéo lên một đảo trong suốt tân ti, đó là hai người trao đổi nước miếng, lộn xộn dung hợp tại cùng một chỗ tình yêu kết quả. Mẫn tỷ khoang miệng quả nhiên là vừa ướt vừa nóng, vừa mềm lại hương, liền tân thủy đều thơm ngọt vô cùng, so ăn ong chúa mật còn muốn ngọt lành. Lúc này Mẫn tỷ dục hỏa chính thịnh, Chu Tuấn rèn sắt khi còn nóng, hắn nguyên ý còn nghĩ là Mẫn tỷ cho hắn liếm liếm côn thịt, nhưng hắn cùng hảo huynh đệ của hắn mong chờ đã lâu, ôn nhu nói Mẫn tỷ, ta muốn. Nghe được Chu Tuấn lời này, Ngô Y Mẫn cũng là ân một tiếng, hồi phục một chữ, kia kiều mị vẻ mặt và mê người mắt híp. Làm công ty đám kia điều ti nhìn đến, bình thường ý dâm đối tượng như thế nịnh nọt đối đãi mới đến công nhân viên, nói vậy người người ghen tị phát cuồng, hận không thể đem Chu Tuấn băng thây vạn mảnh. Chu Tuấn theo tiếng động tác, hắn muốn dùng hắn am hiểu nhất tư thế cơ thể đem Mẫn tỷ đưa lên cao trào, có thể Mẫn tỷ hành vi rõ ràng không có tính toán theo Chu Tuấn trên người di rời. Mẫn tỷ, ngươi, để ta. Mẫn tỷ cười trầm mặc không nói, chính là lặng lẽ di chuyển thân thể, hai đầu gối quỳ ở trên giường. Hạ thân nhắm ngay Chu Tuấn côn thịt, lúc này Chu Minh mới hiểu được Mẫn tỷ tâm ý. Mẫn tỷ gợi cảm màu đen quần lót ren bọc lấy mảnh kia dẫn nhân hướng tới hoa viên nơi riêng tư, treo ở kiên đỉnh côn thịt bên trên, tuyết nộn khuôn mặt thẹn thùng xoay tới một bên, nhẹ giọng nói Chu Tuấn, ta đi thử một chút, ngươi đừng động. Nhìn Mẫn tỷ tư thế, nghĩ nữ thượng không nghi ngờ, điều này làm cho Chu Tuấn hưng phấn dị thường. Nữ trên nam dưới, Chu Tuấn cùng Trang Mạn Mạn cũng không bình thường ngoạn. Mỗi một lần Trang Mạn Mạn đều bị hắn to dài côn thịt đính đến muốn ngừng mà không được, thân thể yêu kiều loạn chiến, so với bình thường tư thế cơ thể, này thực khảo nghiệm nữ sinh bản sự, Trang Mạn Mạn không quá yêu thích loại này, nguyên nhân là vừa mệt lại đau, tuy rằng nàng có thể trưởng khống khoái cảm trình độ, có thể Chu Tuấn lại không phải là mộc đầu nhân, tại tình yêu tiến hành đến cao trào lúc, hắn liền có khả năng nhịn không được chủ chuyển động. Cái loại này giống như xuyên thấu âm đạo, đánh thẳng hoa tâm vô thượng trải nghiệm, làm nàng vừa yêu vừa hận. Chỉ thấy Mẫn tỷ đưa ra tay ngọc nhẹ nhàng đẩy ra quần lót ren một góc, đen nhánh lông mờ u phấn nộn lỗ lồn chợt lóe lên, Chu Tuấn còn không thấy rõ, chợt nghe đến làm Chu Tuấn tóc gáy tạo, huyết mạch phun trào mỹ phụ thanh âm nhắc nhở. Chu Tuấn, ta đến. Chương 49 Mẫn tỷ, người đây là lần thứ nhất. Không có tưởng tượng trung sĩ âm thanh, Chu Tuấn lại không lại thúc giục. Mẫn tỷ nói ra câu nói kia một chớp mắt, giấu ở nội tâm chỗ sâu tiếng lòng bày ra không bỏ sót. Mẫn tỷ là đang do dự, cũng là tại cảm thán hắn côn thịt quy mô đúng là quá lớn. Phòng ngủ gian phòng độ ấm không hề cao, Ngô Y Mẫn trên người lại thấm ra một tầng mồ hôi, theo lẽ thường mà nói còn không có trải qua thời gian dài thể lực làm việc tay chân cùng với cao trào lễ rửa tội, loại thời tiết này có loại này đổ mồ hôi lượng không quá bình thường. Có thể trừ bỏ Chu Tuấn ai lại có thể biết Ngô Y Mẫn nội tâm rối rắm cùng buồn rầu. Ngô Y Mẫn đẩy ra quần lót của mình. Thoải mái tìm được căn kia to lớn côn thịt, cố định quy đầu phương hướng, đem miệng lỗ lồn chậm rãi chuyển qua chính phía trên. Lộ ra đã lâu côn thịt hiển nhiên không có mới vừa ra lò lỗ lồn nhiệt lượng cao, có thể Ngô Y Mẫn lại giống như cảm nhận được miệng huyệt kia bất thường khô nóng, đầu ngón tay chuyển đến cứng rắn cùng lửa nóng làm nàng có chút hoài nghi chính mình nhỏ hẹp lỗ lồn phải chăng có thể chứa tuần sau tuấn cự căn. Tên trên dây cung phía trên, không phát không được, không quản được nhiều như vậy. Ngô Y Mẫn khẽ cắn môi, ra sức ngồi xuống. Nha, một tiếng tô mị tận xương rên rỉ phóng lên cao. Cứ việc Ngô Y Mẫn thật cẩn thận ngồi xuống, có thể kia chưa bị bất kỳ nam nhân nào ngắt lấy miệng huyệt, vài thập niên đến được bảo hộ vô cùng tốt, mép thịt nổi bức tường mẫn cảm và yếu ớt, Chu Tuấn côn thịt lại không phải là như thư thượng đã nói như vậy nhỏ, chỉ là chiều dài khiến cho nàng xem thế là đủ rồi, lúc này gần khảm nhập một cái quy đầu, phản ứng lại lớn như vậy, đợi toàn bộ nhét vào. Kia còn cao đến đâu. Chu Tuấn chỉ cảm thấy đầu chim của mình giống như tiến vào một cái hố miệng nhỏ hẹp huyệt đạo, tại Mẫn tỷ địch làm phía dưới, không ngừng đi phía trước tìm kiếm, càng ngày càng nhiều nóng cháy thịt khang giống một cái nhuyễn trùng chi miệng, lòng tham không đáy đem côn thịt một chút nuốt hết. Mẫn tỷ cẩn thận là Chu Tuấn không thể tưởng được, thông qua nhìn trộm tâm tư, Chu Tuấn bao nhiêu giải Mẫn tỷ khẳng định kinh nghiệm tình dục không đủ, bình thường phía sau, đổi lại Tiểu Di đã sớm giảng chân ở hắn trên người, như mê hưởng thụ, dâm đãng kêu la phóng túng đề. Nơi nào như Mẫn tỷ như vậy nét mực, có thể có một chút, Mẫn tỷ tiểu huyệt nhanh đến trình độ lại làm cho Chu Tuấn có chút cảm giác quen thuộc. Nương Chu Tuấn côn thịt một đường đi phía trước, đang muốn đại triển quyền cước thời điểm, lại bị một tầng ấm áp, nhuyễn mỏng đồ vật ngăn trở ở bên ngoài, mà quy đầu tiên phong vậy chạm đến cũng để cho Mẫn tỷ lại lần nữa lớn tiếng nũng nịu rên rỉ lên. A, tốt, đau, đau, vân vân, Chu Tuấn đột nhiên kinh ngạc, đây là... Chu Tuấn bắt đầu nghi ngờ, hướng đến hai người giao hợp chỗ nhìn lại, phát hiện hắn côn thịt nhưng lại liền một phần ba cũng không vào đi, chắc là Mẫn tỷ lỗ lồn quá mức nhanh nhuận, làm Chu Tuấn sinh ra ngắn ngủi ảo giác. Mẫn tỷ, người nên không có khả năng là lần thứ nhất a. Chu Tuấn thăm dò dò hỏi, nội tâm mong chờ giá trị kéo căng. Ngô Y Mẫn toàn bộ thể xác tinh thần đặt ở ngồi cưỡi côn thịt phía trên, thình lình nghe được Chu Tuấn vấn đề, nội tâm ngượng ngùng đều treo tại trên mặt. Còn là ngại vì mặt mũi, không muốn để cho Chu Tuấn nhìn ra manh mối, nhưng là oán trách liền oán trách tại màng trinh kỳ thật thực yếu ớt, một ít rèn luyện hoặc là vận động hơi không cẩn thận liền có khả năng tự động vỡ tan, mà sống 33 năm Ngô Y Mẫn, không chỉ có màng trinh bảo hộ hoàn hảo, ngược lại còn muốn càng cứng cỏi một điểm. Rất nhỏ đau đớn khiến cho Ngô Y Mẫn đình chỉ động tác, nếu là toàn bộ xâm nhập, chẳng phải là Ngô Y Mẫn không dám tưởng tượng, mà lúc này lại nghe đến Chu Tuấn nghi vấn. Người đừng nói chuyện ư, làm sao vậy, ta lần thứ nhất không thể được sao? Đơn giản một câu theo cắn chặt môi hồng Ngô Y Mẫn trong miệng nhảy ra đến đã cực kỳ không dễ, hạ thân còn cất chứa Chu Tuấn không đến một phần ba côn thịt. Trời ạ, Mẫn tỷ hắn vậy mà lại còn là xử nữ. Chu Tuấn mừng rỡ như điên, Mẫn tỷ trả lời mang theo vô tận xung kích, mãnh liệt tâm lý kích thích không ai qua được này, hạ thân nhịn không được vặn vẹo một lát, côn thịt cũng thoáng chốc thẳng tiến một chút. Tê, lỗ tiểu cọ đến Mẫn tỷ kia trương vô số nam nhân trong lòng nảy sinh hướng tới màng trinh phía trên, Chu Tuấn sảng đến sống lưng tê dần, cường đại khoái cảm trào khắp cơ thể, thiếu chút nữa liền tước vũ khí đầu hàng. A, không muốn, đừng nhúc nhích, so với Chu Tuấn, Ngô Y Mẫn phản ứng mãnh liệt hơn, quyến rũ rên rỉ trộn lẫn khóc vậy âm cuối, đau đớn cùng khoái cảm đồng thời tập kích đến, miệng thơm cuối cùng khống chế không nổi, lớn tiếng quát to. Hai tay chống tại Chu Tuấn bụng bên trên, cực lực duy trì xử nữ màng cùng côn thịt khoảng cách, chán thật cao dơ lên, thon dài thiên nga gáy mồ hôi li ti nóng vội, toàn bộ nửa người trên mắt thường có thể thấy được căng thẳng, xương quai xanh cùng khe ngực đường cong càng thêm rõ ràng, đường nét rõ ràng, tỏa ra thành thục nữ tính đặc hữu cẩn thận ý vị. Mẫn tỷ, đừng sợ, liền một chớp mắt kia, mặt sau liền thư thái. Chu Tuấn nhưng là người có kinh nghiệm, lúc trước nàng cũng là như vậy dỗ trang mạn mạn. Dù sao xem như nam nhân sao sẽ biết nữ nhân bị phá trinh cảm giác, nhưng hẳn là cùng nam nhân lần thứ nhất mở ra bao bì chẳng sợ tiếp xúc không khí đều rõ ràng nhận thấy cảm giác đau đớn không kém bao nhiêu đâu. Ngô Y Mẫn hướng về trần nhà trợn mắt nhìn Chu Tuấn liếc nhìn một cái, trong lòng vì chính mình bơm hơi, đừng sợ, Chu Tuấn cũng nói liền đau nhất thời, thoải mái. Ha ha, Mẫn tỷ thật đúng là đáng yêu, vừa nghĩ đến tiêu thụ bộ ma nữ trưởng phòng bị chính mình phá thân xử nữ. Chu Tuấn khóe miệng liền à đều không đè ép được, tiền chủ nhiệm cùng với nhất đại phê tiêu thụ bộ công nhân viên mắt thèm thân thì lúc này chính dạng chân ở hắn hạ thân phía trên, lấy phương thức của nàng tại lấy lòng chính mình. Hô, ân, hô, liên tiếp hít sâu hai lần, Ngô Y Mẫn điều chỉnh tâm tính, hai chân trên dưới nhẹ nhàng di động, thích ứng côn thịt. Cuối cùng, Chu Tuấn chờ đợi đã lâu nữ thượng tương lai. Quá trình này đối với Chu Tuấn cùng Ngô Y Mẫn đều là rất lớn kích thích. Mẫn tỷ cũng không lỗ mãng, không có tuyển chọn ngồi xuống, mà là chậm rãi nắm giữ tiết tấu, eo thon dần chầm xuống, nín thở. Hướng xuống, lại hướng xuống. Chu Tuấn vì xoa dịu Mẫn tỷ khẩn trương cảm giác, phía trước không chỗ sắp đặt hai tay bám vào Mẫn tỷ tất đen trên chân đẹp, không có háo sắc ham muốn hưởng thụ, mà là nhẹ nhàng ma sát, làm Mẫn tỷ dần buông lỏng xuống. Tình yêu bên trong, nam nhân nữ nhân cảm quan đều sẽ không hạn phóng đại. Chu Tuấn tiểu động tác nhìn như bé nhỏ không đáng kể, có thể tại Ngô Y Mẫn tâm lý đó là cỡ nào ấm lòng hành động. Chu Tuấn chỉ cảm thấy chính mình côn thịt chính chậm rãi về phía trước, quy đầu lại một lần nữa đi đến màng trinh phía trước, không có lúc trước trì trệ không tiến, tại tiếp xúc khoảnh khắc, chậm đỉnh một giây, sau đó giống đẩy ra tầng tầng lớp lớp chướng ngại vật cửa ải cuối cùng, quy đầu mặt ngoài bao gồm toàn bộ thân gậy bị một đoàn nóng ẩm núm thịt gắt gao bao bọc, chỉ cần thoáng dùng sức liền có thể đột phá bao vây tiến vào hoa tâm. Thịt cùng nhục chi ở giữa mãnh liệt chen ép cảm giác, vuốt phẳng cảm giác, làm cho Chu Tuấn liên tục thở dốc, côn thịt ngạt thở cảm giác giống như hàng lâm tại đầu của hắn phía trên, ngữ khí dồn dập, rên rỉ nứt quãng, khiến cho Chu Tuấn đều cho là hắn mình cũng là một sơ ca. Ngô Y Mẫn hoàn toàn tương phản, màng trinh vỡ tan làm nàng phương tâm đại loạn, đau đớn khó nhịn, thân thể ngăn không được mà đánh run rẩy, đôi môi thậm chí bị nàng cắn lợi hại đi huyết sắc, sâu thẳm âm đạo giống như không biết xấu hổ dâm phụ, cực lực phối hợp Chu Tuấn côn thịt, tại đột phá trinh chớp mắt, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo trán ngã nhào xuống, hòa hĩnh giống như co giật giống như, tường thịt nhăn nheo không ngừng giật giật. Đường côn thịt xuyên qua màng trinh, hướng đến càng sâu hoa tâm bên trong cắm tới, đau đớn cảm mới dần dần yếu bớt, màng trinh xé rách chỗ vẫn như cũ có nóng rực cảm giác, nhưng nhẹ nhẹ khoái cảm dần dần dâng lên, rất nhanh liền thay thế phần kia đau đớn. Đau đớn quá to cũng chậm chậm yếu bớt, hưởng thụ vậy rên nhẹ tự miệng thơm theo bản năng nhẹ thở đi ra. Đây là thư thượng đã nói khoái cảm à? A, nha. Mẫn tỷ lỗ lồn hành lang so tiểu di giống như còn sâu một điểm, sinh sôi đem Chu Tuấn 18cm côn thịt toàn bộ nuốt hết. Nhưng này dạng nhỏ thì như thế nào là Ngô Y Mẫn này xử nữ có khả năng khống chế, lúc này không biết có thể nói kêu kêu thành tiếng, may mắn xung quanh đều là độc đống căn nhà lớn, nếu không bình thường nơi ở lâu, nghe được Ngô Y Mẫn thực cốt mất hồn dâm đãng kêu la sợ xung quanh hàng xóm nhịn không được tìm vật nghiệp trách cứ. Chu Tuấn nội tâm cảm thán Mẫn tỷ khí phách, bạn gái cùng tiểu di đều từng bị chính mình côn thịt địt được khóc không ra nước mắt, hồ lớn đầu hàng, này vẫn là Mẫn tỷ lần thứ nhất, quả nhiên không lên tiếng thì thôi. Một tiếng hót kinh người. Mới mẻ phí nhiêu lỗ lồn lần đầu bị nam nhân khai khẩn, âm đạo trước nay chưa từng có phong phú cảm giác, mới mẻ cảm giác, làm Ngô Y Mẫn dần dần phai nhạt mới vừa rồi đau đớn, thân thể thế nhưng vô sự tự thông vặn vẹo, thường thường Chu Tuấn quy đầu còn sẽ đụng phải nàng hoa tâm chỗ sâu núm thịt, cái loại này giống như điện giật khoái cảm, đột nhiên ở giữa ma túy nàng mẫn cảm thần kinh, đầu óc bắt đầu bị chân chính dục vọng thay thế, có thể nói nàng trên người mỗi một cái khí quan đều nhạy bén vạn phần. Một khi thất thủ ở nam nữ tình yêu bên trong, rất khó tự kềm chế. Bất quá kinh nghiệm tình dục toàn dựa vào lên mạng, đọc sách học tập Ngô Y Mẫn vẫn là quá non rồi, nàng cho rằng cái gọi là khoái cảm liền giống như vậy, cùng với hai người tăng vọt adrenaline, ôm nhau hôn môi, sau đó bộ phận sinh dục lẫn nhau kết hợp, cuối cùng đạt tới cao trào. Đáng tiếc lý luận chung quy là lý luận, thế gian nhiều lắm nhu muốn đích thân thực tiễn sự tình, tất nhưng lại thí nghiệm là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Như là nàng loại này nữ trên nam dưới đặc thù tư thế cơ thể, thật lớn trình độ hạn chế Chu Tuấn phát huy, lại tăng thêm Chu Tuấn biết được Ngô Y Mẫn là xử nữ sau thì càng thêm không dám thao tác, sợ sơ ý một chút làm đau nàng. Tại Ngô Y Mẫn đắm chìm trong mình hưởng thụ bên trong, Chu Tuấn thể mới mẻ cảm dần dần biến mất, bất quá xử nữ cái loại này không có thể so đo nhanh nhuận vẫn là thật lớn duy trì Chu Tuấn vì số không nhiều sung sướng, điều này làm cho Chu Tuấn không khỏi cầm lấy Mẫn tỷ cùng tiểu di so lên. Tiểu Di tuy rằng đã làm vợ người, luận âm đạo khẩn trương cảm tất nhiên là không sánh được Mẫn tỷ, nhưng này loại hài nạp bách xuyên lỏng nhẽo nhuét cảm lại mạnh lên một phần. Nếu là đem Tiểu Di so sánh biển sâu bạch tuộc, kia động thịt của nàng hành lang thật giống như bạch tuộc dâu, mang theo cường lực giác hút, tại thỏa mãn Chu Tuấn nhanh đến khoái cảm về sau, thu phóng tự nhiên, khi nắm khi buông hoàn mỹ trải nghiệm đúng là xem như xử nữ Mẫn tỷ sở không thấu đáo bị. Mà Mẫn tỷ âm đạo không cần nhiều lời. Cùng Mạn Mạn năm đó không có sai biệt, ngược lại tại đối mặt Mẫn tỷ thời điểm còn nhịn được không sớm bắn. Năm đó cùng Mạn Mạn lần thứ nhất mướn phòng, từng tầng một lột ra bạn gái áo khoác khẩn trương mong chờ. Về sau mặt được đến bạn gái sau khi đồng ý, kia chủ động côn thịt xung kích, tại Chu Tuấn phá hỏng Mạn Mạn xử nữ mấy mươi lần quất cắm bên trong, Chu Tuấn bất tranh khí sớm tiết ra. Cũng không là Chu Tuấn vô dụng, mà là lần thứ nhất đối mặt trang Mạn Mạn loại này dáng người bên ngoài tuyệt hảo cực phẩm, còn lưu hữu lần thứ nhất. Đạo thứ nhất trên tâm lý phòng tuyến liền tự sụp đổ rồi, cũng may chưa được vài phút Chu Tuấn lại tập hợp lại, lúc này mới tiếp tục hoàn thành còn lại hành trình. Mẫn tỷ, ta muốn bắt đầu. Chu Tuấn bị Mẫn tỷ chúc chắc kỹ thuật câu dẫn nửa vời, mỗi một lần có chút cảm giác, Mẫn tỷ liền khéo léo bỏ qua, cho nên bị bất đắc dĩ Chu Tuấn đành phải nhỏ giọng nhắc nhở. Ân, Ngô Y Mẫn đắm chìm mình tình dục thiên đường, mơ hồ đáp lại Chu Tuấn. Chu Tuấn bắt đầu biên độ nhỏ chấn động hạ thân, có Mạn Mạn kinh nghiệm quý báu, Chu Tuấn cũng biết nữ nhân lần thứ nhất không khỏi địch được, chỉ có thể chậm rãi sẽ đến, mông phối hợp Mẫn tỷ cao thấp di động động tác, thong thả nâng lên buông xuống. 3, 3, 3, hai người xương mu bắt đầu nhỏ giọng va chạm. Chu Tuấn mới đầu còn lo lắng không có âu yếm mẫn tỷ, có khả năng dẫn đến dâm thủy không đủ, âm đạo không đủ ướt át, như vậy đối với hai người cũng không tốt, cũng biết mẫn tỷ là xử nữ sau sẽ không lại nghĩ như vậy, bởi vì nàng thật sự là quá mẫn cảm rồi, loại này nữ nhân trên cao nhìn xuống tư thế, làm âm đạo góc độ cơ hồ tiếp cận vuông góc. Đương Chu Tuấn côn thịt lần đầu tiến vào mẫn tỷ lỗ lồn, chống đỡ tại màng trinh thượng thời điểm, theo hoa tâm chỗ sâu giống như trên trời hạ xuống trời hạn gặp mưa vậy, nóng rực chất lỏng xối tại Chu Tuấn quy đầu phía trên, cái loại này toàn bộ phương hướng tưới, nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề tê dại, đối với Chu Tuấn tới nói cũng là một loại xa cách gặp lại trải nghiệm, khó có thể tưởng tượng hắn cả đời thế nhưng có thể phá hỏng hai vị tính cách dị thường khác xa, dáng người nổ mạnh các loại mỹ nhân. Đang đứng ở bùng nổ bên cạnh Chu Tuấn, đành phải cưỡng ép nhìn xuống muốn phun ra dục vọng, đêm này cuối cùng cao trào lưu cấp khi đó sớm bị Chu Tuấn chinh phục mẫn tỷ. Ngô Y Mẫn đồng dạng cảm nhận được Chu Tuấn phối hợp, thân thể mình phản ứng tăng thêm Chu Tuấn mang đến tùng đánh, một tầng lỗi nặng một tầng khoái cảm giống như thủy triều biển rộng, tùy theo Chu Tuấn dần dần tăng lực quất cắm, một đợt nhận lấy một đợt dục vọng sóng chiều bắt đầu khởi thế. Lúc trước thống khổ ném chi ngoài chín tầng mây, hai tay đã không thể an nhàn chống tại Chu Tuấn bụng, thẳng tắp eo can bị va chạm run run run run, cuối cùng cong xuống đến, thân trên nghiêng về trước, bàn tay tại Chu Tuấn nửa người trên lung tung hoa rồi, hình như đang tìm kiếm cái gì. Vốn là dựa vào Ngô Y Mẫn bàn tay mình nắm, còn có thể có lực đánh một trận, có thể tùy theo Chu Tuấn gia nhập chiến trường, nàng quyền chủ đạo chớp mắt đổi vị, Chu Tuấn bộ dạng có chút kỳ cục côn thịt giống như cổ đại đại tướng, uy phong lẫm lẫm, không ngừng đem nàng đẩy vào tuyệt cảnh, mỗi một lần hạ eo đều phải bị côn thịt mãnh liệt va chạm. Thực cốt khoái cảm thường thường cũng mang đến không thể thừa nhận thống khổ, ngoài định mức thượng đỉnh, hạ eo làm nàng thể lực nhanh chóng sói mòn, Chu Tuấn bụng xem như điểm chống đỡ lại quá thấp, cho nên có vẻ Ngô Y Mẫn thập phần hoảng loạn. Ba ba, ba ba, ba ba, Chu Tuấn lực độ từng bước tăng mạnh, mẫn tỷ dâm loạn không chịu nổi nũng nịu rên gì từ nhỏ biến thành lớn. Nhẹ chút, Chu Tuấn, nha, nhẹ chút. Mẫn tỷ, cẩn thận một chút, ta muốn tăng thêm tốc độ. So với việc Ngô Y Mẫn, Chu Tuấn đều có thể nói là lão thủ. Nhận thấy mẫn tỷ không tiện, một tay lấy mẫn tỷ bay loạn hai tay bắt lấy, mười ngón giao nhau, lấy tay hắn cánh tay đảm đương trụ cột. Hiệu quả rất rõ ràng, mẫn tỷ mới vừa rồi bị Chu Tuấn nịt động cơ hồ té ngã tại Chu Tuấn trước ngực, hiện tại có điểm tựa, giống như khôi phục một chút khí lực, lại trở về nguyên sơ, thẳng tắp eo nhỏ, bụng thường xuyên nhúc nhích, ngẩng cao trán, tóc dài phất phới. Nhẹ nhàng khoan khoai bím tóc đuôi ngựa đều bị tách ra không ít, toát ra vài hoạt bát sợi tóc, tại trơn bóng ngạch đầu trên dưới bay tán loạn, trước ngực màu đen áo ngực dính đầy mồ hôi, trước sau dây đeo tươi sống lặc ra một đầu rõ ràng vệt nước. Có thể thấy được đôi này vú to cất chứa phân lượng có bao nhiêu khoa trương. Tuyết trắng thân thể hồng một mảnh, phấn một mảnh, bắp đùi thon dài nhảy qua tại hai bên, đùi cùng bắp chân gắt gao gần sát lấy, tất đen bắp chân cùng trắng nõn đùi cường cường đụng nhau. Tất đen vữa dài hồng một bên chẳng biết lúc nào ngoại lật một vòng, lộ ra chân thịt càng ngày càng nhiều, một chọi ba tắc liên chân bọc lấy màu đen, mông lung thần bí, mười khỏa hạt đậu ngón chân tùy theo Chu Tuấn cao thấp chấn động, khi thư giãn, khi buộc chặt, vô cùng khả ái. Thân thể ở giữa va chạm, thanh tuy vang dội, ẩn ẩn áp đảo hai người tiếng rên rỉ, quanh quẩn tại phòng ngủ bên trên. Chương 50 bùng nổ Chu Tuấn. Bồi dưỡng nhân tài 12 bên trong. Đồng Ngữ Phỉ ngồi ở bục giảng phía trước, dưới đài đám học sinh chính nghiêm túc làm khóa sau bài tập. Phòng học an tĩnh chỉ có thể nghe được đệ tử tiếng hô hấp. Đồng Ngữ Phỉ xuất thần nhìn phòng học góc chỗ, ngày ấy cấp Chu Tuấn bú liếm hình ảnh xuất hiện tại trong não, hơn nữa thiếu chút nữa bị bảo an đại thúc phát hiện kích thích cảm làm trong lòng rung động. Vừa vặn tỏa tại cái vị trí kia cậu bé có sai sót, lấm la lấm lét nhìn quang bốn phía, chuẩn bị vụng trộm xem tiểu thuyết, lại đón đầu đụng lên đồng lão sư tầm mắt. Đồng Ngữ Phỉ xem như chủ nhiệm lớp vẫn có nhất định uy nghiêm, cậu bé có chút chột dạ, đang muốn cúi đầu trốn tránh, ai ngờ đồng lão sư thế nhưng nhìn chính mình xí ngốc cười lên, một chớp mắt kia cậu bé giống như tâm đều phải bị hòa tan. Đồng lão sư xinh đẹp khuôn mặt tràn ngập đậm đặc thục nữ vị, cao gầy thân cao, ngạo nhân dáng người là trường học bao nhiêu nam lão sư, nam đệ tử trong mộng tình nhân. Chính trực thời kỳ trưởng thành hắn không khỏi nuốt hớp nước miếng, khẩn trương trái tim loạn nhảy. Đầu óc cũng bắt đầu suy nghĩ lung tung, đồng lão sư rất muốn so trước kia ăn mặc rất dễ nhìn rồi, ngày hôm qua còn chứng kiến đồng lão sư mặc lấy màu da tất chân, chậc chậc, nếu đồng lão sư là mẹ ta thì tốt, quá đẹp. Đồng ngữ phi tất nhiên là không biết đệ tử ý tưởng, cũng không chú ý cậu bé thần sắc, chính là đột nhiên bị cậu bé ánh mắt kinh đến, cắt đứt cái kia phi dâm tràng diện, tại thần thánh phòng học làm ra loại sự tình này, cũng là không khỏi xấu hổ di rời mắt đẹp, đổi thành thưởng thức phong cảnh ngoài cửa sổ, lấy hòa tan trong não dơ bẩn không chịu nổi ý tưởng. Tiểu Tuấn, ngươi đang làm cái gì, ta rất nhớ ngươi. Ta, Chu Tuấn, dùng sức. Ba ba, ba ba. Nha, nhẹ chút, chậm. Thân thể cùng thân thể va chạm sở sinh ra dâm mỹ âm thanh bên tai không dứt, cùng mỹ phụ không kiêng nể gì xuân để giống như tại trận đấu giống như, cho nhau phân cao thấp, ngươi một câu ta một câu theo nhất chàng độc đống căn nhà lớn chung lầu một phòng ngủ truyền ra, cũng may hiện tại chẳng phải là tan tầm giờ cao điểm, dương lâu xung quanh cũng không có người, nếu không nhất định sẽ bị một tiếng cao hơn một tiếng uyển chuyển kiều mị rên rỉ hấp dẫn. Xuyên qua căn nhà lớn từng tầng một tường vây, tầm mắt đặt ở một tầng khách nằm bên trong, liền có thể nhìn đến một bộ tiên hoạt linh động, xuân ý rồi rào chân nhân xuân cung đồ. Đắt đỏ sàn nhà bằng gỗ phía trên, phân tán nữ nhân màu đen ren tiểu đai đeo, da thật váy ôm mông, cùng với nam nhân áo sơ mi quần dài, rộng mở giường lớn bên trên, màu vàng lợt cái chăn tràn đầy nhăn nheo, nguyên bản có thể bao trùm sở hữu mặt giường, lúc này lại có giúp ở trung tâm. Một tên to lớn nam tử trẻ tuổi gương mặt sảng khoái biểu cảm tựa vào hai cái chồng gối đầu phía trên, song trường chống tại mặt giường, tao nhã bắp thịt đường nét mảy may lộ, màu lúa mì cơ ngực chảy xuống đại lượng mồ hôi. Ga giường bốn phía rõ ràng ám trầm một mảnh. Hai chân rộng mở, chân mao san sát, bờ mông co lại, giống như vô tình máy đóng cọc khí, không ngừng hướng lên cùng lập, rơi xuống. Người kia hạ thân bên trên dạng chân một vị dáng người đầy đặn, da rẻ trắng hồng thục nữ vưu vật. Tùy theo nam nhân mông lên xuống nhấp nhô, mỹ phụ kích tình minh mông nũng nịu rên rỉ, mất hồn vong ngã, ngẩng cao mà không thất tao nhã. Thân trên chân không, tròn trịa viên thịt bộ dáng vô cùng tốt, hình giọt nước hai vú đầu vú tô điểm hai khỏa phấn nộn nụ hoa xung quanh hiện ra một vòng khá lớn đỏ thầm quang quyển, thật nhỏ viên bi lặng yên tiếu lập, cùng phồng lên đầu vú lẫn nhau hô ứng. To lớn vú to không có chút nào rủ xuống dấu hiệu, ngược lại thật cao đứng thẳng. Mỗi một lần nhảy lên, hiện lên bạch quang hào nhũ cao thấp duyệt động, có khi luân phiên phập phồng, có vẻ thập phần phóng túng. Nhưng mỹ phụ lại không có để ý, thật dài đuôi ngựa tùy ý rung động, gương mặt xinh đẹp sơ cao, trực diện trần nhà, tùy theo bên ngoài sắc trời dần dần trở tối, gian phòng cũng càng thêm sáng ngời, bạch quang đánh vào mỹ phụ say mê khuôn mặt phía trên, bán mắt híp mắt đẹp, thẳng tắp mũi ngọc, má phấn hồng mặt mê người cực kỳ, miệng thơm không ngăn được mở ra. Nói mê vậy đến chỗ dâm đãng kêu la. Tay nhỏ động tác càng nhiều, có khi chống tại nam nhân to lớn bụng phía trên, bừa bãi vũ động, có khi bắt chéo chính mình đầy đủ một ôm eo nhỏ phía trên, cố hết sức chống lên nửa người trên, không muốn dừng lại. Làn gió thơm bốn phía, mồ hôi đầm đìa. Mỹ phụ cùng nam tử giao hợp chỗ, nguyên bản máu đỏ tươi bị không ngừng trào ra dâm thủy dần dần pha loãng, trở nên ảm đạm, thời gian dài quất cắm. Chất lỏng trở nên sền sệt dính dính trở nên trắng, cùng máu sử nữ hỗn hợp tại cùng một chỗ, tại nam nhân chỗ hạ thể lưu lại nhàn nhạt màu hồng thủy ấn. Mẫn tỷ, như thế nào, ta lợi hại không? Chu Tuấn tự hào, khoe ra, cùng dĩ vãng hắn có chút không quá giống nhau, nhưng này một chút trong một điên cuồng tình yêu bên trong, toàn bộ bị che giấu. Ngươi, nha, ta, lờ mờ nghe được Chu Tuấn lời nói, Ngô Y Mẫn lại không thể hoàn chỉnh trả lời. Chu Tuấn cái này đáng đâm ngàn đao, hắn côn thịt lúc nào cũng là tại thời khắc mấu chốt hung hăng chống đối nàng, làm nàng mỗi lần đến miệng đáp lại biến thành không có hiệu quả rên gì. Thật vất vả kêu Chu Tuấn nhẹ chút, ngược lại càng kích thích hắn, quất đánh so với trước còn muốn thường xuyên, lực độ còn muốn mãnh liệt. Kia tráng kiện đen thui thân gậy không ngừng tại Ngô Y Mẫn lỗ lồn tiến tiến lui lui, mềm mại mép thịt trải qua hút ra nội hãm, sớm sưng đỏ nhồi máu. Màu đen quần lót vùng tam giác bị mồ hôi, mật ngọt chất hỗn hợp ướt nhẹp, tự giác nhéo thành một cây đơn bạc hắc đầu bố đầu, đen nhánh rậm rạp lông mờ u toàn bộ bại lộ, cùng thiếu nữ vậy mềm mại như lúc ban đầu lỗ lồn chính là ông trời tác hợp. Ngô Y Mẫn không biết qua bao lâu, chỉ biết là tại đây dài rằng giặc nữ trên nam dưới bên trong, thể lực cạn kiệt nghiêm trọng, nhưng cũng chậm chậm thích ứng Chu Tuấn không phải của mình đại côn thịt, thời gian dài như vậy đi qua, Chu Tuấn thủy chung không rơi xuống hạ phong. Cho dù nàng có chút sức cùng lực kiệt, Chu Tuấn hình như còn lưu hữu dư lực, đây là chuyện đương nhiên, loại này tư thế cơ thể nhất định nam sinh không có quá lớn phát huy, cũng nhờ vào này, Chu Tuấn không thể liên tục mãnh liệt quất cắm, chỉ có thể lúc nhanh lúc chậm, lúc nhẹ lúc nặng, cho dù như vậy, Ngô Y Mẫn cũng thực mau tới cảm giác. Ba ba, xì, ba ba. Tại Chu Tuấn ra sức chấn động mấy chục lần về sau, loại này dễ chịu chí linh hồn khoái cảm càng ngày càng tăng thêm. Bởi vì lần thứ nhất không biết cái gì là cao trào, chỉ cảm thấy thân thể chớp mắt trở nên nóng bỏng, tứ chi nhức mỏi vô lực, hoa tâm chỗ sâu ngứa ngáy nhập tủy, vô luận bên ngoài môi âm hộ vẫn là âm đạo nếp thịt độ nhạy cảm đều tăng cường mấy lần. Có loại sống động bồn tiểu phun trào. Chu Tuấn, chậm một chút, ta giống như đến đây. Phải không, Mẫn tỷ, vậy ta phải càng dùng sức mới được. Tại Mẫn tỷ hỏng mất lúc, Chu Tuấn đúng lúc bổ sung Lâm Môn một cước, cuối cùng kéo ra nút vào một đợt. Nha, ta, đến đây một tiếng to rõ rên rỉ tự Ngô Y Mẫn trong miệng truyền ra, một lúc sau thân thể liền giống như diều đứt dây giống như, tê liệt ngã tại Chu Tuấn ngực. Cùng thời điểm, so phá thân khi còn muốn số lượng nhiều dâm thủy như mưa to tầm tã, bá khẩu vỡ đê, lấy một loại đại lượng tư thái tự lỗ lồn sâu nhất tầng phun ra ngoài, nóng bỏng âm tinh tưới vào côn thịt bên trên, Chu Tuấn cũng là sảng đến bay lên, lỗ tiểu miệng ùng ục hấp thu, sau đó phun ra. Chu Tuấn ôm chặt Mẫn tỷ, cảm nhận Mẫn tỷ đậu hù non vậy ti trực xinh đẹp lưng, sinh lý tâm lý đều hưởng thụ trở về chỗ cũ Mẫn tỷ sau cao trào dư vị, mỹ phụ mùi thơm cơ thể tại chiều phun sau gặp dâm dịch lễ rửa tội, hơi sắc khí khí tức quanh quẩn hai cỗ chặt chẽ tương liên thân thể bên người. Hô, hừ, hô, hừ. Đây là cao trào sao? Ngô Y Mẫn thở gấp ghé vào Chu Tuấn ngực, gương mặt hạnh phúc, nàng và Chu Tuấn cuối cùng kết hợp được, có thể có phải hay không nói nam nhân cao trào cũng xuất tinh sao? Như thế nào một điểm cảm giác không có? Nghỉ ngơi 5 phút, Ngô Y Mẫn theo kinh tâm động phách tình yêu chung lấy lại tinh thần, dán tại Chu Tuấn cơ ngực thượng gò má chậm rãi nâng lên, mang theo nghi vấn nói Chu Tuấn, như thế nào, còn thoải mái sao? Ngươi cũng tới sao? Chu Tuấn không nghĩ quét Mẫn tỷ tính, vì thế nói Mẫn tỷ, ngươi quá tuyệt vời, ta thật thoải mái. Mẫn tỷ nhỏ mọn có thể nào tránh được Chu Tuấn nhìn trộm tâm tư? Phải không, những ta cảm giác ngươi đang gạt ta. Ngô Y Mẫn khôi phục lý tính vẫn là thực thông minh, rõ ràng Chu Tuấn đang nói láo. Ai, bị vạch trần, Chu Tuấn thở dài, Mẫn tỷ, ngươi đã làm được đủ tốt rồi, không liên quan ngươi sự tình. Hoàn mỹ chủ nghĩa Ngô Y Mẫn hựu khởi có thể cam tâm, vốn là muốn dựa vào chính mình chinh phục Chu Tuấn, ai nghĩ nàng trước bại trận, đáng giận, nếu ta không phải là lần thứ nhất, có lẽ có thể thành công. Mẫn tỷ nội tâm thời khắc tại vì chính mình nghĩ, nàng là thật yêu thích chính mình. Có thể hắn rõ ràng đối với Mẫn tỷ không có quá nhiều hào cảm, làm sao lại như vậy? Lúc này, Chu Tuấn bên trong thân thể đột nhiên vang lên một tiếng thực hiện được sau tà mị cười âm. Không có người có thể nghe thấy, bao gồm Chu Tuấn, lập tức tà mị âm thanh trốn vào hư vô, biến mất không thấy gì nữa. Mẫn tỷ, mệt không, ta trước buông ra ngươi. Chu Tuấn vây quanh Mẫn tỷ, thoải mái mà lật một cái mặt, căn kia đã mềm nhũn một nửa côn thịt theo Mẫn tỷ tiểu huyệt rút ra, sột sột soạt soạt mang ra khỏi nhất quán hồng nhạt sắc đục ngầu chất lỏng. Lúc này Mẫn tỷ một bộ thẹn thùng áy náy trạng, mạn diệu thân thể, mây đỏ đang tại rút đi, đôi mắt thủy chung quan sát Chu Tuấn. Kiểu môi dự động, nếm thử muốn nói điều gì nhưng thủy chung không có mở miệng. Bởi vì mang lên thân Chu Tuấn chính nhìn nàng miệng lỗ lồn chảy xuống máu xử nữ, lâm vào thật sâu trầm tư bên trong. Không khí hình như đọng lại giống như, không khí cũng dị thường trầm mặc. Lấy Ngô Y Mẫn chỉ số thông minh, không khó đoán ra Chu Tuấn nghi ngờ, mặc dù hai người súng thật đạn thật làm một lần yêu, có thể cái này cũng không đại biểu hai người chính là người yêu quan hệ. Có lẽ lúc ân ái, bách vô dục võng nô dịch, nàng tấm thân xử nữ thân phận kích thích Chu Tuấn càng thêm chủ động, nhưng là cao trào qua đi, dục vọng tan hết, Chu Tuấn có thể yêu nàng một chút đâu này. Nội tâm cường đại nàng thế nhưng vì Chu Tuấn người nam nhân này, lại lần nữa toát ra mất đi ca ca thời điểm, như vậy không có người tâm phúc, bàng hoàng thất thố, cô độc tịch mịch yếu ớt tâm tính. Chẳng lẽ, người lại muốn cách xa ta đi qua sao? Điểm này đồng dạng bị Chu Tuấn có điều cảm ngộ. Mẫn tỷ. Qua rất lâu, Chu Tuấn cuối cùng mở miệng. Ân, ta tại, Ngô Y Mẫn tính tính nằm ở Chu Tuấn dưới người, cho dù hạ thân sền sệt dính dính làm nàng khó chịu cũng không thể làm nàng rời đi Chu Tuấn tầm mắt. Nàng đang đợi một câu trả lời, một câu làm nàng an tâm đáp án. Thực xin lỗi. Vì sao nói xin lỗi? Ngô Y Mẫn mỉm cười, nằm tằm cong cong được rất là dễ nhìn. Có thể Mẫn tỷ càng như vậy, Chu Tuấn càng là áy náy. Cụ thể cái gì nguyên nhân Chu Tuấn thật sự nghĩ không ra, giống như rõ ràng bên trong bị người khác chỉ dẫn giống như, suy đoán như vậy không thể thuyết phục chính mình, người phá nhân ra trong sạch thân thể, lời nói thực xin lỗi liền nghĩ vỗ vỗ mông đi nhân. Trên thế giới này nào có tiện nghi như vậy sự tình. Vì sao không trả lời ta? Ngô Y Mẫn gặp Chu Tuấn chậm chạp không trả lời, mơ hồ đoán được một chút nguyên nhân. Là bởi vì tâm lý có khác nhân, cũng là ngươi đối với ta một điểm cảm giác không có. Không phải là, Mẫn tỷ, ngươi thực ưu tú, tin tưởng bình thường nam nhân đều yêu thích ngươi, chỉ là của ta cảm thấy chúng ta không thích hợp. Chu Tuấn không mặt mũi nào đối mặt Mẫn tỷ, tránh người thể ngồi vào một bên, dư quang quét một vòng mép giường, muốn tìm được cởi sạch quần áo. Phải không? Ngô Y Mẫn bình tĩnh tâm tự bởi vì Chu Tuấn nhiễu loạn một chút, lại cũng không cảm thấy được Chu Tuấn trả lời lỗ hổng. Đơn thuần cho rằng Chu Tuấn đây là tại cự tuyệt chính mình. Nhưng là, Mẫn tỷ, ta sẽ chịu trách. Chu Tuấn ở trên mặt đất phát hiện quần áo, nhanh chóng đứng dậy mặc xong. Ta sẽ chịu trách, phụ trách. Chu Tuấn đoạn văn này không ngừng quanh quẩn tại Ngô Y Mẫn trong não, giống như dư âm còn văng vẳng bên tai, ba ngày mà không suy. Đợi nhìn đến Chu Tuấn mặc chỉnh tề ngồi ở mép giường, tâm lý đã có đáp án. Vốn là Ngô Y Mẫn liền bởi vì lúc ân ái làm càn nũng nịu rên rỉ, âm thanh có chút khàn khàn, lúc này trong lòng lại tràn ra một cỗ thương cảm cùng cô đơn, tiếng nói càng trở nên trầm thấp đáng sợ, nâng lấy tầng tầng lớp lớp âm cuối, giống như có tâm sự nói ngươi đi đi, ta không muốn ngươi phụ trách. Mẫn tỷ, Chu Tuấn lớn tiếng nói. Không cần Mẫn tỷ mở miệng, Chu Tuấn toàn bộ tiếp nhận rồi Mẫn tỷ dao động cảm xúc. Thất vọng, hối hận, tiếc nuối. Những cái này Chu Tuấn không thể chuẩn xác cảm nhận ra, nhưng Mẫn tỷ tại khóc, giống như, tâm tình của nàng đang đứng ở cực độ bi thương trạng thái, nàng tâm tại cô tịch khóc. Đáp án hiển nhiên dễ thấy, bởi vì Chu Tuấn. Đó là một loại mất mà được lại lại bị hung hăng vứt bỏ cảm giác, đó là Mẫn tỷ nhỏ yếu lại giả trang cường đại tự mình bảo hộ. Hình như, có lẽ, Chu Tuấn dần dần cảm giác được, hắn nhìn trộm tâm tư năng lực đối với cảm xúc cộng minh, hưởng ứng, phản hồi ngày càng mãnh liệt. Đối với nhìn trộm tâm tư, Chu Tuấn giống như nghĩ đến cái gì, đau khổ nhớ lại, nhớ mang máng có gọi là gì nhìn trộm tâm tư thần. Trộm tâm tặc, còn là cái gì đồ vật đối với Chu Tuấn nói qua một chút kỳ quái nói. Nhưng mặc cho bằng Chu Tuấn như thế nào hồi tưởng, đầu óc không có một chút đầu mối. Ngươi đi đi, như là đã cự tuyệt, như vậy toàn bộ thừa như đều là không khẩu răng trắng, coi như nàng lại một lần nữa mất đi tình cảm chân thành người quên đi. Ngô Y Mẫn yên lặng nghĩ, tình đến chỗ sâu, đồng tử tán loạn, đôi mắt mất đi ngày xưa thanh minh, huyền đỉnh bạch quang chưa từng như này mãnh liệt, chiếu nàng tâm lực lao lực quá độ. Mẫn tỷ, đi, Chu Tuấn lần đầu nghe được Mẫn tỷ có chút điên cuồng quá to, đó là đến cỡ nào tuyệt vọng a. Bất quá so với tiểu di, lấy Mẫn tỷ tâm cảnh là sẽ không dễ dàng phí hoài bản thân mình. Còn nhiều thời gian, Chu Tuấn có thể nghĩ biện pháp bù đắp Mẫn tỷ. Ta đây đi, Minh công ty gặp, Mẫn tỷ lệnh đuổi khách, cũng để cho Chu Tuấn nhẹ nhàng thở ra, không còn dừng lại, vội vàng rời đi Mẫn tỷ căn nhà lớn. Nghe tới cửa truyền đến đóng cửa âm thanh, kiên cường Ngô Y Mẫn cuối cùng khống chế không nổi chính mình. Theo tủ đầu giường lấy ra một hộp thuốc tránh thai, rõ ràng hết thảy đều chuẩn bị xong, rõ ràng cảm thấy có thể giữ lại ngươi, nhưng vẫn là. Ngô Y Mẫn cuộn mình thân thể, ngón ngọc bóp kia hộp thuốc tránh thai, thực nhanh nhậm mắt hốc mắt nước mắt cùng với hạ thân dâm thủy, tùy ý chảy xuôi. Chương 51 dục vọng cho tàn. Cũng như chạy trốn theo Mẫn tỷ ra đi ra, chẳng có mục đích đi tại ngã tư đường phía trên, Chu Tuấn đột nhiên cảm thấy chính mình thực xúc sinh, lúc ân ái ai đến cũng không cự tuyệt, sau khi kết thúc lại giả trang quân tử. Khi nào thì chính mình biến thành chính mình nguyên lai chán ghét người. Bởi vì đưa Mẫn tỷ trở về mở là xe của nàng, trở về chỉ có thể thuê xe hoặc là đi bộ. Có như vậy trong nháy mắt, Chu Tuấn không phải là thực muốn về nhà, cho nên quyết đoán tuyển chọn đi bộ. Không nhìn thời gian không biết, Chu Tuấn tại Mẫn tỷ ra ngây người mau 6,7 mấy giờ, trừ bỏ uống rượu nói chuyện phiếm, hai người tình yêu chân chân rằng co hơn 2 giờ. Cái này đối với Chu Tuấn đến nói là không thể tưởng tượng nổi, tăng thêm tán tỉnh thời gian, Chu Tuấn tính toán đâu ra đấy bình thường sẽ ở 1 giờ nội giải quyết, tuy rằng hắn thiên phú dị bẩm, lại dài lại thô. Nhưng không có mạnh như vậy lực bền bỉ, hơn nửa canh giờ liên tục quất cắm đã là Chu Tuấn vượt xa người thường phát huy. Nhưng hôm nay lại thần kỳ bền, rõ ràng lúc ban đầu thiếu chút nữa bởi vì Mẫn tỷ xử nữ lỗ lồn quá mức chặt khít mà sớm bắn, có thể địch suy nghĩ cả nửa ngày lại nhất phát cũng chưa bắn ra. Hơn nữa hắn tính dục tại đối mặt Mẫn Tỷ thời điểm, mạnh đến nỗi có chút đáng sợ, quái dị vô cùng, Chu Tuấn nhiều nhất ngay từ đầu chỉ muốn phối hợp Mẫn Tỷ, dù nói thế nào nàng cũng là chính mình đỉnh đầu cấp trên, lại trước tiên nói với hắn có liên quan thăng chức sự tình, về tình về lý ở công tác, đều tại nói cho Chu Tuấn trăm vạn chớ chọc nàng. Hơn nữa Mẫn Tỷ rất dễ thân cận, chính là không sớm một chút ý thức được Mẫn Tỷ tâm ý, bằng không có thể trước tiên nói cho nàng mình đã có vị hôn thê, vận may nói năm nay qua hết năm liền có thể cử hành hôn lễ. Đáng tiếc hết thảy đều là mã hậu pháo, trên đời cũng không có đã hối hận ăn. Quốc khánh ngày nghỉ ngã tư đường so ngày xưa náo nhiệt, trên đường cái chiếc xe như nước chảy, phố thương mại người người nhốn nháo, đến 5 giờ chiều đương, Thái Dương nữ thần sớm tan tầm, dư thừa một tia ánh nắng mặt trời vì thế giới mang đến cuối cùng ánh dạng đông, bộ phận thương gia sớm mở ra tự động nghe đèn màu, vì đơn điệu ngã tư đường tăng thêm một chút tịnh lệ. Chu Tuấn đón gió, bước lấy chân nhỏ bước, từng bước hướng phòng trọ phương hướng rảo bước tiến lên. Gió lạnh đánh vào Chu Tuấn khuôn mặt, mang đến liên tiếp lãnh run rẩy, cũng để cho Chu Tuấn khó chịu nội tâm có thể ngắn ngủi vuốt lên, chỉ có khoảnh khắc này hắn có thể cái gì cũng không dùng nghĩ, không có vì cưới Mạn Mạn áp lực, cũng không có cái gì nhạc mẫu khảo nghiệm, càng không có Tu La chàng bùng nổ lo lắng hãi hùng. Có như vậy trước mắt, Chu Tuấn muốn trở lại giờ hầu, tuy rằng khi đó không có điện thoại thông minh, không có máy tính bảng, cũng không có phát đạt khoa học kỹ thuật, thậm chí không hữu hiện tại có tiền, nhưng hắn hài lòng, không buồn không lo, tự tại vui mừng. Chu Tuấn cuối cùng video ngắn cả đến, nam nhân có đôi khi áp lực lớn, vừa không có nhân nói hết, không cần phải xen vào hắn, cho hắn một gói thuốc lá, một khối địa phương an tĩnh, ví dụ như nhà để xe dưới hầm nhà mình xe hơi bên trong, là hắn có thể mình khai thông chính mình. Bởi vì chỉ có ngắn ngủi một chỗ khoảnh khắc kia, nam nhân mới phải nhận được một lát buông lỏng, tâm linh được đến an ủi, không có lão bà lải nhải, lãnh đạo quấy rầy. Đó là tự do tượng trưng. Niên thiếu Chu Tuấn không hiểu, học hút thuốc sau Chu Tuấn cũng không biết, đi ở đường về nhà bên trong, hắn đã hiểu. Bởi vì sinh ra nguyên nhân, từ nhỏ bị song thân vứt bỏ Chu Tuấn không có ỷ lại cùng dựa vào sơn, Lý ba ba muốn chiếu cố cô nhi viện nhất đại gia tử người, cũng không dễ dàng. Từ trước đến nay, Chu Tuấn luôn có thể đem đối mặt khó khăn cùng hiểm trở hóa thành cố gắng về phía trước động lực, từng bước một cái dấu chân, chân đạp đất đi tốt mỗi một bước, đây cũng là vì sao Chu Tuấn tại lão sư danh tiếng chung tốt lắm nguyên nhân. Nhưng này dạng Chu Tuấn là chân thật hắn sao? Hắn không có mộng tưởng, không có theo đuổi, không có yêu thích người hoặc vật sao? Không phải là, chính là hắn hy vọng xa vời không dậy nổi, đây là mệnh. Nếu như Chu Tuấn không có gặp được bầy sạp lão đầu, không có xuất phát từ thiện tâm mua chạy bằng điện dao cạo râu, không có đạt được nhìn trộm tâm tư lực, hắn còn có thể giống như nay thành tựu cùng kỳ ngộ sao? Hắn có thể đạt được nhạc mẫu nhận thức có thể, hoàn thành ước định sao? Hắn có thể tiếp xúc được Tiểu Di, thiếu niên đồng lão sư, cũng đạt được phương tâm sao? Hắn có thể để cho thiên chi kiều nữ, chủ động hướng chính mình tỏ tình, chẳng sợ bị ngủ sau cự tuyệt cũng có thể thờ ơ sao? Này ai cũng nói không chính xác. Nhưng là sự thật thượng cứ như vậy đã xảy ra. Nhìn trộm tâm tư ở Chu Tuấn mà nói, là phúc hay họa, cũng còn chưa biết. Ít nhất đến bây giờ, Chu Tuấn còn chưa có phát hiện qua nhìn trộm tâm tư năng lực có bất kỳ cái gì khuyết điểm. Duy nhất đáng giá hoài nghi chính là tại Mẫn Tỷ gia phát sinh nội tâm độc thoại, trên đường về lộ bên trong, quên đi hình như chừng bao giờ xuất hiện. Càng đến gần phòng trọ, Chu Tuấn bộ pháp lại càng nhẹ nhàng, kiểu đến đầu thuyền tự nhiên thẳng. Đây là Chu Tuấn nhân sinh tín điều. Trở lại phòng trọ, bầu trời đã hoàn toàn hắc thấu. Đây là ngày nghỉ ngày cuối cùng, quá còn không tính quá tao, nếu như không có Mẫn Tỷ ra ngoài ý muốn tiểu nhạc đệm. Chu Tuấn đi được thực quyết đoán, chẳng phải là cảm thấy Mẫn Tỷ là một hảo nữ nhân, dễ bắt nạt phụ, mà là hắn cho rằng lấy Mẫn Tỷ thân phận thể lượng, thật muốn không tha thứ Chu Tuấn, sẽ có 100 loại phương thức tra tấn hắn, nếu thả hắn đi, tự nhiên là không so đo. Nhưng là Mẫn Tỷ thật dễ dàng như vậy buông xuống sao? Chu Tuấn nhớ tới trước khi đi Mẫn Tỷ rơi xuống thần sắc, không tùy vào nội tâm một trận quặn đau, Chu Tuấn, ngươi thật không phải là một món đồ. Dứt lời, Chu Tuấn bấm điện thoại, tút tút tút. Thực xin lỗi, người bát gọi điện thoại tạm thời không người nghe. Đánh lại thực xin lỗi, người bát đánh thôi. Chu Tuấn chưa từ bỏ ý định, đánh tiếp thực xin lỗi. Nhìn đến Mẫn Tỷ quyết tâm không nghĩ liên hệ chính mình, Chu Tuấn tới tay mở ra WeChat, lại đem nó đóng lại. quên đi, ngày mai đi công ty cũng giống như vậy. Buông tay cơ, Chu Tuấn chuẩn bị tốt sạch sẽ quần áo, tắm rửa đi. Chu Tuấn thư thư phục phục tắm nước nóng xong, đem quần áo một tia ý thức ngã vào máy giặt, bắt đầu thanh tẩy, làm xong thông thường gia vụ, Chu Tuấn theo tủ lạnh cầm lấy một lon bông tuyết bia, xé mở một túi tử quỷ lạc, uống một mình tự uống lên. Giữa trưa tại Mẫn Tỷ uống rượu đỏ, cồn tiêu hao không sai biệt lắm, rượu thứ này tận lực đừng uống, vừa quát liền dễ dàng nghiện. Không một hồi, một lọ hạ đỗ, Chu Tuấn chưa đã, lại lấy một lon. Cuối cùng uống lên một tá. Sau khi trở về Chu Tuấn cũng không tâm tư nấu cơm, coi như điền đầy bụng. Sáu lon bông tuyết uống xong, Chu Tuấn có chút phi huân, lúc này vừa vặn Nhất Thông điện thoại đánh đến, Chu Tuấn nhìn cũng chưa nhìn liền tiếp thông. Này, A Tuấn, làm sao đâu này? Nghe được Mạn Mạn đã lâu âm thanh, Chu Tuấn không khỏi trong lòng nóng lên, đều nói một ngày không thấy như cách ba thu, ngắn ngủn bốn ngày, Chu Tuấn có thể là tưởng niệm thật sự. Ở nhà nghỉ ngơi, còn có thể làm gì, chẳng lẽ giống một ít người xuất ngoại du lịch. Chu Tuấn cố ý trêu chọc một chút Trang Mạn Mạn. Thích, nói được trước kia ta không có mang ngươi đi chơi tự đắc. Có sao, ta như thế nào không nhớ rõ. Nam nhân đều là đại móng heo, khủng long vườn không phải là à. Vậy cũng là, ta nghĩ đến ngươi nói nước ngoài đâu này. Tốt ngươi, chúng ta hẹn gặp đều không nhớ rõ, có phải hay không cõng ta vụng trộm tìm tân hoan. Chu Tuấn xấu hổ, thấy không, đây là Trang Mạn Mạn, lời như vậy đều có thể hay nói giỡn. Trước kia Chu Tuấn luôn có thể lời thề son sắt cam đoan, nhưng bây giờ lại không sức mạnh, lão bà, còn thật để cho ngươi nói chúng, hôm nay ta không cẩn thận ngủ chủ quản. Chu Tuấn tổng không đến mức như vậy cùng Trang Mạn Mạn nói đi. Dạ dạ dạ, ta trái ôm phải ấp, kiều thê mỹ thiếp, quên cả trời đất. Hừ hừ hừ, càng ngày càng không biết xấu hổ. Đúng rồi, hôm nay như thế nào có rảnh chụp ta, bá phụ bá mẫu, ngủ. Chu Tuấn không ở nơi này cái ngụy mệnh vấn đề thượng dừng lại, vội vàng nói sang chuyện khác. Không có, hai người bọn họ tại sát phách mở tiểu đâu. Mở tiểu, Chu Tuấn âm thanh trở nên cổ quái. Muốn đi đâu, công ty nguyên lão hội nghị. Trang Mạn Mạn lớn tiếng nói, biểu thị bất mãn. Đậu ngươi chơi được, xem ngươi tức giận đến. Về sau không cho phép mở phụ mẫu ta vui đùa. Trang Mạn Mạn đột nhiên chính xác lên. Đã biết, Chu Tuấn gương mặt vô tội. Được rồi, không có giận ngươi, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Mặt khác, hôm nay ta mang cho ngươi đến một cái tin tức tốt. Là cái gì? Ngươi đoán đoán. Ân, là có liên quan của ta à? Làm sao ngươi biết? Chu Tuấn cười hắc hắc, tiểu tử này ni cũng quá ngây thơ rồi. Tin tức tốt, nếu như không phải là về hắn, Trang Mạn Mạn không có khả năng gọi điện thoại nói. Ngươi hãy nghe cho kỹ, người bang công ty rút ra nội quỷ sự tình, mẹ đã biết, nghe nói khen thưởng thực phong phú, đối với người bình thường tổ trưởng rất lớn trợ giúp. Quả nhiên, công ty mọi cử động tại nhạc mẫu trường khống bên trong, này cũng chưa công bố, bên kia nhạc mẫu hãy thu đến tin tức. Nhìn đến nàng đối với Chu Tuấn sự tình vẫn là thật để ý nha. Tuy rằng thông qua Mẫn Tỷ trước tiên đã biết, Chu Tuấn cũng chưa quên kinh ngạc vui mừng một phen, phải không? Ta vừa biết, ngươi yên tâm, lần này tổ trưởng bình định ta tình thế bắt buộc. Lời tuy nói như vậy, điều kiện tiên quyết là tại trước hôm nay, sau ngày hôm nay còn thật khó mà nói. Mẹ đối với biểu hiện của ngươi rất hài lòng, ta theo chưa thấy qua nàng như vậy khích lệ người khác. Chu Tuấn choáng váng. Nghĩ thầm cô nãi nãi, không có nhìn trộm tâm tư, ta đều vào không được nhà ngươi môn. Phải không, có thể được đến bá mẫu khích lệ, ta rất vinh hạnh. Miệng lưỡi trơn tru, mẹ ta lại không ở nơi này. Bá mẫu là lấy ra tôn kính, mặc kệ nàng có hay không. Được chưa, coi như ngươi phản ứng mau. Các ngươi khi nào thì trở về. Bảy hào buổi tối. Không hàn huyên, biết lái xong rồi, sắp đi ra ngoài. Ừ, chú ý an toàn. Cúp điện thoại, Chu Tuấn cảm thán, tốt như vậy việc động cũng không ghé vào một khối đâu này. Ăn no uống chân, ở một hơi rượu, hài lòng nằm ở trên ghế sofa, Chu Tuấn ở nhà một mình không nghỉ ngơi phía trước yêu thích vùi ở trên ghế sofa chơi điện thoại, nhìn xem phim, cà cà video ngắn linh tinh. Hôm nay cũng là tà môn, chiếu Chu Tuấn cà video thói quen, bình thường mà nói, một câu có thể khái quát, buổi sáng không phải là mỹ nữ. Chính là chân, buổi tối không phải là thi thể chính là quỷ, mà mấy ngày hoàn toàn tương phản, trà một vòng video, thuần một sắc khiêu vũ, lộ chân mỹ nữ. Tuy nói những cái này nữ nhân so bạn gái, Tiểu Di, Mẫn thì các nàng kém nhiều lắm, nhưng thắng tại tao a. Một đám đi ở bình đài phong cấm bên cạnh, mạo hiểm đánh sát mép cầu. Chu Tuấn bình thường cả những cảm giác này giống như, nhưng hôm nay không giống với, vừa cùng Mẫn thì loại này xinh đẹp thục nữ làm xong yêu, tăng lên dục vọng có thể đoán được, có thể cuối cùng thế nhưng không có phóng ra, giống một cái ách hỏa đạn đạo, đạn dược cắm ở hỏng súng, đâm lao phải theo lao. Lúc này buổi chiều bị kích phát tình dục đợi khi thì phát, tại video ngắn thượng một chút lộ chân lộ eo phong tao cao gót tất chân mỹ nữ dụ dỗ phía dưới, cứng rắn côn thịt đem rộng thùng thình đại quần cộc đều chống lên. Huynh đệ a, không phải là ca ca không giúp ngươi, là ngươi quá cái cỏ, đều làm một vòng còn sinh long hoạt hổ, ngươi làm ca ca làm sao bây giờ? Chu Tuấn bất đắc dĩ lắc đầu, chợt tay trái vói vào đũng quần, ý đồ dựa vào vuốt ve vân vê hàng hàng cơn tức. Đọc sách kia Chu Tuấn vẫn là đánh nhau máy bay, học đại học sau rốt cuộc chưa thử qua, càng huống chi tay kích thích xa xa không bằng mỹ nữ, Chu Tuấn cũng liền dần dần mất đi hứng thú. Chớ suy nghĩ quá nhiều rồi, đi ngủ sớm một chút thấy thì tốt. Chu Tuấn liếc nhìn thời gian, mới 8 điểm nhiều chung, điều này làm cho Chu Tuấn sao có thể ngủ. Đinh, Tiểu Di WeChat ảnh chân dung xuất hiện nhất cái điểm đỏ. Cái điểm này rồi, Tiểu Di hẳn là ở nhà a. Chu Tuấn mở ra tin tức, về nhà ư, công tác như thế nào đây? Chu Tuấn nội tâm ấm áp, bạn gái, Tiểu Di quan tâm làm cái này đã từng thiếu yêu Chu Tuấn bắt đầu thường xuyên cảm nhận được người nhà vậy ấm áp, có người nhớ thương, thật tốt. Chu Tuấn hỏa tốc hồi phục Tiểu Di, vừa đến ra, tắm, ăn cơm, ngươi thì sao? Tiểu Di hồi phục một cái thống khổ rơi lệ biểu cảm bao, xứng chương chấm bài tập ảnh chụp, tự học buổi tối trực ban. Không phải nói học bù thời kỳ không có tự học buổi tối sao? Vâng, trò ở trường sinh tự học buổi tối, mỗi ngày thay phiên, hôm nay ta trực ban. Vất vả vất vả, trời lạnh, chú ý giữ ấm. Ừ, người cũng thế. Cuối cùng, Tiểu Di cuối cùng nhịn không được thêm một câu, ta nhớ ngươi lắm. Sau đó nhanh chóng rút về. Chu Tuấn bên trong đều nhạc khai hoa, Tiểu Di thật đáng yêu, may mà ta một giây ngũ cà, không tồn tại rút về, ta đều có thể nhìn thấy. Vì thế vội vàng chọn một tấm cầu ôm ôm biểu cảm bao, xứng văn, ta cũng nhớ ngươi, cầu an ủi. Tiểu Di ngươi nhìn thấy, khóc không ra nước mắt. Chu Tuấn hắc hắc, đương nhiên, mỗi thời mỗi khắc ta đều nhớ ngươi. Nghịch ngợm, Tiểu Di thẹn thùng thẹn thùng thẹn thùng. Chu Tuấn muốn video sao? Mong chờ. Tiểu Di có đệ tử, không tiện xin lỗi. Chu Tuấn hồi văn phòng có người. Tiểu Di đều tan việc. Chu Tuấn vậy là tốt rồi, ta muốn nhìn nhìn ngươi thử răng hàm. Tiểu Di đợi chán ghét. Chu Tuấn lòng tràn đầy vui sướng, gặp Tiểu Di bị chính mình nói hai ba câu lắc lư video, đáy lòng chỗ sâu không từ đến sinh ra một cái ý nghĩ tà ác. Chương 52 video yêu yêu. Bồi dưỡng nhân tài 12 bên trong, sơ nhị 8 ban. Danh môn sơ trung, bồi dưỡng nhân tài 12 trung là Giang Châu thị Yến Hoa khu, cầm cờ đi trước công sơ trung, chiếm diện tích quảng đại, giáo sư tài nguyên hùng hậu, vận động thiết bị cái gì cần có đều có, còn có rất nhiều đệ tử xã đoàn, bồi dưỡng đệ tử các phương diện hứng thú ham, chân chính ý nghĩa thượng làm đám học sinh đức trí thể mỹ lao toàn bộ phương hướng phát triển. Bởi vì bồi dưỡng nhân tài 12 trung thanh danh bên ngoài, không ít phần đất bên ngoài đệ tử mộ danh mà đến, nhao nhao ghi danh. Bồi dưỡng nhân tài 12 trung luôn luôn chỉ có học sinh ngoại trú, phần đất bên ngoài đệ tử tăng nhiều, vì suy nghĩ đám học sinh an toàn, cố ý kiến tạo nam sinh nữ sinh ký túc xá, từng cái niên cấp đều có chỉ định lớp để mà chuyên dụng tự học buổi tối phòng học. Mà sơ tam tám ban chính là sơ tam trọ ở trường sinh tự học buổi tối phòng học. Đồng ngữ phỉ nhân ngồi ở bục giảng phía trước, tâm tư lại bay tới văn phòng, tại thu được Chu Tuấn video thỉnh cầu về sau, thì càng thêm đứng ngồi không yên. Tư tiền tưởng hậu, đồng ngữ phỉ gọi tới cho ở trường sinh tạm thời lớp trưởng, làm nàng tạm thời quản lý tự học buổi tối trật tự, nàng hồi một chuyến văn phòng, đi khứ tự. Đế giày cao gót đánh mặt đất trong trẻo tiếng vang từ từ đi xa, sơ tam trò ở trường sinh lập tức nổ tung hoa, trong này thảo luận kịch liệt nhất đúng là đồng ngữ phỉ, đây chính là toàn trường công nhận mỹ nữ giáo sư. Tạm thời lớp trưởng liếc mắt nhìn ồn ào phòng học, không thể làm gì thở dài, tượng trưng kêu vài tiếng, an tĩnh. Phát hiện một chút dùng đều không có liền tự mình làm bài tập đi. Đồng ngữ phỉ đi trở về văn phòng, mở đèn, chống không không người, đang muốn cùng Chu Tuấn video, đột nhiên phía sau xuất hiện một cái nâng lấy bụng bia, đẩy một đầu địa trung hải kiểu tóc đầy mỡ đàn ông trung niên, mặc lấy màu trắng áo sơ mi, tây trang màu đen quần, bụng lớn béo phệ đi lên trước, số tuổi lớn khái tại 50 tuổi tầm đó. Đồng lão sư còn không có tan tầm, Trương chủ nhiệm nói. Đồng ngữ phỉ dọa nhảy dựng, xoay người phát hiện là giáo vụ sử Trương chủ nhiệm, chợt vi cười nói hôm nay ta trực ban, nhìn tự học buổi tối. Nga, là như thế này, cực khổ. Chủ nhiệm còn có việc ư, không có việc gì ta hồi đi học. Đồng ngữ phỉ không nghĩ cùng Trương chủ nhiệm có điều qua lại, nghe đồn cùng Dương Lập Gian là một đường mặt hàng, dù sao cái kia vết xe đổ đã đi vào. Trương chủ nhiệm nửa híp đôi mắt nhỏ, trong mắt sách loạn chuyển, người này ở giữa hung khí, đại chân dài, đồng ngữ phỉ đồng lão sư mỹ danh, xung quanh vài cái trường học đều biết, thanh danh truyền xa, tuyệt đối nhan chỉ cùng dạy học năng lực thành có quan hệ trực tiếp. Không ra Dương Lập Gian sự việc này phía trước, trong trường học không ít có bối cảnh có tiền nam lãnh đạo muốn theo đuổi đồng ngữ phỉ hết thảy bị cự, chẳng sợ biết đồng ngữ phỉ vẫn là đàn bà có chồng. Từ Dương Lập Gian bị bắt đi về sau, kia một chút dục dịch người người chạy không thấy, Trương chủ nhiệm chính là trong này một cái, nhưng hắn lá gan so với Dương Lập Gian còn đại, đầu óc cũng so với hắn linh hoạt, theo không dễ dàng bại lộ mục tiêu của chính mình. Khi hắn nghe nói đồng ngữ phỉ đã ly hôn về sau, nghĩ gì xấu xa xuất hiện lần nữa, có thể có một lần sắp xếp giáo công nhân viên chức tư liệu thời điểm trong lúc vô tình thấy qua đồng ngữ phỉ gia đình tư liệu, này vừa tìm thật. Đồng ngữ phỉ dĩ nhiên là đồng thị gia tộc nhỏ nhất nữ nhi, nghĩ đến đồng họ gia tộc tại tỉnh Tô Nam lực ảnh hưởng, giết chết hắn so giết chết một con kiến còn đơn giản, từ sau lần đó hắn cũng chỉ có thể cách không nhìn nhau, giải giải mắt thèm, khác dư thừa tâm tư đoạn không dám có. Không có việc gì, người bận rộn người bận rộn, Trương chủ nhiệm gật đầu ha eo, một điểm không đem mình làm chủ nhiệm. Đáng khinh ánh mắt lưu luyến theo đồng ngữ phỉ trên thân thể di rời, cuối cùng hai tay nhất xủy, tan tầm đi. Đồng ngữ phỉ thấy thế, đi ra ngoài quan sát trước phòng làm việc về sau, xác nhận không người sau mới vừa rồi lấy ra điện thoại, hồi phục một câu tốt lắm. Một bên khác Chu Tuấn ở nhà lo lắng chờ đợi, qua mười mấy phút mới đợi đến Tiểu Di WeChat video. Tùy theo màn ảnh một trận lắc lư, mơ hồ video cuối cùng nhìn thấy Tiểu Di bóng dáng. Tiểu Tuấn, có thể nhìn thấy sao? Tiểu Di một bên điều chỉnh điện thoại phương hướng, một bên hướng màn ảnh chào hỏi. Tại đồng ngữ phỉ thị giác, xem như nữ nhân nàng thực để ý chính mình tại người yêu trước mặt hình tượng, tuy nói đã mở ra video, nhưng là trang chính mặt cũng là nàng chính mình, nàng đem phóng đại thị giác coi như gương, nhìn nhìn chính mình hôm nay có hay không lậu trang, tán trang linh tinh. Tiểu Di, không cần soi, ngươi hôm nay rất xinh đẹp. Chu Tuấn không khỏi buồn cười, như thế nào thiên hạ nữ nhân một cái dạng, Trang Mạn Mạn cũng thế, mỗi lần cùng hắn video lực chú ý đều tại điện thoại màn ảnh phía trên. Sau đó một bên soi gương một bên nói chuyện phiếm, nguyên nhân là WeChat video không có mỹ nhan, không dễ nhìn. Đồng ngữ phỉ tỏa tại phòng làm việc công vị phía trước, đem thái dương sợi tóc vuốt thuận lúc này mới vội vàng đáp lại Chu Tuấn, Tiểu Tuấn, đợi nóng nảy a, vừa rồi ta đang quản tự học buổi tối đâu. Tiểu Di vẫn là phá lệ ôn nhu xinh đẹp, tài trí quyến rũ, gần lộ nửa người trên cũng đủ để kinh diễm Chu Tuấn. Video trước Tiểu Di dùng gỗ đàn hương làm được băng tóc đem nồng đậm tóc đen mâm thành một cái tao nhã búi tóc, nhợt nhạt lộ ra hai bên khéo léo tinh xảo vành tai, kính mắt gọng vàng phía dưới là một đôi mỏng nước sáng người mắt hạnh, phác linh chát, đồng tử lờ mờ lóe lên trí tuệ phần tử trí thức quang mang, sóng mũi cao hình dáng tú thẳng, độ dày vừa phải nghi bờ môi không có son môi ăn diện, như trước hồng nhuận mê người, nhẹ nhàng mấp máy lúc, vô số thục nữ phong tình tại khoảnh khắc ở giữa phóng thích ra. Cách màn hình cũng làm cho Chu Tuấn muốn hung hăng ôm vào trong lòng, bừa bãi tại Tiểu Di miệng thơm tận tình đòi lấy. Màu đen mao nhung áo khoác bộ tại bên ngoài, giữ ấm đồng thời không mất xinh đẹp, màu xám cao cổ đồ len áo lót đem Tiểu Di thon dài nga gáy gắt gao bao bọc, điệu thấp tố nhã ký thị cảm giác, cùng Hàn Quốc nữ minh tinh có liều mạng, thậm chí hoàn toàn siêu việt. Không vội vàng, không vội vàng, đợi công chúa ta như thế nào cấp bách đâu. Chu Tuấn lại cười nói. Ngây thơ. Đồng ngữ phỉ mắng nói, có thể trên mặt vui sướng lại không giấu được. Hắc hắc, nhìn đến video trước Chu Tuấn mặc lấy đồ ngủ bộ dáng, đồng ngữ phỉ quan tâm nói công tác đã xong, về nhà sao? Ừ, hôm nay ta ngày nghỉ đã xong, ngày mai sẽ phải đi làm. Chu Tuấn dừng một chút, lại nói đáng tiếc, hai ngày này không thật tốt cùng ngươi. Chu Tuấn nhìn chằm chằm Tiểu Di, trong lời nói có hàm ý. Nhất thời Đồng Ngữ Phỉ nhớ tới hôm kia ở nhà bị Chu Tuấn địt nước tiểu hình ảnh, mặt nhỏ nóng lên, tâm lý thầm nghĩ thối Tiểu Tuấn, na hồ bất khai đề na hồ, một điểm không đem ta đương trưởng bối, bất quá kia lần mùi vị, quả thật khó có thể làm người ta quên. Chán ghét, đừng nói nữa. Tiểu Di, ngươi thật sự là vưu vật a. Chu Tuấn nói chính mình phía dưới khoảnh khắc cũng hồi tưởng đoạn kia khó quên ký ức, tán thưởng nói há mồm liền đến. Đồng Ngữ Phỉ sừng sốt một chút, không nghĩ tới Chu Tuấn như thế thẳng thắn, theo bản năng quan sát một chút văn phòng, trống trơn vô vậy. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm vậy cáu mắng đừng nói nữa, miệng không có cản trở, không lớn không nhỏ. Chu Tuấn đương nhiên biết Tiểu Di đang nói đùa, liền quái ngữ khí của hắn đều ôn nhu không giống mắng người. Chu Tuấn lập tức tâm ngứa được, hạ thân dập tắt long chúc lại lần nữa giấy lên bốc lên ngọn lửa. Tiểu Di, có chuyện ta nghĩ cầu xin ngươi. Sự tình gì? Chu Tuấn cười hì hì, Đồng Ngữ Phỉ không biết Chu Tuấn hồ lô muốn làm cái gì. Tiểu Di, ngươi xung quanh không có người a? Ân, đều tan việc, Trương chủ nhiệm đi rồi. Đồng Ngữ Phỉ cố ý khóa lại cửa sau, cửa trước cũng đóng lại, cửa sổ rèm cửa cái gì cũng sớm đã bị các đồng nghiệp đóng lại. Vậy là tốt rồi, Tiểu Di, ngươi sau này ngồi một chút, ta muốn nhìn ngươi một chút. Cái gì không, liền việc này, Đồng Ngữ Phỉ đưa tay cơ tìm cái giá cố định trụ, ghế dựa sau này xê dịch. Lập tức Tiểu Di hơn phân nửa dáng người dừng ở Chu Tuấn trong mắt, hạ thân Tiểu Di tuyển chọn chính là màu đen bó sát người quần bò, cùng hôm nay xuyên đáp ngược lại thực xứng đôi, quần bò là cao eo thiết kế, kề sát Tiểu Di hai tay có thể cầm chặt eo nhỏ, phần hông lại rất phong đỉnh, dẫn đến kia mai duy nhất nút áo bị băng thiếu chút nữa trở mặt, loại này trong một vạn không có một hình quả lê dáng người đối với mặc quần áo cũng có hà khắc yêu cầu. Như thế nào, ta xem được không? Đồng Ngữ Phỉ đắc ý đi lòng vòng thân, tại Chu Tuấn trước mặt nàng cái này trưởng bối luôn có thể làm ra tiểu nữ hài bình thường làm nũng bộ dáng, khả năng đây là tình nhân trong mắt ra tây thi a. Tốt lắm, Tiểu Di, đem áo khoác cởi bỏ a. Chu Tuấn từng bước dẫn đường Tiểu Di, tuy nói hai người quan hệ đã thân như vợ chồng, có thể Chu Tuấn không biết Tiểu Di có thể tiếp nhận nhiều chừng mực. Đoạn thời gian này, Chu Tuấn ký ức lực đột nhiên trở nên rất mạnh, trước kia xem qua quên đảo quốc phiến, toàn bộ ký ức hãy còn mới mẻ, điều này làm cho Chu Tuấn lại đột nhiên nảy mầm ra một đám quái điểm tử, bất quá hiện giai đoạn có thể phối hợp Chu Tuấn trừ bỏ Tiểu Di chỉ sợ tìm không ra cái thứ hai người. Kỳ thật Mẫn tỷ hy sinh cũng rất nhiều, cấp Chu Tuấn bú liếm, chân dao, thậm chí còn dâng ra quý giá xử nữ. Cũng không biết, tương lai Mẫn tỷ phải chăng sẽ xuất hiện tại Chu Tuấn tâm lý. Cái gì, áo khoác? Giống như, áo khoác mà thôi, cũng không có gì, Đồng Ngữ Phỉ nghe rõ liền đem màu đen lông tơ áo khoác treo tại một bên y mạo cái phía trên, dù sao mở ra điều hòa, Đồng Ngữ Phỉ cũng không sợ lạnh, chính là nàng không thể chậm trễ quá lâu. Còn muốn quản lý trọ ở trường sinh đâu. Giơ tay lên cơ, hướng Chu Tuấn nói còn có cái gì, một khối nói đi, ta không thể chậm trễ quá lâu. Chu Tuấn hai mắt tỏa ánh sáng, Tiểu Di màu xám cao cổ đồ len áo lót buộc ở quần bò bên trong, liễu đầu vẫy nhu nhược nhẹ nhàng vòng eo nhìn một cái không sót gì, làm người ta nhìn không được xúc động muốn ôm thượng bao quát, cao cổ áo lót vốn chủ đánh tiến áp sát người giữ ấm, kín gió, Tiểu Di tròn trịa vú to cao cao đứng vững. Văn phòng ngọn đèn đánh vào phía trên, phóng ra hai luồng to lớn bóng ma. Phải không, Tiểu Di, vậy ngươi không muốn cự tuyệt ta? Chu Tuấn trêu đùa, tay trái từ lầu đã nhịn không nổi vói vào đũng quần điều khiển vi cứng rắn côn thịt. Tiểu Di, có thể đem áo vén lên sao? Ta muốn nhìn một chút. Chu Tuấn ngữ ra kinh người, Đồng Ngữ Phỉ dọa nhất đại nhảy, nhấc tay cơ tay phải đều thiếu chút nữa cầm không vững, màn ảnh hoảng một chút. Tiểu Tuấn, người điên rồi, đây là nhưng là trường học. Ta biết, lại không phải là chưa thử qua, nghĩ nghĩ nhìn thiên ở phòng học. Chu Tuấn là biết phép khích tướng. Người còn dám sách, mắc cỡ chết đều. Đồng Ngữ Phỉ lông mày hơi nhíu. Van cầu rồi, hai ngày này nghẹn chết ta. Đây là Chu Tuấn quen dùng sáo lộ. Không được, thật không được. Đồng Ngữ Phỉ ngồi trở lại công vị phía trước, cự tuyệt nói. Văn phòng có theo dõi sao? Không có. Các lão sư khác đều tan việc. Giống như. Vậy ngươi sợ cái gì, liền một ít, cách màn hình ta có thể làm cái gì? Chu Tuấn hướng dẫn từng bước. Có thể, Đồng Ngữ Phỉ do dự. Chu Tuấn gặp hấp dẫn, thừa thắng xông lên, ngươi bỏ được ta sao? Nếu không ngươi buổi tối tới tìm ta. Ta không, ta hiện tại liền muốn, ta muốn nhìn ngươi một chút vú lớn. chán ghét, thô tục. Hắc hắc, tiểu di vú sữa lại lớn lại bạch, nghĩ nghĩ ta đều chịu không nổi. Được rồi, ngươi đừng nói nữa, quái thẹn thùng. Vậy là ngươi đồng ý? Ừ. Trầm mặc mười mấy giây, tiểu di giống như đang nói phục chính mình, qua một hồi mới mở miệng liền một ít, có thể chứ? Đương nhiên. Vừa dứt lời, tiểu di không biết tìm cái gì cái giá ngưỡng mộ giác đem nàng toàn cảnh vỗ xuống đến, sau đó cố định trụ. Cứ như vậy một vị đoan trang tao nhã thục nữ giáo sư xấu hổ ngồi ở trên ghế dựa, ma ma thẳng thẳng đem màu xám cao cổ áo lót theo quần bò hút ra, mắt đẹp, bên tai đều tại cẩn thận quan sát xung quanh mỗi một cử động, hơi có động tĩnh, nàng liền sẽ lập tức đình chỉ. Nhưng bây giờ trừ bỏ trọ ở trường sinh, thế nào còn có cái gì người, khoảng cách tự học buổi tối kết thúc còn có không đến 2 giờ, ít nhất đoạn thời gian này, bảo an đại thúc là sẽ không tiếp tục thị sát. Tiểu Tuấn, tốt như vậy kỳ quái nha. Đồng ngữ phì chậm rãi nhấc lên cao cổ áo lót, tuyết trắng bụng dần dần lộ rõ, tiểu di cao cổ áo lót bên trong đều không mặc gì. Tiểu di, tiếp tục, Chu Tuấn lúc này xoa cử động lấy dương vật, thưởng thức xinh đẹp thục phụ vén lên áo mê người quá trình. Đồng ngữ phỉ vú thật sự quá lớn, nhấc lên cao cổ áo lót thời điểm một lần cắm ở chỗ đó, tại nàng một phen dùng sức phía dưới, mới miễn cưỡng đột phá kia tỏa nguy nga nhũ phong, cho dù vú to bị một kiện màu da áo ngực bọc lấy, vẫn là không ngăn cản được viên to lớn mỹ nhũ nhảy lên. Trắng bóng vú thì tại màn ảnh trước cao thấp lay động, Chu Tuấn hơi thở đều trở nên có chút dồn dập. Như vậy có thể sao? Tiếp tục, đem áo ngực cởi bỏ, Chu Tuấn thở hổn hển, bắt đầu ra lệnh. Đồng ngữ phỉ lúc này mới phát hiện Chu Tuấn khác thường hành động, thật sự là, làm như thế nào khởi kia việc việc. Ta sợ hãi. Đừng sợ, như vậy rất kích thích, rất nhanh. Đồng ngữ phỉ một phen bạch nhãn, tin ngươi quỷ, ngươi nhiều thời gian dài, nàng còn không biết. Vậy ngươi nhanh chút, đồng ngữ phỉ biết Chu Tuấn đang tại thích thú phía trên, cho nên cũng chưa từng có nhiều cự tuyệt, dù sao thoát, cũng không quan tâm này một hai kiện. Lạch cạch, áo ngực sau đai an toàn buông ra âm thanh vang lên, tại Chu Tuấn tai là như thế mất hồn, thật sự quá kích thích. Chớp mắt, màu da áo ngực từ nhỏ di hào nhũ thượng bóc ra, đúng tại eo thon chỗ, hình chứng hơi vểnh hoàn mỹ độ cong vì tiểu di mỹ nhũ tăng thêm không ít sắc khí, cách màn hình mặc dù so hiện thực thiếu một chút chân thật cảm giác, nhưng thắng tại mạo hiểm, kích thích. Chân thật mỹ phụ thông qua hư cấu phương thức hiện ra mạn diệu dáng người, giống như truyện tranh đi ra cực phẩm hoàn mỹ. Vô có thể soi mói nhân gian vưu vật. Qua, tiểu di ngươi có thể thực gợi cảm, có thể cùng ngươi ân ái, chết đều đáng giá. Chu Tuấn kích động dâm ngữ ngẩng cao. Làm đồng ngữ phỉ ký vui sướng vừa sợ, mà đối với Chu Tuấn vô lý hành vi, đau đầu cũng yêu tha thiết. Nói cái gì ủ rũ nói, hừ hừ hừ. Đồng ngữ phỉ tương đối truyền thống, cho rằng miệng thượng cũng không có thể nói lung tung, ngẩng đầu ba thước có thần minh. Chớ sợ, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Vô sỉ. Hắc hắc, còn có càng không sỉ đây này, tiểu di, ta muốn nhìn ngươi một chút phía dưới. Chu Tuấn âm thanh giống như thần minh, làm cho đồng ngữ phỉ nội tâm kháng cự, động tác lại phá lệ phối hợp. Chương 53 lão sư, ngươi làm sao vậy? Sơ tam tám ban, tiếng tranh cãi ầm ĩ, tiếng nói chuyện hỗn độn vô tự. Tạm thời lớp trưởng là một người cao nữ sinh, thật sự chịu không nổi. Lớn tiếng A nói chớ ồn ào, an tĩnh. Còn tự không tự học, không nghĩ học tập liền chính mình đi ra ngoài. Toàn bộ ở giữa phòng học đột nhiên được nhất an tĩnh, theo sau liền bộc phát ra càng vang dội âm thanh, ồn ào âm thanh, khinh thường âm thanh, chửi bậy âm thanh, chửi rủa tiếng loạn thành hỗn loạn. Cao người nữ sinh đâu chịu nổi như vậy khí, lập tức không hài lòng, hốc mắt có chút ướt át, mặt sau cùng bàn vị một cái dáng vẻ lưu manh khôi ngô nam sinh. Nhìn đến thẩm mến nữ sinh nhận được ức hiếp, chợt giận dữ. Lớn tiếng nói chớ ồn ào, an tĩnh. Đám người quay đầu nhìn giống nhau khôi ngô nam sinh, lúc này ngậm miệng, liền mới vừa ở mắng hung nhất mấy học sinh cũng sợ hãi cúi đầu giả chết. Ai cũng không nghĩ chọc giận trò ở trường sinh tiểu bá vương. Cao người nữ sinh nghe thấy phòng học an yên tĩnh xuống, quay đầu nhìn liếc nhìn một cái khôi ngô nam sinh, ném đến ánh mắt cảm kích. Phòng học không còn tranh cãi ầm ĩ. Đám học sinh tâm tư dần dần đặt ở học tập phía trên. Cao người nữ sinh viết xong hôm đó bài tập, lại mở ra một quyển ngữ văn đọc bắt trước, bắt đầu tiến hành làm khởi đề thi. Cách xa nhau không xa phòng giáo sư làm việc, đại môn đóng chặt, rèm cửa kín kẽ, một tia ánh sáng đều mặc thấu không ra. Tại trong này một chỗ công vị phía trên, chính trình diễn một hồi dâm mỹ kích thích video tình thú tiết mục. Một vị đoan trang cao gầy mỹ phụ giáo sư, đứng ở chính mình công vị phía trên, màu xám cao cổ đồ len áo lót treo tại ngực phía trên, thân trên vành cao tuyết trắng to lớn mê người vú to, đầu vú sớm tiếu lập, hồng phấn quần vú giống như chói mắt lóa mắt rực rỡ bảo thạch, làm người ta nhịn không được điên cuồng hái. Hạ thân càng thêm phóng túng dâm huế, màu đen bó sát người quần bò bị thốn tới chỗ đầu gối, màu da gợi cảm quần lót treo tại giữa đùi, đen nhánh sạch sẽ lông mờ u nhẹ nhàng di động, phía dưới phấn nộn lỗ lồn giống một khối bánh bao chay, bị nhẹ nhàng rạch ra một cái lỗ nhỏ, giống như nhất tuyến thiên vậy lúc đóng lúc mở, dâm sắc văn hoa. Mỹ phụ giáo sư càng là một tay nâng lấy rơi xuống màu da áo ngực không ngã xuống, một tay cầm lấy điện thoại nhắm ngay chính mình chỗ riêng tư, chán nơi nơi nhìn xung quanh, xinh đẹp nho nhã hiền thục khuôn mặt tiết ra rất nhỏ mồ hôi, mép ngọc đà hồng, cao thấp xinh đẹp bờ môi thường xuyên nhúc nhích. Tiểu Tuấn, người nhanh chút, như vậy có thể à? Như một cái tiểu hài tử giống nhau cuốn lấy nhân ra. Nhanh chóng kết thúc, ta sợ đệ tử sẽ tìm ta. Ta, tiểu di, đẹp quá, nha, điện thoại truyền đến Chu Tuấn kêu xuân âm thanh. Tiểu di quả thực quá cực phẩm luôn chứ lị, về sau chậm rãi dạy dỗ, nhất định kinh như gặp thiên nhân, Chu Tuấn trong não lăn lộn tình dục ý tưởng càng ngày càng biến thái kích thích. Chẳng qua Chu Tuấn vẫn chưa phát hiện hắn thay đổi. Nga, tiểu di, người quá tuyệt vời, kế tiếp, ngồi ở trên ghế dựa, đẩy ra hai chân ta muốn nhìn cẩn thận một chút. À, tiểu Tuấn, như vậy không tốt. Xin nhờ, ta cũng sắp bắn, xin thương xót. Điện thoại Chu Tuấn nằm ở trên ghế sofa, trên mặt không ngăn được dễ chịu cùng phấn khích. Ai, tiểu oan gia, đồng ngữ vì bất đắc dĩ, có thể lại không nhẫn tâm cự tuyệt Chu Tuấn. Thật chỉ có lúc này đây rồi. Đồng ngữ vì cẩn thận quan sát cửa trước, ngừng thở, ngoài hành lang cũng không có bất cứ động tĩnh gì, lắp xong điện thoại, toại ngồi ở trên ghế dựa cởi giày ra. Chu Tuấn này mới nhìn đến tiểu di hôm nay mặc phải là một đôi màu đen mã đinh giày, bất quá rất nhanh liền thoát khỏi tiểu di chân ngọc, một đôi màu trắng vận động áo lót dài lộ ra, màu trắng mũi tất thượng dính vào màu đen mã đinh giày nội đương hắc tuyến đầu, chân thật làm Chu Tuấn muốn ngừng mà không được. Tiếp lấy tiểu di luân phiên nâng lên thon dài chân đẹp, tính cả quần lót cùng với màu đen quần bò cởi bỏ, chỉnh tề đặt tại trên bàn, sau đó thập phần ngượng ngùng tựa vào trên ghế dựa, mở ra thẳng tắp thon dài như ngọc chân đẹp, chân ngọc đệm ở giày phía trên. Đồng ngữ phỉ cũng không biết làm sao liền chầm chậm rơi vào Chu Tuấn cạm bẫy, hiện tại nhưng là so ở phòng học bú liếm còn muốn kính bảo, nếu như đệ tử, nhìn đến tôn kính đồng lão sư, ngày xưa trường học nữ thần trần trụi thân thể, mở ra đùi, lộ ra nữ nhân quý giá lỗ lồn, video cấp một người tuổi còn trẻ nam tử nhìn, kia được có bao nhiêu chấn động. Không làm được đồng ngữ phỉ như vậy thân bại danh liệt. Tiểu di, ta hiện tại siêu hưng phấn, ngươi thật tốt quá, ta sắp không chịu nổi. Đồng ngữ phỉ giống sủng đứa nhỏ giống như, gương mặt từ ái tướng, thuận theo tựa vào trên ghế dựa, đem mình lỗ lồn không giữ lại chút nào lộ cấp Chu Tuấn nhìn. Thật sự là, quá tính trẻ con. Nha, ta, tiểu di, chẳng lẽ ngươi không có cảm giác ư, ngươi nhìn ngươi lỗ thịt đã ướt át. Chán ghét. Còn không phải là bởi vì ngươi, ta chỗ đó tốt mẫn cảm. Có phải hay không ta địch được? Đừng nói nữa, ngươi chừng nào thì như vậy thô lỗ, tất cả đều là một chút bẩn từ. Ô ô, không bẩn, không bẩn, đến tiểu di, chính mình thử xem chụp chụp nhìn. Có ý tứ gì? Đến, đưa ngón trỏ ra ngón giữa, chậm rãi vuốt ve lỗ thịt. Ngươi để ta cái kia, tiểu di biết Chu Tuấn nói có ý tứ là thủ dâm. Vốn lấy nàng hàm dưỡng như thế nào cũng nói không nên lời. Đúng đúng đúng, chúng ta cùng một chỗ. Chu Tuấn kích thích mặt sớm nghẹn đến đỏ bừng, mệnh lệnh tiểu di khẩu khí càng ngày càng dồn dập. Nhanh chút, tiểu di, cẩn thận người khác nga, tốc chiến tốc thắng. Đồng ngữ phỉ bị hù dọa rồi, nàng còn thật lo lắng chuyện này. Rất nhanh tiểu di liền thỏa hiệp. Là thế này phải không? Đồng ngữ phỉ đưa ngón tay ra nhẹ nhàng ma sát âm hộ mặt ngoài. Kỳ thật nàng bộ phận sinh dục còn có ai so nàng thay đổi giải đây này. Không một hồi đồng ngữ phì liền càng ngày càng thượng đạo, động tác cũng quen thuộc lên. Hai cây tinh tế ngón ngọc thuận lý thành chương nhét vào lỗ lồn bên trong, biên độ nhỏ rút ra đút vào, ngón tay cái khi thì còn châm ngòi khéo léo mẫn cảm hòn le. Đúng, chính là như vậy, một lần nữa. Bẹp, bẹp, tuy là bị động, nhưng loại này khác loại tình thú trải nghiệm làm đồng ngữ phì lỗ lồn sớm ướt át. Chính là dâm thủy lượng không nhiều đủ, tùy theo nàng thủ dâm tiến hành, thân thể độ nhạy cảm lại lên một tầng thứ. Điện thoại Chu Tuấn còn mỗi lần dò hỏi nàng, như thế nào, tiểu di kích thích sao? Huyệt dâm thoải mái hay không? Rơi vào cảnh đẹp đồng ngữ phỉ đã quản không đến Chu Tuấn dâm nói dâm ngữ, hạ thân không ngừng truyền đến khoái cảm dần dần muốn xâm chiếm đầu óc địa vị cao, ngay cả như vậy đồng ngữ phỉ vẫn không quên cầm điện thoại thả lại trên bàn. Bởi vì nàng sảng khoái được không thể chính mình, chỉ dựa vào ý thức đã không thể cầm chắc điện thoại. Bất quá như vậy ngược lại là giải phóng đồng ngữ phỉ tự đắc, non mềm tay nhỏ dần dần tăng thêm tốc độ, tay kia thì thế nhưng phản đến chính mình nhũ phong phía trên, dưới sự phối hợp thể khoái cảm, lung tung xoa bóp ngạo nghễ vểnh lên vú. Ân, Tiểu Tuấn, ta cũng muốn. Tô Mỹ mất hồn rên gì từ nhỏ di đàn miệng phun ra, phối hợp tiểu di dâm loạn thủ dâm, cặp kia thẳng tắp đẫy đà hai chân thế nhưng sinh sôi cùng lỗ lồn, kiểu đồn chen chúc tại một cái ghế phía trên. Tấm lót trắng chân ngọc cực lực hướng đến ghế dựa nội chui, chống đỡ tiểu di khối này thành thục xinh đẹp, dâm phi diễm mị thân thể. Như thoát xác trứng gà vậy, trắng nõn nhuyễn trượt làn da lấy một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ, từ bạch truyền hồng, thẳng đến ánh sáng màu đỏ như đan hà, diễm như trễ phong. Tiểu di, cũng có cảm giác rồi hả? Tốt, chúng ta cùng một chỗ, đến đây đi. Chu Tuấn tiếng nói rất lớn, may mắn đồng ngữ phỉ điện thoại âm lượng đều tương đối nhỏ. Nếu không bên ngoài phàm là đi ngang qua cá nhân đều có thể nghe thấy. Tiểu di, đến nhìn. Đồng ngữ phỉ mê ly đôi mắt, kính mắt gọng vàng bị điên run rẩy liếc nửa bên, mơ hồ nhìn thấy điện thoại Chu Tuấn căn kia nộ khí trùng thiên to lớn côn thịt. Tiểu di, có muốn hay không ta địch ngươi? Đến đây đi, Tiểu Tuấn. Ân. Huyệt dâm, huyệt dâm. Tao tiểu di. Nha, Tiểu Tuấn, địch ta. Tại tiểu di miệng phun câu này dâm loạn nói về sau, Chu Tuấn dựa vào cùng tiểu di video ân ái, đạt hoàn thành tại mẫn tỷ gia vẫn chưa xong cuối cùng cao trào. Đồng ngữ phỉ đồng giảng kê cận hỏng mất, tại Chu Tuấn trắng đục tinh dịch phun ra tại trên màn hình điện thoại thời điểm, một đảo trong suốt mớn nước tự đồng ngữ phỉ lỗ lồn bắn nhanh mà ra, đem công vị dưới bàn phun một mảnh hỗn độn. Rằng có ước chừng 3 giây, đại lượng dâm thủy âm tinh mới thong thả đến chậm, đáng tiếc lúc này đồng ngữ phỉ hư thoát vậy nằm ở trên ghế dựa, thở gấp hổn hển, một cái chân đẹp tự trên ghế dựa tuột xuống đến, vô lực đổ tại một bên, một con khác chân đẹp, đùi cùng bắp chân chặt chẽ ôm nhau, tấm lót trắng chân ngọc buộc chặt lâm vào ghế dựa nệm êm bên trong. Lúc này Chu Tuấn chuyển qua thị giác, nhìn đến tiểu di miệng lỗ lồn, lớn nhỏ môi âm hộ bởi vì chiều phun tiến đến mà cấp tốc quất đánh, thẳng đến âm đạo co giật cảm dần dần biến mất, vốn phấn nộn mật thịt tại một mảnh dâm dịch chất hỗn hợp phụ trợ phía dưới, có vẻ càng thêm tiên diễm, cũng đồng dạng phá lệ phi dâm. Trong suốt ngọc dịch thuận theo ghế dựa vô tình chảy xuôi đến mặt đất, phát ra tí tách tích thủy âm thanh. Tại loại này đặc thù hoàn cảnh, khác kích thích làm đồng ngữ phỉ chiều phun tới mãnh liệt hơn, dâm thủy cũng càng thêm dày đặc, sền sệt dính dính, lượng cũng lớn hơn. Vù vù, tiểu di, thu thập một chút ha. Hô, đã biết, đồng ngữ phỉ đắm chìm trong cao trào vui thích bên trong, đầu còn lưu hữu chưa tan tẫn đâm mù cảm giác. Sơ tam tám ban. Báo bảng thượng đồng hồ báo thức chỉ hướng 9 điểm, khoảng cách đồng lão sư đi ra ngoài đã qua mau 1 giờ. Vừa vặn trên tay có một chút không hiểu bài tập có thể thỉnh giáo lão sư. Đối với đồng lão sư, cao người nữ sinh thật tôn kính nàng, nhân bộ dáng dễ nhìn, tính cách cũng tốt, giáo được chương trình học cũng là cẩn thận tỉ mỉ, hiệu quả hiền. Trò ở trường sinh tự học buổi tối, bình thường hai mảnh khóa cũng tại cùng một chỗ, trên đường có 15 phút lúc nghỉ ngơi lúc. Cao người nữ sinh không kịp đợi, cầm lấy đọc lý giải cùng một cái hồng bút, đi ra phòng học, đám người cũng không kỳ quái. Thỉnh giáo lão sư là rất tầm thường sự tình. Buổi tối bồi dưỡng nhân tài 12 bên trong có một chút âm lãnh, mỗi một tầng chỉ có một cái lớp học mở ra tự học buổi tối, hành lang thượng ngọn đèn chẳng phải là bình thường mở, may mắn đồng lão sư phòng làm việc tại cùng một tầng lầu, không cần cao thấp cầu thang. Cao người nữ sinh xuyên qua u tĩnh hành lang dài, dần dần đi đến văn phòng. Nhìn đến văn phòng ánh đèn sáng choang, toại tăng nhanh bước chân. Tuy rằng văn phòng có cửa trước sau chi khác biệt, cao người nữ sinh hay là trước hành gõ cửa sau. Thùng thùng thùng, đồng lão sư có ở đây không? Ta tiến vào, cao người nữ sinh lễ phép dò hỏi. Không có trả lời, nhưng cao người nữ sinh rõ ràng nghe được ghế dựa hoa kéo mặt đất chói tai tiếng. Dù sao cũng là văn phòng, tuyệt đại toán học sống sót là rất kính trọng. Nếm thử mở cửa, phát hiện thế nhưng khóa lại rồi, chỉ đành chịu đi lên môn, suốt quãng đường cửa sổ bị rèm cửa vây quanh, cái gì cũng nhìn không tới. Thùng thùng thùng, đồng lão sư, có ở đây không? Đang lúc cao người nữ sinh chuẩn bị đẩy cửa mà vào thời điểm một đạo quen thuộc đã có một chút không tự nhiên âm thanh vang lên, vào đi. Là đồng lão sư, cao người nữ sinh kinh ngạc vui mừng vạn phần. Nguyên lai đồng lão sư tại phòng làm việc, kia vừa rồi tại sao không trả lời nàng. Cao người nữ sinh đẩy cửa đi vào, một cỗ sóng nhiệt xen lẫn không hiểu mùi tanh thẳng hướng khoang mũi, bất quá còn tại thời kỳ trưởng thành học sinh trung học nơi nào liên tưởng đến những vật khác. Nhanh chóng đi đến đồng trước mặt lão sư, lễ phép hô tiếng đồng lão sư tốt. Sau đó liền nhìn thấy thần tượng của mình lão sư, ngồi ngay ngắn ở trên ghế dựa, màu đen thêm nhung áo khoác đắp lên bụng cùng giữa đùi. Lão sư, ta đến thỉnh giáo vấn đề. Tiểu Đình A, ngươi đi về trước, đợi ta đến phòng học phụ đạo ngươi. Tốt, cao người nữ sinh không có ngoài ý muốn, gần trong gang tấc đối mặt đồng lão sư, kia trương thanh tú thanh nhã gương mặt xinh đẹp đỏ ửng chưa tiêu. Băng tóc đâm tóc dài cũng có một chút hỗn độn, trong lòng nghi ngờ, đồng lão sư rất nóng sao? Mặt đỏ dần, ta nhìn điều hòa cũng không như thế nào nóng. Nói xong cao người nữ sinh xoay người rời đi, đột nhiên đồng lão sư trước ngực kích đột dẫn tới chú ý của nàng, chẳng sợ nàng cái gì không hiểu, cũng biết đó là vú sữa đầu vú, chẳng lẽ đồng lão sư không có mặc áo ngực sao? Bất quá đồng lão sư ngực thật lớn, không biết ta về sau có thể hay không phát dục thành lớn như vậy. Cao người nữ sinh mang theo nghi hoặc cùng hâm mộ ly khai văn phòng. Đợi cho đệ tử tiếng bước chân liền xa, đồng ngữ phỉ mới như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, nóng lên tai căn độ ấm cuối cùng hàng xuống dưới, may mắn không phải là người khác, đồng ngữ phỉ âm thầm may mắn. Lúc này nàng thân trên chân không, màu da áo ngực bị nàng giấu ở ngăn kéo, hạ thân cảm giác tê dại còn chưa biến mất, miệng lỗ lồn vẫn như cũ chảy xuống đục ngầu dâm dịch, bụng cùng bẹn đùi ướt sũng một mảnh. Ninh WeChat đến đây tin tức. Đồng ngữ phỉ mở ra WeChat, phát hiện là Chu Tuấn. Đơn giản một câu lại làm cho đồng ngữ phỉ lại lần nữa đỏ mặt, tiểu di, kích thích không, lần sau còn muốn hay không? Đồng ngữ phỉ thẹn thùng vạn phần, cố nhịn hạ thân ngứa ngáy, ẩm ướt dính, trở về Chu Tuấn, chừng thối, còn có lần sau. Về sau không cho phép hành hạ như thế ta. Bất quá, thật sự rất thư kích thích, thật là thoải mái. Chương 54 trò đùa dai. Ngày kế sáng sớm, mới từ phòng tắm đi ra, từng sợi màu trắng hơi nước tự Chu Tuấn mặt ngoài thân thể phát tán ra. Chu Tuấn trần trụi thân thể, thần thanh khí sảng đứng ở trước gương, vẫy tay, hướng chính mình bày ra hoàn mỹ bắp thịt đường nét. Màu lúa mì làn da hiện lên cường kiện sáng bóng, rộng thùng thình bả vai nhìn liền kiên định tin cậy, hai khối dày cơ ngực liền một chút thường xuyên tập thể hình nam nhân cũng kinh ngạc thán phục nó hoàn mỹ. Đây là ăn bao nhiêu lòng trắng trứng phấn đô không đạt được thiên nhiên tiêu chuẩn, bụng bắp thịt đường cong càng làm cho nữ nhân si mê đến phát điên tình cảnh. Chu Tuấn đánh giá thân trên, lẩm bẩm nói khi nào thì, của ta cơ bụng lại biến thành lục khối. Giống cơ bụng loại này, muốn cả đời bảo trì đó là ít khả năng, hơn nữa tư khối trở lên, đối với ở công việc bây giờ tiết tấu chặt chẽ xã hội, tuyệt đại số nam nhân chỉ có thể bôn ba ở công tác, gia đình, trường học ba điểm trên một đường thẳng bận rộn cuộc sống. Liền tập thể hình đều trở thành một loại xa xỉ. Chu Tuấn có nhàn rỗi thời kỳ rèn luyện thói quen tốt, cho nên thường thường bảo trì nhị đến tư khối tiêu chuẩn, đôi này tự hạn chế nam nhân tới nói vấn đề không lớn, nhưng là không dùng quá vất vả rèn luyện, hết sức duy trì, muốn luyện được 6 khối cùng với thượng cơ bụng cơ hồ là không có khả năng sự tình, cho dù là độc thân nam tính. Theo bản năng vuốt ve bụng của mình, Chu Tuấn cảm thán nói nhớ năm đó ta nhưng là có được bát khối cơ bụng nam nhân. Mặc dù có một chút không hiểu, nhưng Chu Tuấn cho rằng đây là chợt có tình huống đặc biệt, cũng không có để ý. Ngược lại dưới hông hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đen thui cự căn, cương lên trình độ cứng cáp không thua thời kỳ trưởng thành khi thần bột cứng buổi sáng. Ngại vì nhạc mẫu ước định, Chu Tuấn cùng Trang Mạn Mạn chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, chẳng sợ hẹn gặp cũng là cẩn thận, không dám từng có độ thân mật hành động, sợ va chạm gây gổ, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Tái sinh vì nam nhân cường hãn nhất tuổi thọ đoàn, Chu Tuấn dục vọng bị kiềm chế vô cùng cực hạn, cũng may có tiểu di thay ngoại sinh nữ vỗ về Chu Tuấn ngẩng cao tính dục. Từ trước đến nay, Chu Tuấn xem như nam nhân, tại tình yêu phương diện tương đối chủ động, bạn gái cũng tốt, tiểu di cũng thế, sẽ chỉ ở chính mình dẫn đường xúi dục phía dưới, chuyển thủ làm công, giống Mẫn tỷ như vậy tích cực mỹ phụ vẫn là đầu một hồi. Lấy Mẫn tỷ địa vị mỹ mạo, Nói vậy theo đuổi nàng nam nhân hằng hà xa số, so Chu Tuấn ưu tú khẳng định không phải số ít, có thể thiên trời không có một người có thể nhúng chạm đến nàng, mà sinh vì nữ nhân thuần khiết nhất, quý giá nhất lần thứ nhất cứ như vậy bị Mẫn Tỷ chủ động hiến đi ra. Mỹ thục nữ tấm thân xử nữ, Chu Tuấn chỉ là nghĩ nghĩ, bảo bối cự căn liền kiên đĩnh nhất nhảy, liền càng không nói cùng với giao hợp. Mẫn Tỷ, tham luyến trung sen lẫn áy náy âm thanh theo Chu Tuấn trong miệng phun ra. Kinh ngạc nhìn gương chung chính mình, trầm tư sổ lâu, cho đến đi làm nhắc nhở đồng hồ báo thức vang lên. Tầm mắt theo gương di rời, Chu Tuấn kiên định mở ra bước chân, đi ra tắm rửa lúc, nghênh tiếp một ngày mới. Đợi Chu Tuấn đi rồi, cao cỡ nửa người mặt kính chợt lộ ra một đạo mơ hồ bóng đen, hình thể hình dáng cùng Chu Tuấn cực kỳ tương tự, ở bóng dáng mắt bộ, hai khỏa bạch sâu kín quang châu thẳng tắp nhìn chằm chằm Chu Tuấn phương hướng ly khai, khóe miệng vỡ ra, bày biện ra một bộ quỷ dị mỉm cười, sau một lát mới dần dần biến mất. Lúc này Chu Tuấn căn bản không ý thức được chính mình tâm lý cùng thân thể chính không nhận thức được vậy bị thay đổi. Này chính là một hồi biến số, một hồi không biết biến số. Thập đảo xong, Chu Tuấn lần lượt cùng bạn gái, Tiểu Di nói tạo an, lái xe đi đến công ty. 4 ngày ngày nghỉ nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, ít nhất Chu Tuấn quá thực phong phú. Chu Tuấn ngồi ở công vị thượng nhìn xung quanh thiếu một bán không vị, có cảm giác trống rỗng. Bởi vì công ty tiêu thụ bộ đặc thù an bài nguyên nhân, nửa trước trình cẩn trọng đồng nghiệp cũng nghênh đón Mỹ Diệu ngày nghỉ. Trương Lệ cùng Triệu Gia Thành không khéo đứng hàng trong này, không có lắm mồm Triệu Gia Thành, Chu Tuấn ngược lại cảm giác không quá thói quen, nhân số giảm nhanh hơn phân nửa, xung quanh nữ đồng nghiệp tiếng lòng cũng yếu bớt một chút. Chu Tuấn đầu óc khó được thoải mái. Nhanh bị 4 cái công vị, chỉ còn lại có Chu Tuấn một người thủ vững. Lý Tuyết không cần nhiều lời. Chu Tuấn nghĩ không lâu định sẽ có thông chi, nàng và tiền chủ nhiệm 2 cái này nội quỷ, đem tiêu thụ bộ ầm ĩ ồn ào huyên náo, sau này tỉnh Tô Nam chỉ sợ không tiếp tục công ty dám cất chứa 2 cái này phản đồ. Quả nhiên, còn chưa tới giữa trưa, thông cáo liền dán tại toàn bộ công ty tuyên truyền lan phía trên, mỗi cá nhân cũng đều thu được thông chi tin nhắn, chí mình là một chút mặt mũi không cấp Lý Tuyết cùng tiền chủ nhiệm. Tường tế thuyết minh 2 người không qua loa hoạt động, cùng với phức tạp phòng làm việc tình cảm lưu luyến. Thậm chí tiền chủ nhiệm lấy quyền mưu tư, che đậy được một ít thân bằng đang rơi đài, trách không được Chu Tuấn sáng nay đi làm không nhìn thấy những cái này thường xuyên vuốt mông ngựa quen thuộc gương mặt. Riêng là một cái bình thường chọn lựa cuộc so tài, áp lực liền lớn đến kinh người, dù là Chu Tuấn xuất chúng năng lực, không có nhìn trộm tâm tư trợ giúp, đoạt giải quán quân tuyệt đối là người si nói mộng. Muốn lên tới tổ trưởng điều kiện đều hà khắc như vậy, thật không biết ngồi vào tiền chủ nhiệm vị trí được phải bao lâu, nhìn tuổi của hắn kỳ. Bảo thủ phòng trường tại trí mình ngây người ít nhất 7-8 năm, tư lịch quá mức lão, trách không được không có sự việc đã bại lộ thời điểm liền Ngô Y Mẫn chủ quản đều chưa từng hoài nghi. Đáng tiếc, một tay bài tốt, đánh cho hy toái, 2 người cũng nhận được thuộc về hắn nhóm trừng phạt, nghe đến đồng nghiệp nói riêng một chút, có thể phải bị hình phạt. Những cái này có thể cùng Chu Tuấn vô quan, bận rộn cho tới trưa, thanh nhàn rỗi hưởng dụng cơm trưa. Nghỉ trưa thời điểm cùng Tiểu Di còn nói chuyện điện thoại, trừ bỏ chia sẻ ở trường học bọn nhỏ chuyện lý thú bên ngoài, còn nói tới tối hôm qua khó có thể mở miệng dâm đãng quýnh việc, hơn nữa nói ra thiếu chút nữa bị đệ tử phát hiện, Tiểu Di kia kiều mị giọng điệu, phun nước tràng diện thoáng như tái hiện, câu được Chu Tuấn tâm ngứa, nếu không là ở công ty, Chu Tuấn hận không thể một lần nữa. Thừa dịp nghỉ ngơi đơn giản đùa giỡn một phen Tiểu Di, Chu Tuấn mới luyến tiếc cúp điện thoại. Buổi chiều, Chu Tuấn hoàn thành đỉnh đầu thượng công tác, ra ngoài thấy 2 cái phía trước hợp tác quá công ty đại biểu người, đúng đàm 2-3 giờ sau mới nâng lấy mỏi mệt thân thể trở lại công ty. Đây là tiêu thụ tổ công tác thái độ bình thường, công trạng đạt tiêu chuẩn về sau, liền buông lỏng rất nhiều. Thậm chí, hiện tại Chu Tuấn liền nhàm chán ngồi ở trên chỗ ngồi, to như vậy tiêu thụ bộ trống trải một mảnh, không ít nhân viên bán hàng hoàn thành nhiệm vụ tan ca sớm. Trùng hợp Triệu Gia Thành hàng này lấy le phát ra mấy tờ nghỉ phép ảnh chụp, Chu Tuấn dự liệu được tự đắc ha ha cười, còn phải là ngươi a, Triệu ca, ta vừa đi làm liền đến kích thích ta. Mở ra hình ảnh, Triệu Gia Thành kia trương mập ục ục mặt to đập vào mi mắt, thật đừng nói, Triệu ca còn rất ăn ảnh, so hiện thực tốt thấy nhiều rồi, bất quá bên cạnh cái vị kia như thế nào như vậy nhìn quen mắt. Bà mẹ nó, cái này ước lên, Chu Tuấn kinh ngạc, Trương Lệ thân ảnh rõ ràng đứng sững ở Triệu ca bên cạnh. Tiểu tử ngươi, hắc hắc. Triệu Gia Thành thu được Chu Tuấn tin tức, cơ hồ dây hồi, giống như chuyên chờ đợi Chu Tuấn hâm mộ tự đắc. Bất quá Chu Tuấn cũng không phục, khóe miệng nhếch lên, thầm nghĩ, muốn cho ngươi có biết, nữ thần của ngươi chủ quản bị ta phá trinh rồi, ngươi còn có thể cười đi ra, ha ha. Hai người thần thương khẩu chiến một phen, Triệu Gia Thành cuối cùng đứng đắn lên. Đúng rồi, ngươi nghe nói Lý Tuyết sự tình sao? Tin tức linh như vậy thông, nhớ tới Triệu Gia Thành người mạch, Chu Tuấn hạ khắc liền bình thường trở lại. Đáng tiếc, muốn ta tại, để ta trước tiên biết, nói không chừng còn có thể bảo vệ Lý Tuyết đâu. Triệu Gia Thành lại bắt đầu khoác lác. Chu Tuấn bất đắc dĩ, chợt ngăn cản, ngươi có thể hay không bình thường điểm, ăn chén này, nghĩ oa. Tuấn đệ, lời ấy sai rồi, nam nhân nha, ngươi hiểu được. Được rồi, không có chuyện gì ta lưu, Trương Lệ cô nương này không tệ, thật tốt chỗ. Đúng vậy, bất quá ngươi phía trên một chút tâm nga, lão tiền cũng bởi vì chuyện này bị sa thải rồi, nghe nói còn muốn bị công ty khởi tố, ngươi cơ hội tới. Cơ hội? Đúng vậy à, lão tiền kia nhất bang toàn bộ gặp hạn, tiêu thụ bộ thiếu tổ trưởng, ta xem trọng ngươi. Còn cho rằng Triệu Gia Thành muốn nói gì, tổ trưởng vị trí Chu Tuấn nhưng là mơ ước rất lâu rồi, cho dù không việc này, Chu Tuấn cũng toàn lực ứng phó. Chu Tuấn còn chưa nghĩ ra trả lời thế nào, Triệu Gia Thành tin tức lại đã rồi, lão đệ, không hàn huyên, lệ lệ kêu ta. Lan, Chu Tuấn phát ra một cái trắng dã mắt biểu cảm bao, tiểu tử này động tác còn thực vui vẻ, lúc này mới nhiều thời gian dài liên tiếp xúc lên, lệ lệ đều kêu đi lên, chậc chậc. Bất quá Triệu ca có thể cùng Trương Lệ đi đến cùng một chỗ, khó không phải là chuyện tốt. Thu thập xong công tác đài, Chu Tuấn cũng chuẩn bị rời đi. Hôm nay Ngô chủ quản cũng không có đến, dù sao hôm qua mới cùng Chu Tuấn phát sinh quan hệ, cởi đi công tác cường nhân áo khoác, Ngô chủ quản chung quy là một nữ nhân, tất yếu trốn tránh không mất mặt. Chu Tuấn vốn là muốn cùng Mẫn tỷ thật tốt giải thích, có thể hy vọng một ngày, Mẫn tỷ văn phòng thủy chung không có thân thể của nàng ảnh, Chu Tuấn cũng không dám tùy tiện phát tin tức đi qua, lúc này hai người quan hệ tương đối vi diệu, xử lý không làm nhưng mà ba so quy. Đang lúc Chu Tuấn tính toán lúc tan việc, một đạo quen thuộc thân ảnh như là bóp tốt thời gian niềm tự đắc, đột nhiên xuất hiện ở Chu Tuấn trước mặt. Chu Tuấn, người mạnh khỏe. Gương mặt trẻ tuổi, mỹ lệ thư thái, hàng ngày thành phần tri thức bộ đồ. Người mạnh khỏe, tiểu đoá, Chu Tuấn rất nhanh nhận ra trước mắt thanh lệ nữ hài chính là Mẫn tỷ bên người trợ lý. Chu Tuấn cùng tiểu đoá tuy là một cái bộ môn, nhưng công tác tính chất lại các không giống, xem như Mẫn tỷ bên người trợ lý, hành tung của nàng một mực cùng Mẫn tỷ cùng một nhịp thở, nếu không là Chu Tuấn đạt được chọn lựa cuộc so tài quán quân cùng Mẫn tỷ ngắn ngủi đi công tác quá, ít nhất rất dài một đoạn thời gian không nhất định có thể tại phòng làm việc gặp được tiểu đoá. Bởi vì không nhìn thấy Mẫn tỷ qua tới làm, Chu Tuấn đương nhiên bởi vì nàng trợ lý cũng không tại, ngành nghề khác biệt, tiểu đoá công việc thường ngày chính là chiếu cố Mẫn tỷ công tác khi toàn bộ, khi tất yếu cuộc sống thượng cũng phải tùy thời xuất hiện. Chu Tuấn đi Mẫn tỷ ra nhiều lần, cùng không thấy tiểu đoá, thuyết minh Mẫn tỷ cái này nhân tương đối độc lập, có lẽ cũng không hy vọng sinh hoạt cá nhân cùng công tác lăn lộn tại cùng một chỗ. Tiểu đoá đi thẳng vào vấn đề, là như thế này, đây là Mẫn tỷ để ta chuyển giao cho ngươi hộ khách tư liệu, đoạn thời gian này từ ngươi theo vào. Dứt lời, tiểu đoá đem bản văn túi dày đặc văn kiện đưa cho Chu Tuấn. Chu Tuấn ngạc nhiên, tâm lý buồn bực, Mẫn tỷ không phải là không có đi làm ư, đây chính là khởi công ngày đầu tiên. Bất quá vẫn là tiếp nhận bản văn túi, mỉm cười nói phiền toái, tiểu đoá. Khách khí, hẳn là, tiểu đoá đối với Chu Tuấn ký ức tương đối sâu khắc, đây là Mẫn tỷ duy nhất một mình tại tiểu điếm gian phòng tiếp kiến nam tính, những người khác tiểu đoá nhất định ở chàng. Đúng rồi, chủ quản không phải là không có tới công ty sao? Chu Tuấn đánh bạo dò hỏi. Tiểu đoá nhìn quanh bốn phía một cái, xác nhận không có người tới gần nơi này, thấp giọng nói Mẫn tỷ có chút không thoải mái, ngày hôm qua cố ý bàn giao, nói là đối với ngươi thăng tổ trưởng có trợ giúp. Chu Tuấn chân mày cau lại, thầm nghĩ nhìn đến, Mẫn tỷ cùng tiểu đoá quan hệ không bình thường, loại chuyện này Điêu Tần Nhiên báo cho biết, bất quá nhìn tiểu đoá bộ dạng, chuyện này tạm thời còn không có công khai. Đem bản văn túi đặt ở trên bàn, đứng dậy cảm kích nói đã biết, cảm ơn. Ừ, kia không có chuyện gì ta tựu đi trước. Đi thong thả. Chu Tuấn nhìn theo tiểu đoá đi vào Mẫn tỷ văn phòng, không đồng nhất sách lấy một cái màu trắng bao bao đi tới cửa, trước khi đi còn hướng Chu Tuấn lễ phép mỉm cười. Lập tức, Chu Tuấn không có tan tầm ý tưởng, ngày hôm qua vừa mới cự tuyệt Mẫn tỷ còn vì chính mình công tác nghĩ, vốn áy náy nội tâm càng thêm tàm thẹn, nếu tại tình cảm thượng không thể phản hồi Mẫn tỷ, như vậy thì đang làm việc tốt nhất tốt hạ công phu, cách xa Nhạc mẫu ước định thời gian cũng càng ngày càng gần. Nghĩ vậy, Chu Tuấn thản nhiên mở ra túi văn kiện, lại lần nữa đầu nhập công tác trong đó. Long Loan tiểu khu, Ngô Y Mẫn thiếu xinh xinh ghé vào trên giường, một thân ti trượt màu vàng váy ngủ hiện ra hết lung linh có đến thành thục mị thân thể. Tay trắng nắm tay cơ, ngón tay cái tại trên màn hình điểm động, theo sau lại giải ấn giống như tại cắt bỏ cái gì. Màu nâu sẫm tóc dài khoác lên sau lưng, một trận lăn qua lộn lại, xinh đẹp khuôn mặt khi thì rối rắm, khi mà buồn bực, khi thì lại hơi lộ ra ngượng ngùng, thiên trời không có thất vọng cùng bi thương, hiển nhiên một cái sơ yêu đương ngây thơ thiếu nữ, vô cùng khả ái, giống như bị Chu Tuấn cự tuyệt chưa từng tồn tại. Chu Tuấn a Chu Tuấn, bộ dạng này đều hấp dẫn không được ngươi nha, chẳng lẽ chê ta tuổi tác quá lớn. Ngô Y Mẫn từ nằm thay đổi nằm, giơ lên thật cao điện thoại trang bìa dừng lại tại Chu Tuấn WeChat không chat. Lúc này Ngô Y Mẫn nào có đương chủ quản khí phách thong dong, đồ hộc hướng lên trời mép ngọc thở phì phì nâng lên đến, nga mi khi nhăn khi tùng. Ta không tin, bằng mị lực của ta, bắt không được ngươi. Thu hồi không phục thần sắc, chợt đầu nhập tin tức biên tập trong đó. Tựa như lại cường đại nam nhân, đối mặt làm nũng thê tử, hay hoặc là sinh khí nữ nhi như vậy, tráng hán nhu tình một mặt chính là hiện tại Ngô Y Mẫn nội tâm chân thật hình dung. Hai người cũng không giống đồng gia trang gia như vậy cần phải thâm hậu bối cảnh, ngang nhau tài phú, ít nhất tại năng lực cùng bên ngoài phía trên, hai người tuyệt đối là trai tài gái sắc. Đinh! Trợ lý đến đây tin tức, Ngô Y Mẫn mở ra liếc mắt nhìn, không tự kìm hãm được cười nói hừ, gọi ngươi cự tuyệt ta, hai ngày này lui lui ngươi, nghĩ thăng tổ trưởng nên quá ta cửa này. Giống như bị chính mình trò đùa dai chọc cười, Ngô Y Mẫn cũng không tiếp tục như vậy rối rắm phát tin tức gì cấp Chu Tuấn, đơn giản điện thoại ném một cái, chân trần xuống giường, vui tươi hớn hở đi vào quán cà phê. Chương 55 Vân An. Quốc khánh ngày nghỉ, thoáng một cái đã qua. Chí mình công ty các bộ môn nhân viên lần lượt trở về, sáng sớm thông hướng đến chí mình đại hạ trên đường, quen biết công nhân viên riêng phần mình chia sẻ ngày nghỉ thích nghe ngóng, rất náo nhiệt. Tiêu thụ bộ toàn thể công nhân viên cũng đúng hạn trở về vị trí cũ, chính là tiền chủ nhiệm cùng Lý Tuyết kia việc nhất thời thành đám người sau khi ăn xong trà dư, cả một ngày cũng đang thảo luận. Triệu Gia Thành càng không ngoại lệ, nghỉ vừa trở về liền nhanh không nhịn nổi kéo lên Chu Tuấn tán gẫu, cơm trưa lúc nghỉ trưa ở giữa cũng không buông tha, so hôn sau nữ nhân còn rong dài, nhớ mãi cằn nhằn liên tục không ngừng. Này 3-4 ngày có thể khổ Chu Tuấn, Mẫn thì bàn giao công tác cũng không là người bình thường có thể hoàn thành. Hộ khách tuy rằng không nhiều lắm, có thể phía trước đều là Mẫn tỷ tự mình bàn bạc, tuy rằng Mẫn tỷ cũng thông chi bọn hắn đổi một người, nhưng cái khó độ còn chưa phải tiểu. May mắn chính là những khách hàng này cũng không khó muốn làm, chính là tương đối góc thật. Chu Tuấn kỳ thật không biết, đây đều là Mẫn tỷ hết sức lâm vào, an bài công tác có chút độ khó vậy do mượn đối với Chu Tuấn năng lực dài, cũng là có thể hoàn thành, chính là hao phí không ít tinh lực thôi. Mà Mẫn tỷ mấy ngày nay, hình như đang cố ý làm bất hòa Chu Tuấn, cũng không có đúng hạn đi làm, toàn bộ từ tiểu đoá chuyển đạt cùng với thay thế xử lý. Mấy ngày nay bận rộn trình độ không thua gì chọn lựa cuộc so tài, thậm chí hao phí tinh thần lực còn nhiều hơn, còn muốn lo lắng, Chu Tuấn mỗi ngày đều bận đến nửa đêm, liền tiểu di thỉnh tình tương yêu cũng không thời gian dự tiệc, một lòng một dạ phác đang làm việc phía trên. Thế cho nên Trang Mạn Mạn nghỉ xong giả về nước, Chu Tuấn đều mệt nhọc quên mất. Vì thế còn bị Trang Mạn Mạn một trận chửi bậy. Lúc tan việc lúc, Chu Tuấn hữu khí vô lực ghé vào trên bàn, cuộc sống hết hy vọng nghe Triệu Gia Thành êm tai mà nói. Tuấn đệ, người biết không, tin đồn, tiền chủ nhiệm cùng Lý Tuyết bị công ty tố cáo. Của ta nữ thần, như thế nào những ngày qua không thấy được nàng. Còn có, ta cùng Trương Lệ quan hệ mập mờ, ta cảm giác hấp dẫn. Này, Tuấn đệ, người có hay không đang nghe a? Triệu Gia Thành nhìn uể oải nản lòng Chu Tuấn, gương mặt hèn mọn, không phải đâu, vài ngày không thấy ngươi như thế nào hư thành như vậy. Chu Tuấn ngẩng đầu, hai cái rõ ràng mắt quầng thâm treo tại trên mặt. Ngoá, ngươi thì sao, chọn lựa cuộc so tài mới quá nhiều lâu, tiêu thụ bộ cũng không bận rộn, ngươi thế nào mệt mỏi thành như vậy. Muốn hay không đi mẹ ta kia chị. Đừng nói nữa, một lời khó nói hết. Chu Tuấn không có khả năng đem Mẫn tỷ lén lút bàn giao sự tình nói cho Triệu Gia Thành, mặc dù hai người quan hệ chặt chẽ, nói là bạn bè cũng không đủ, có thể ai bảo hắn là cái đại loa, không quản được trên miệng cánh cửa kia. Không cần, trở về nghỉ ngơi một chút là được. Nhịn vài ngày đêm, Chu Tuấn giấc ngủ có chút không đủ, nhưng trên tổng thể vẫn là thành công hoàn thành mẫn tỷ bàn giao nhiệm vụ. Ta còn nghĩ, đêm nay hai ta đi ra ngoài tắm cái chân đâu. Chậc chậc, ngươi thì khoác lác a, Trương Lệ đâu này. Ngươi sợ không phải là thừa dịp nàng không ở, theo ta tại đây quá quá miệng nghiện a. Chu Tuấn co giãn gân cốt, chuẩn bị thu dọn đồ đạc về nhà đi ngủ. Triệu Gia Thành vui vẻ, nguyên lai ngươi nghe được. Ngươi tên là như vậy lớn tiếng, ta rất khó nghe không thấy, vẫn là chờ a, nếu như bị Trương Lệ biết, ta có thể liền trở thành ngươi lưng hoa hiệp. Gặp Chu Tuấn đẩy một đôi mắt gấu mèo, bất phi sở động bộ dạng, cũng không bắt buộc, thu hồi vui đùa nói, nghiêm trang nói huynh đệ, thân thể quan trọng hơn nha, ngày nào đó có rảnh đi mẹ ta bệnh viện tra một chút, kiểm tra sức khỏe gì. Kiểm tra sức khỏe, mẹ ngươi bác sĩ, y tá. Chu Tuấn cõng lên khóa bao, vừa đi vừa nói chuyện, cùng một chỗ. Triệu Gia Thành ma lưu nắm lên hai vai bao, lung tung đem chính mình trên bàn đồ vật nhét vào, cùng Chu Tuấn đang đi ra ngoài, bác sĩ, ta không nói cho ngươi sao. Không có. Lần trước chọn lựa cuộc so tài, chính là ta mẹ giới thiệu tài nguyên. Ngươi công trạng kim ngạch cũng không nhỏ, mẹ ngươi nhân mạch đỉnh rộng. Có khỏe không, liền bệnh viện tư nhân khoa phụ sản chủ nhiệm. Tiểu tử ngươi, thâm tàng bất lộ. Ha ha, so với ngươi, cũng vậy á. Cách xa Giang Châu trung tâm thành phố không xa, một cái nhà đống huy hoành khí phái kiến trúc chặt chẽ tương liên, hợp thành một cái tỉnh Tô Nam duy nhất bị bình vì tam giáp bệnh viện tư nhân, Yến Vân. Yến Vân bệnh viện vị trí khu vực ưu việt, xa hoa, chiếm diện tích rộng khắp, so cùng vì tam giáp Giang Châu thị đệ nhất bệnh viện nhân dân diện tích lớn cơ hồ gấp đôi, xung quanh đất đã sao chí thiên giá trị, tới gần nơi ở tiểu khu càng là nhất thước vuông khó cầu. Lúc này đã tới trạng vạng, cao ngất bệnh viện đại lâu sừng sững tại hào quang bên trong, hàng trăm hàng ngàn cái cửa sổ ngọn đèn như ban ngày, chỉ có tầng cao nhất thẳng vào tận trời, trốn vào kia đêm khuya bên trong, thấy không rõ nguyên cớ. Một chiếc xe cứu thương hồng sáng lóng lánh, cùng với phô thiên cái địa kêu rên âm thanh, cầu cứu âm thanh, không ngừng hướng bệnh viện dũng mãnh vào, cấp trần bộ cửa bận tối mày tối mặt, từng đạo thân ảnh màu trắng xuyên qua tại bệnh viện các bộ môn, vì đầu nhập cứu người sự nghiệp mà cống hiến lực lượng của chính mình. Mà một bên khác VIP khu nội trú lại an tĩnh có chút đáng sợ. Đát đát, đát đát đát, âm thanh từ xa đến gần, tại yên tĩnh khu nội trú đại sảnh vang lên, có vẻ phá lệ thanh thúy, làm người khác chú ý. Trước sân khấu trực ban hai cái cô y tá thì cũng bị giày cao gót gót giày đánh mặt đất phát ra âm thanh hấp dẫn, tò mò nhìn xung quanh. Chỉ thấy một vị xinh đẹp cao quý, khí chất văn hoa thành thục nữ nhân bước lấy cực kỳ tự tin cao điệu bộ pháp, dẫm lấy một đôi màu đen đầu nhọn gót nhỏ giày cao gót, hướng 001 hào VIP phòng bệnh đi đến. Mỹ phụ khoác một đầu tóc dài màu đen, mang nhất cặp kính mát, không nhìn trước sân khấu y tá, giống như không người lập tức đi tới. Một thân màu nâu nhạt áo ngoài da thân, nhìn không thấy Mỹ phụ dáng người, nhưng tùy theo không ngừng đi trước bộ pháp, bộ ngực cùng bờ mông liên tiếp tạo nên phong tùng độ cong, không nghi ngờ tại hướng người khác bày ra chủ nhân không gì sánh kịp cực phẩm thân thể. Áo ngoài rất dài, rất rộng tùng, nhưng bởi vì Mỹ phụ mông tròn quá mức ngạo nghễ vểnh lên, mà dẫn đến vạt áo y miệng lúc nào cũng là lơ đãng bị vén lên, một đôi kinh như gặp thiên nhân đại chân dài như ẩn như hiện, thẳng tắp đường cong, tinh tế trắng nõn làn da, tại hai chân huy động ở giữa tràn ngập gợi cảm, xinh đẹp. Mỹ phụ hai tay sắp đâu, tinh tế cánh tay phải khóa một cái hàng hiệu bao bao. Đi ngang qua trước sân khấu, nhấc lên từng đợt hỗn hợp cao cấp nước hoa, thấm vào ruột gan thục nữ mùi thơm, tính cả vì nữ nhân cô y tá thì cũng không nhịn được nhiều người hai cái, hình như tại phân biệt Mỹ phụ sử dụng nước hoa phẩm bài. Trương Ti, trời ạ, Hương Nại Nhi giày cao gót, LV kiểu mới nhất tiểu khóa bao. Hơi chút tuổi nhỏ hơn một chút tiểu hộ sĩ đối với một cái khác y tá kinh ngạc nói. Có cái gì cùng lắm thì, Linh Linh, chúng ta cơ hồ ngày ngày gặp. Trương Ti bĩu môi, đối với Linh Linh ngạc nhiên hành vi tập mãi thành thói quen. Trương Ti nói không sai, Yến Vân bệnh viện tư nhân không dám nói là toàn quốc lợi hại nhất viện sở, có thể tại tỉnh Tô Nam này nhất mẫu ba phân cùng Giang Châu thị đệ nhất bệnh viện nhân dân đặt song song thứ nhất, hơn nữa cùng người sau duy nhất không cùng chính là, đến nơi này xem bệnh người đều là giàu đến chảy mỡ, đương nhiên giá cả thượng cũng cao hơn rất nhiều, bất quá cũng là tại quốc gia quản khống phạm vi bên trong. Nghe nói này sau lưng cổ phần khống chế nhân đúng là Tô Nam hào môn quý gia. Linh Linh ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm mỹ phụ bóng lưng, đôi mắt một mảnh lửa nóng cùng hâm mộ, kéo Trương Ti ống tay áo nói: Trương Ti, lần này có thể không giống với. Nơi nào không giống với? Trương Ti nại tính tình trả lời Linh Linh, xem như so Linh Linh sớm 2 năm tiến vào Yến Vân bệnh viện nàng, đương nhiên so Linh Linh nhiều giải một chút. Các nàng tầng này khu nội trú, là chuyên môn VIP khu phục vụ, mỗi gian phòng cách một ngày bình thường chi tiêu đều có thể so với bình thường tam giác bệnh viện ICU, nguyệt nước chảy càng là khổng lồ được kinh người, tuy rằng nàng xuất thân bình thường, có thể giàu gì cũng là hàng hiệu đại học y khoa tốt nghiệp, nếu không cũng liền tiến vào bệnh viện này cửa cũng không đủ. Muôn hình muôn vẻ người giao du rất thân, tiếp đãi khắp nơi đại phú đại quý người rất hiếm có nhiều đến không hết, tài sản trăm vạn nhà nghèo tại nơi này miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, có thể nói ban ngày nơi này ngươi gặp được mỗi cá nhân không phú thì quý, bối cảnh thân gia ngươi xa xa không thể đánh giá, không thể khinh thường. Năm đó mới vào này sở bệnh viện, Trương Ti cùng Linh Linh giống nhau, đối với toàn bộ tràn ngập tò mò, mà đối với vẻ thùy mị của mình thập phần tự tin, khi biết phân phối đến VIP khu nội trú hài lòng thật. Tổng ảo tưởng ngày nào đó bị phú hào nhìn chằm chằm, đến cá chép vượt long môn, hoàn thành nhân sinh hoa lệ nghịch chuyển. Có thể nàng còn đánh giá thấp hiện thực tàn khốc, nơi này đại đa số nam nhân không nghi ngờ không phải là Giang Châu thị trụ cột vững vàng, người người đều là nhân tinh, tại buôn bán hoai phong một cõi, há có thể bị nữ sắc mê mẩn tâm trí, huống hồ những phú hào này phu nhân nhóm cũng không phải là hiền lành, có một phương đại lão thiên kim, hắc bạch lưỡng đạo đại tiểu thư, thậm chí còn có quan lớn nữ nhi. Người muốn câu dẫn trượng phu của các nàng, phi thượng đầu cánh đắp phượng hoàng, quả thực người si nói mộng. Vận khí hơi tốt, bị trục xuất bệnh viện, nếu gặp được dây dưa không dứt nhân vật, sợ là vứt bỏ tính mạng cũng không nhất định. Đã từng liền có một cái trước sân khấu y tá, lợi dụng mỹ mạo tiếp cận thông đồng một vị phú hào, bị này phu nhân phát hiện về sau, trực tiếp trình thành bệnh tâm thần, hiện tại còn tại viện nán lại, cả đời ra không đến, người bình thường muốn tiến vào người giàu vòng tròn. So với lên trời còn khó hơn. Linh Linh chính như nàng năm đó chi giảng. Trương Ti, cái này cũng không phải là bình thường bài tử. Linh Linh gia đình tương đối giàu có, đối với xa vật phẩm trang sức khối này vẫn có chút ít giải, chỉ từ bao bao cùng giày cao gót nhìn lên, vị này mỹ phụ liền cùng với khác kẻ có tiền khác biệt. Nhìn đến Linh Linh mùi ngon bộ dạng, Trương Ti không đành lòng đánh gãy. Người nhìn, tay nàng thượng khóa bao. Là năm nay LV200 đầy năm hạn định khoản, toàn cầu chỉ có 10 món, có tiền mà không mua được, còn có cặp kia giày cao gót, cũng là hương nại gần đây vừa đẩy ra thiên sứ hệ liệt, giá cả càng là cao đạt 6 số không. Linh Linh nói một hơi, trên mặt chấn động chi sắc, thật lâu chưa tiêu. Trương Ti tuy là người có kinh nghiệm, khi nàng nghe Linh Linh giải thích xong, vẫn là ăn kinh ngạc, bất quá ngại vì tiền bối mặt mũi, thần sắc lạnh nhạt nói: thật sao, kia quả thật lợi hại, bất quá ngươi tại sao biết. Trương Ti dù sao cũng là nữ nhân, đối với xa vật phẩm trang sức có một định nhận thức, nhưng loại này cấp bậc giá cả đã vượt qua nàng tưởng tượng. Ta thường xuyên mua thời thượng tạp chí, ngày hôm qua ta vừa nhìn xem, giống nhau như đúc, nếu không là đăng tại Yến Vân, ta khẳng định cho rằng đây là sách lậu, nhất là cái kia bao bao, quốc nội cũng không có mua sắm con đường, hơn nữa trừ bỏ này hai kiện, nàng quần áo vòng cổ cái gì được giá cả không có khả năng thấp, nói vậy vị nữ sĩ này lại là cái nào hào môn quý phu nhân. Linh Linh rất hâm mộ, cho dù nàng không phải là hám tiền nữ nhân, có thể tại loại này người giàu vòng tròn dần dần hun đúc phía dưới, khó tránh khỏi sinh sôi ra ghen tị cùng bất mãn. Trương Ti tương đối thừa nhận Linh Linh những lời này, tại Yến Vân toàn bộ đều là có khả năng. Nhưng là, Linh Linh, người có hay không cảm thấy nàng thực quen mặt? Trương Ti giống như phát hiện cái gì tân đại lục tự đắc, vừa truyền chuyện. Linh Linh không hiểu. Tâm tư của nàng tất cả tại kia hai kiện xa vật phẩm trang sức phía trên. Quen mặt bình thường, người đến người đi được, nói không chừng là ban ngày đã tới người. Không đúng, buổi sáng lại không phải chúng ta trực ban. Ta dám khẳng định ở chỗ nào thấy qua, chính là nhất thời nghĩ không ra. Đừng suy nghĩ, công tác A. Mỹ phụ bóng hình xinh đẹp hoàn toàn biến mất tại hành lang dài phần cuối, Linh Linh có chút tiếc nuối xoay người, trở về công tác. Qua rất lâu. Chỉ nghe thấy Trương Ti đột nhiên kinh hô, ta nhớ ra rồi, giống như Giang Châu kênh cái kia nữ chủ trì người. Linh Linh hai mắt vừa lật, xem như không không sao nàng chưa bao giờ nhìn tin tức, liền đừng nói gì đến người chủ trì. Không có khả năng, cho dù là người chủ trì, coi nàng thu vào căn bản ở không dậy nổi bệnh viện này, cũng đừng xách đầy người xa vật phẩm trang sức. Linh Linh nói tại lý, Trương Ti cũng không quá để ý, chính là hai người không chú ý, mỹ phụ cuối cùng đi vào 001 hào VIP phòng bệnh. Yến Vân viện trưởng đặc biệt đã thông báo, khu nội trú môn hào 10 đi phía trước phòng bệnh y tá giống nhau không có thể tùy ý đi vào, liền bác sĩ cũng muốn đợi phía trên thông chi, trừ phi tình huống đặc biệt. Nơi này biển số nhà, lại làm sao không phải là một loại địa vị tượng trưng, con số càng nhỏ phòng bệnh, này giá trị bản thân cùng bối cảnh càng cường đại, địa vị xã hội càng cao. Mà 001 hào phòng bệnh ở được vị kia càng là thân phận thành mê, trừ bỏ một số ít bác sĩ cùng viện trưởng biết, khác sở hữu nhân viên y tế giống nhau giữ bí mật, thậm chí xuất hiện ở bệnh viện hệ thống máy vi tính tài liệu cá nhân đều bị mã hóa bảo tồn, không có quyền hạn căn bản không thể xem qua. Nếu là Linh Linh hai nàng nhìn thấy mỹ phụ chỗ cần đến, chỉ sợ liền thảo luận dũng khí cũng chưa dùng. Mỹ phụ không gõ cửa, lập tức đi vào 001 hào phòng bệnh. Đẩy cửa phòng ra, một gian không thua gì tổng thống căn hộ phòng ngủ đập vào mi mắt, người có thể nghĩ đến đồ điện gia cụ cái gì cần có đều có, thiết bị hoàn thiện trình độ làm người ta nghẹn họng cứng lưỡi. Thực khi quan trắc thể cảm trí năng điều hòa, không ngừng điều chỉnh trong phòng không khí, bước vào nơi này tựa như mùa xuân giống như, ấm áp, một điểm thể không đến mùa thu hàn khí. Toàn bộ phòng ngủ diện tích rộng lớn, trang hoàng sắc điệu nhẹ xa tự nhiên, một tấm cực lớn giường gỗ ở phòng ngủ ngay chính giữa, một bên cửa sổ sát đất có thể nhìn ra xa toàn bộ bệnh viện. Trên giường nằm một cái có chút tiểu tụy lại nan chắn đẹp trai đàn ông trung niên, mép giường đang ngồi một vị người mặc hàng không ngồi vụ đồng phục thanh xuân thiếu nữ. Nghe được tiếng bước chân, một nam một nữ tầm mắt lập tức chuyển tới mỹ phụ trên người. Đến đây, đàn ông trung niên nâng lấy suy yếu âm thanh đầu tiên vang lên. Mép giường thiếu nữ nghe thấy tiếng quay đầu, nhìn đến mỹ phụ từ từ hướng chính mình đi đến, mắt đẹp nhưng vẫn thấy buông xuống, miễn cưỡng cười vui nói, mẹ, người đã đến rồi. Ừ, mỹ phụ thay đổi vừa rồi lạnh lùng cùng cao điệu, tháo kính mắt xuống, lộ ra một tấm khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt. Lá liễu mi cong, mỹ theo này xinh, mắt phượng mắt nhập nhèm, quyến rũ động lòng người, mũi ngọc cao thẳng, ngũ quan lập thể, môi hồng đạm lau sạch, gợi cảm thiên thành, gần một câu. Đạo kia thành thục kiều mỹ âm thanh làm bất kỳ cái gì một cái nam nhân nghe xong, đều thất thủ trong này, tuyệt mỹ, khuôn mặt không lưu lại một chút năm tháng dấu vết, một điểm nếp nhăn đều nhìn không thấy, nếu không là thiếu nữ hô tiếng mẹ, người khác cơ hồ nhìn không ra mỹ phụ số tuổi thật sự. Mẹ, ta cùng ba chờ ngươi thật lâu, thiếu nữ có chút oán giận, nhưng âm thanh ép tới rất thấp, giống như tại e ngại trước mắt mỹ phụ. Đông đảo, ngươi như thế nào không thông báo mẹ một tiếng? Mỹ phụ âm sắc biến đổi, lạnh lùng nói. Quý Tuyết Vân trong lòng run run, ánh mắt trốn tránh mỹ phụ nhìn thẳng, theo bản năng cầu cứu ba ba, mẹ. Ta đến nhìn nhìn ba, không được sao. Nhìn thấy nữ nhi trong lòng run sợ hành động, Quý Lâm không ánh mắt ngưng tụ, lăng liệt khí thế chớp mắt bày ra, đem nữ nhi hộ nhập trong lòng, trầm giọng nói đủ, trầm băng ngưng. Chương 56 đám hỏi. Trầm băng ngưng đem kính dâm nhét vào bao bao, thả ở một bên ngăn tủ. Chậm rãi đứng ở nữ nhi bên người, đối mặt trưởng phu quát lớn, lập tức chuyển đổi thái độ, bất quá đôi mắt chỗ sâu vẫn là toát ra một chút không dễ dàng phát giác sắc lạnh. Lâm không, đừng nổi giận, ngươi còn tại tu dưỡng, tức hỏng thân thể không tốt. Hừ, Quý Lâm không hừ lạnh một tiếng, ngươi tới đây làm gì? Gặp trưởng phu không lý, Trầm Băng Ngưng cũng không tức giận, ngược lại cười một tiếng, ôn nhu nói xem ngươi lời nói, ta xem như vợ của ngươi tử. Vân An lão công là hẳn là, người nói đúng không, Đông Đảo. Ân, Quý Tuyết Vân không dám nói nhiều, tùy theo nàng lớn lên, nàng càng ngày càng e ngại mẫu thân. Trước mắt mỹ phụ nhân từ nhỏ đối với nàng nghiêm khắc đến cực điểm, tự nhà trẻ bắt đầu toàn lực bồi dưỡng, chủ tốt nghiệp cũng đã thuần thục nắm giữ một môn nhạc khí, lên tiểu học càng là một phát không thể vãn hồi, mỗi ngày học bù nhật trình an bài tràn đầy, tại những hài tử khác thỏa thích hưởng thụ tuổi thơ tốt đẹp thời điểm. Nàng các loại giấy chứng nhận sớm chất đầy trong nhà thư phòng, có một đoạn thời gian chuyên môn có người phỏng vấn, hồng cực nhất thời. Mà làm Trầm Băng Ngưng không thể tưởng được chính là, đúng là nàng loại này làm người ta ngạt thở tình thương của mẹ, mới dẫn đến về sau Quý Tuyết Vân hoàn toàn hỏng mất. Lên sơ trung, thời kỳ trưởng thành tùy theo mà đến, Quý Tuyết Vân càng ngày càng phản nghịch, qua sớm học tập, làm tâm trí của nàng càng thêm trưởng thành sớm, dần dần đối với học tập mất đi hứng thú. Hơn nữa càng ngày càng chán ghét mẫu thân, tâm lý mâu thuẫn nàng. Bất quá nàng vẫn là xem thường mẫu thân trường khống dục. Có một lần trường học trước tiên nghỉ, nàng không có báo cho biết mẫu thân, đi đồng học ra du ngoạn. Sau khi trở về bị mẫu thân phát hiện, làm nàng kỳ quái chính là, mẫu thân không có cớ trách nàng, đợi cho cách Nhật hồi tới trường học thời điểm, mới biết được mời nàng chơi đùa đồng học ngày hôm qua liền vòng vo học, về sau mới hỏi thăm nói, nhà của nàng trưởng bị mẫu thân nghiêm khắc cảnh cáo, cũng bắt buộc đuổi học. Mẫu thân bản chức là Giang Châu kênh tin tức người chủ trì, căn vốn không có khả năng có quyền lợi như vậy, nàng mượn dùng chính là lão công Quý Lâm Không thực lực. Quý Lâm Không, hào môn Quý gia đương nhiệm trưởng môn nhân, dùng Hàn Quốc nói tới nói, Quý gia chính là tỉnh Tô Nam tài phiệt, cơ hồ lấy thúng úp voi. Năm đó mẫu thân gả cho phụ thân cũng dẫn tới không nhỏ oanh động, tùy theo thời gian trôi qua, mẫu thân danh hào cũng dần dần vang dội lên. Tùy theo mà đến đồng dạng bao gồm mẫu thân vặn vẹo vậy trưởng khống dục, mặc dù ở Quý gia tập đoàn không có thực chất cổ phần, có thể nàng chỉ cần là Quý Lâm Không thê tử, quyền phát biểu liền sẽ không nhỏ, khi đó ông nội bà nội sớm qua đời, phụ thân hàng năm ở nước ngoài nói chuyện làm ăn, trong nhà toàn bộ tất cả đều quy về mẫu thân quản lý. Người chủ trì công tác không phải là thực bận rộn, nàng lại là hoàng kim sớm ở giữa đương, bình thường buổi chiều liền không có chuyện gì rồi. Đại lượng nhàn rỗi thời gian cũng tạo cho Quý Tuyết Vân tuổi thơ ác mộng. Trước đây còn thực ngây thơ, vì sao hài tử của người khác chơi đùa, có thể cùng mẫu thân làm nũng bán manh, mà nàng chỉ có thể một thân một mình, chỉ có hàng năm về nhà cả tháng phụ thân có thể bao nhiêu mang đến một chút an ủi. Ngây thơ nàng lúc ấy không thể dùng ngôn ngữ chuẩn xác hướng phụ thân thổ lộ chính mình tiếng lòng, Quý Lâm Không một lần cho rằng nữ nhi thời kỳ trưởng thành đến, cho nên không hài lòng, trầm băng ngưng lại đang một bên thêm mắm thêm muối. Nước ngoài nghiệp vụ thập phần bận rộn, Quý Lâm Không hữu tâm vô lực, cho nên bỏ quên nữ nhi cảm nhận. Về sau trưởng thành, tâm tư thành thục rồi, Quý Tuyết Vân mới biết được, chẳng phải là mẫu thân hy vọng nhiều vọng nữ thành phượng, mà là nàng là một cái nữ hài. Đúng, người không có nghe sai, phụ mẫu đồng lứa đều là theo trước đây thay thế đến người, giống bọn hắn loại năm này kỳ, đại bộ phận nhân còn lưu lại trọng nam khinh nữ tư tưởng. Không phải là cậu bé. Quý gia này khổng lồ nhà sinh ai có thể kế thừa. Mẫu thân yêu không phải là nàng, mà là phía sau nàng khả năng kế thừa Quý gia. Quý Tuyết Vân không muốn thừa nhận, cũng không muốn mặt đối với mẫu thân của mình sẽ là cái dạng người này, nhưng nàng sai rồi, mẫu thân sở dĩ từ nhỏ bồi dưỡng chính mình, chính là hy vọng mình có thể trưởng thành làm một danh ưu tú người, ưu tú đến Quý gia trưởng bối đều thay đổi cách nhìn trình độ, như vậy nàng liền có khả năng đạt được Quý gia cổ phần, đợi cho phụ thân Quý Lâm Không về hưu. Tiếp nhận Quý gia sắp tới. Mẫu thân tâm tư tinh mịn, làm việc không dây dưa, không hổ là dựa vào chính mình chân bổn lĩnh leo lên Giang Châu đài đương hồng mặt tiền cửa hàng nữ nhân. Tại nàng nhiều năm bố cục phía dưới, dần dần nắm giữ Quý gia một phần tư cổ phần, tại hội đồng quản trị thượng cũng là có được tuyệt đối quyền phát biểu nữ nhân. Mà loại tình huống này, tại Quý Lâm Không sinh bệnh nằm viện sau thay đổi nghiêm trọng hơn, đồng thời Quý Tuyết Vân mới chính thức nhìn thấu mẫu thân bộ mặt chân thực, thân ở hào môn. Được lợi ở bên người tài phiệt bằng hữu tai huân mục nhiễm, đối với chính mình ra vận mệnh cũng giải càng thêm khắc sâu. Năm đó cố nhịn ghê tởm, toàn bộ thể xác tinh thần đầu nhập học tập trong đó, vì chính là cuối cùng phản kháng mẫu thân. Vì thế, cao khảo kết thúc, Quý Tuyết Vân lấy tỉnh Tô Nam văn khoa tên thứ hai thành tích bị Đại học Thanh Bắc trước tiên trúng tuyển, mà nàng ngược lại là giận dỗi tự đắc cự tuyệt Thanh Bắc mời, xoay người báo Giang Châu thị hàng không hàng thiên đại học, cuối cùng lấy tiếp viên hàng không thân phận tốt nghiệp. Từ nhỏ bị nhận được chú ý thần đồng, Quý gia hào môn tương lai trưởng môn nhân, danh tiếng lừng lẫy Giang Châu máy mới nghe thấy người chủ trì nữ nhi, thế nhưng thành một tên tiếp viên hàng không, nếu không có Quý gia phong tỏa tin tức, chỉ sợ cũng luân lạc trở thành toàn bộ tỉnh Tô Nam cười chui. Bình thường gia đình, tiếp viên hàng không cũng là thể diện công tác, mà đối với Quý gia tới nói, đây không thể nghi ngờ là đính tại sỉ nhục trụ, huống hồ Quý Lâm Không trừ bỏ Quý Tuyết Vân, cũng không có khác hậu đại. Đường đường cao tài sinh đi thiên thượng cấp nhân đương nhân viên phục vụ, chẳng phải là cười rơi người khác răng hàm. Mẫu thân trầm băng ngưng tất nhiên là hồn hền, một lần đem Quý Tuyết Vân quan tại trong nhà, cả một năm cũng không xảy ra môn. Khá tốt Quý Lâm Không chẳng phải là cổ hủ người, mấy năm nay sơ vô gia đình quan tâm, đối với nữ nhi ấy náy chi tình ngày càng làm sâu sắc, thê tử sở tác sở vi lấy năng lực của hắn làm sao có thể không biết. Đáng tiếc làm sao tính được số trời. Tại sự nghiệp đỉnh phong, hắn mắc phải ung thư dạ dày trung kỳ. Cho dù hắn hàng năm đúng giờ kiểm tra sức khỏe, vẫn là chạy không khỏi vận mệnh trêu cợt, trước kia là, hiện tại vẫn như cũ. Quý Lâm Không nằm viện an dưỡng về sau, công ty liền giao cho chuyên môn người đi quản lý, mà hắn bán ẩn bán lui, trốn ở phía sau màn duy trì đại cục. Từ Quý Tuyết Vân cùng mẫu thân hoàn toàn nháo bài về sau, tại phụ thân dưới sự trợ giúp theo gia thả ra, liền rời xa Quý gia trang viên, thuận lý thành chương đi làm nàng tiếp viên hàng không. Đương nhiên ngân hàng của nàng tạp, thẻ tín dụng cái gì cũng hết thảy bị mẫu thân đông lại. Đài truyền hình, công ty một đống lớn sự tình phải xử lý, Trầm Băng Ngưng cũng không có lòng trường khống nữ nhi, tùy ý nàng tự sinh tự diệt. Quý Lâm không bị bệnh sự tình, vốn là Trầm Băng Ngưng sẽ không biết, đáng tiếc hiện tại Quý gia trên mặt ngoài bong bong hướng vinh, thực tế nội bộ sớm tư phân ngũ liệt, Quý Lâm không nhất bang, Trầm Băng Ngưng nhất bang, Quý gia thân thích lại một bang, chia cắt cổ quyền, các quản lý tề hạ không đếm được công ty con. Hôm nay nữ nhi cứ theo lẽ thường đến thăm chính mình, không biết Trầm Băng Ngưng từ nơi nào được tin tức, hỏa tốc vội vàng đến, vì thế tạo thành như vậy không khí khẩn trương lúng túng khó xử tràng diện. Trước đây bắt buộc đông đảo, hiện tại còn như vậy, có một chút đương mẹ bộ dạng sao? Hào môn chính là như vậy, cho dù hai người hôn nhân quan hệ danh nghĩa, mặt ngoài hai người còn muốn tính khí ngồi xuống hòa đàm, tại Quý gia thế hệ trước thân thích trước mặt thậm chí còn muốn biểu hiện ra tương kính như tân ân ái bộ dáng. Ha ha, người có tư cách nói ta, đông đảo đều là ta từ nhỏ mang đại, người từng có một điểm quan tâm. Trầm Băng Ngưng gặp mặt nóng rán lãnh mông, lập tức thu tề khuôn mặt tươi cười, chợt cũng không nể mặt, lạnh lùng nói. Trầm Băng Ngưng, ngươi, khụ khụ, Quý Lâm không hiển nhiên bị thê tử tức đến rồi, kịch liệt ho khan vài tiếng, vốn tái nhợt gương mặt huyết khí dâng lên, sau đó lập tức rút đi, khuôn mặt so với trước càng thêm tiều tụy. Ba, ngươi đừng nói nữa, nhìn đến phụ thân khụ thành như vậy, Quý Tuyết Vân đau lòng vuốt nhẹ phụ thân sau lưng. Vốn là dày rộng có thịt sống lưng lúc này trở nên có chút gầy rõ ràng, ngắn ngủi áp chế trong lòng đối với mẫu thân sợ hãi cùng oán khí, đứng dậy đổ nước. Rất lâu không thấy nữ nhi mặc một bộ không biết cái nào công ty hàng không đồng phục, hồng nhạt sắc lam văn ti khăn thắt ở cổ, lam bạch tướng ở giữa áo sơ mi phối hợp màu xanh đen quá gối váy ôm mông, trên chân mặc lấy một đôi màu da tất chân, chân đạp màu đen đầu tròn tiểu cao cùng, rốt cuộc là di truyền nàng gen, dáng người cao gầy đầy đặn. Giống như nhị thứ nguyên đi ra vú lớn thiếu nữ. Trầm Băng Ngưng trong lòng có một chút kiêu ngạo, như vậy yêu thú nữ nhi vốn là có thể càng lên trên một tầng, cố tình cùng chính mình đối nghịch, lúc này giận không chỗ phát tiết, nói dậy dỗ ngươi nhìn nhìn, ăn mặc cái gì vậy? Quý gia hậu đại tại cho người khác phục vụ, này như lời sao? Ngươi cũng là cao tài sinh, mẹ bồi dưỡng ngươi, ngươi cứ như vậy hồi báo ta. Quen thuộc giọng điệu, thất vọng tâm tình, Quý Tuyết Vân chẳng sợ quay lưng mẫu thân, đều cảm thấy da đầu run lên, cái loại này từ nhỏ khắc vào trong xương cốt khủng hoảng cùng e ngại làm nàng thật lâu nâng không đầu đến, yên lặng bưng lấy cốc nước đi đến phụ thân bên người. Ba, uống nước a, ít nhất điểm nói. Quý Lâm không có khổ nói không ra, hắn và Trầm Băng Ngưng hiện tại đã hình cùng người lạ, duy nhất liên hệ chính là nữ nhi đông đảo, nhưng là thân thể hắn ôm bệnh nhẹ, chỉ sợ là hữu tâm vô lực. Kế tiếp nhận cốc nước, uống lên hai cái. Lòng bàn tay nắm chặt nữ nhi tay nhỏ, đau lòng chi sắc tràn đầy hài lòng. Gặp nữ nhi không để ý chính mình, Trầm Băng Ngưng mắt lộ hàn quang, cao giọng nói ngươi mới bao lớn, liền dám chống đối ta. Ba người bệnh đã ổn định, ngươi lo lắng cái gì? Cho ngươi một ngày thời gian, ngày mai đem công tác từ. Quý Tuyết Vân cho rằng thoát đi Quý gia có thể thoát ly mẫu thân trường khống, có thể nàng lại sai rồi, rời ra ngoài một năm này lúc, coi nàng bên ngoài cùng dáng người. Người theo đuổi tự nhiên không ít, có thể cố tình nhưng không có bất kỳ nam nhân nào tới gần. Có một vị thập phần ái mộ Quý Tuyết Vân cơ trường vụng trộm hướng nàng thổ lộ quá, nói là thượng cấp hạ mệnh lệnh, bất kỳ cái gì độc thân nam nhân không thể tiếp cận nàng. Khoảnh khắc kia, Quý Tuyết Vân minh bạch đây cũng là mẫu thân yêu cầu, dường như chỉ cần nàng tại tỉnh Tô Nam một ngày, nàng cũng chạy không thoát tay của mẫu thân lòng bàn tay. Phản đối cảm xúc dần dần tích lũy, Quý Tuyết Vân đối với mẫu thân oán hận cùng chán ghét càng ngày càng tăng. Đôi mắt lộ ra sợ hãi, Quý Tuyết Vân tội nghiệp nhìn phụ thân. Quý Lâm không cũng là bất đắc dĩ, vì hoàn thành kế hoạch của chính mình, hiện tại vẫn không thể cùng Trầm Băng Ngưng hoàn toàn vạch mặt, tâm lý thay nữ nhi tiếc hận, đông đảo, ngươi chịu khổ, vì ca ca ngươi, ta phải làm như vậy, cổ thân thể này ta chính mình lại rõ ràng bất quá, tuy rằng ổn định tế bào ung thư khuếch tán, những ta biết cái này cũng không là kế lâu dài, vì ngươi tương lai hạnh phúc, xin tha thứ ba ba làm như vậy. Ánh mắt ôn nhu chợt biến hóa, nghênh tiếp Trầm Băng Ngưng che kín xương lạnh gương mặt xinh đẹp, ngày xưa vợ chồng tình cưỡng ép vung ra đầu óc, hừ, đừng nói vô dụng, nữ nhi tương lai hiện tại từ ta phụ trách, cũng không nhọc đến ngươi lo lắng, dứt lời, tới nơi này làm gì. Hung hăng trừng mắt nhìn nữ nhi liếc nhìn một cái, theo sau Trầm Băng Ngưng như không có gì ngồi vào giường bệnh ghế salon đối diện ghế phía trên, cao cao hai chân chéo nguẩy, kia đôi thon dài trắng nõn đùi bao lấy một kiện màu xám tất chân, chân hình cao ráo tròn trịa, phong quen thuộc mê người, ở ngoài sáng phòng bệnh nội lấp lánh oánh bụi ánh sáng màu. Phong Đỉnh nửa người trên nằm ở sofa dựa vào lưng, hai tay ôm ngực nhìn như tại nâng lấy trước ngực giống như đu đủ vậy to lớn kiểu nhũ, trán khẽ nâng, đôi mắt bên trong cất chứa không ai bị nổi cao ngạo cùng lạnh lùng, ngôn ngữ trung mang theo cường ngạnh mệnh lệnh cảm giác, Lâm Không, ta biết người đối với ta có cậu oán hận, có thể là chúng ta chung quy vợ chồng một hồi, cần gì phải như vậy, lần này đến đây, ta cố ý vì Đông Đảo an bài một hồi thân cận, nhân gia cũng là hào môn, môn đăng hộ đối, nghe giới thiệu người ta nói tiểu tử tướng mạo anh tuấn. Đối xử với mọi người thành khẩn, thâm tình một lòng, hẹn thời gian hai người gặp một chút mặt, sau lại thương định hôn sự. Mẹ, Quý Tuyết Vân tức giận đến kích động đứng lên, thân thể yêu kiều mãnh run rẩy, đôi mắt trợn tròn không thể tin nhìn mẫu thân, đồng tử bên trong chớp mắt tràn ra không muốn cùng kháng cự, hàm răng cắn chặt, gian nan phát ra này một tiếng không cam lòng gầm nhẹ. Nhưng là Trầm Băng Ngưng mặt không biểu cảm, thần sắc thản nhiên, hình như đây hết thảy không liên quan đến mình, nữ nhi không có quyền lợi cự tuyệt, nàng chính là đang cùng trượng phu thương thảo. Quý Lâm không bất lộ thanh sắc, chuyện này hắn sớm có nghe thấy, chính là hắn quá hiểu rõ nữ nhi tính cách, vốn là muốn chọn cái thích hợp thời điểm chi tiết báo cho biết, có thể vẫn bị thê tử nhanh chân đến trước. Hắn đánh đáy lòng là không muốn con gái của mình luân lạc trở thành hôn nhân vật hy sinh, nhưng là, chỉ có nữ nhi gả đi ra ngoài, mới có thể hoàn toàn thoát ly thê tử trưởng khống, hắn có thể làm đúng là thay nữ nhi tìm cái lương xứng. Đoạn trước sắp xếp thời gian người còn không có tin tức, cũng không biết thê tử trong miệng nam sinh có phải hay không như nàng đã nói như vậy, đáng giá Đông Đảo phó thác cả đời. Tiền tài quyền lợi tại hắn hiện tại trong mắt, sớm không có nữ nhi hạnh phúc trọng yếu, hơn nữa hắn còn thủ hộ một kiện bí mật kinh thiên, trên thế giới này có thể tin tưởng người đi đi, tán tán, chết thì chết, thê tử dã tâm rõ rành rành, duy nhất có thể tin cậy nữ nhi tại thê tử trước mặt hoàn toàn không có hoàn thủ đường sống. Đông Đảo, Quý Lâm không nhỏ tiếng khẽ gọi. Không có phía trước che chở, cũng không có nói ngăn cản mẫu thân, Quý Tuyết Vân trong lòng trầm xuống, hình như sắp sửa phát sinh cái gì không tốt sự tình. Quả nhiên, Quý Lâm không theo sau mở miệng giải thích, nghe ba ba giảng, tại này kiện sự tình, ta hy vọng. Dự cảm không tốt Quý Tuyết Vân, liền vội vàng cắt đứt phụ thân lời nói, đủ, ba, không nghĩ tới ngươi cũng như vậy nghĩ, ta quá thất vọng rồi, các ngươi đến tột cùng đem các ngươi nữ nhi ruột thịt trở thành cái gì. Ta hận các ngươi. Dứt lời, Quý Tuyết Vân không nhịn được lui về phía sau, tại phụ mẫu nhìn soi mói, đau lòng muốn chết tông cửa xông ra. Nhìn nhìn con gái của ngươi, đem nàng quen thành như vậy, nên nghe ta đấy, làm nàng đương cái gì tiếp viên hàng không, lúc trước sẽ không nên phóng nàng đi ra ngoài, Quý gia còn không thiếu như vậy một cái kiếm tiền. Quý Lâm không nội tâm đau rát, trên thân thể thống khổ, tế bào ung thư tra tấn đều chưa từng đánh tan hắn cường hãn nội tâm, mà nữ nhi quyết tuyệt cùng thất vọng làm hắn vị này cha già, tại buôn bán thượng hô phong hoán vũ Quý gia trưởng môn nhân, tâm tình đặc biệt rơi xuống, vì không ở thê tử trước mặt yếu thế, cưỡng ép chịu đựng, sửng sốt không rơi một giọt nước mắt. Tại người khác trong mắt, kim đồng ngọc nữ, thiên tạo nhất thiết một đôi, vào thời khắc này giống như chính là một chuyện tiếu lâm. Nữ nhi đi xa, Quý Lâm không cũng mất cùng thê tử nói chuyện dục vọng, trầm mặc không nói. Lâm Không, người thật tốt suy nghĩ a, Đông Đảo đám hỏi đối với Quý gia trăm ích không một hại, ta đi trước. Sau một lát, to như vậy phòng bệnh chỉ còn lại có Quý Lâm không một người. Trầm Băng Ngưng, ngươi rốt cuộc là cái như thế nào nữ nhân? Quý Lâm không nhìn ngoài cửa sổ đạm bạc ánh trăng, nhỏ tiếng trầm ngâm. Chương 57 cục. Đêm khuya bao vây không, nguyệt luân treo trên cao. Một cái tuyệt mỹ cao gầy thiếu nữ, mặc lấy một bộ khéo tiếp viên hàng không đồng phục theo Yến Vân bệnh viện VIP thông đạo chạy đi ra, gót giày va chạm mặt đất âm thanh quanh quẩn tại sâu thẳm thông đạo bên trong, mơ hồ ở giữa còn có thể nghe được rất nhỏ nức nở tiếng. Đi ra bệnh viện, gió lạnh nghênh diện, Quý Tuyết Vân khỏa liễu khỏa góc áo, thái dương toái phát theo gió tung bay, lớn chừng hạt đậu nước mắt thuận theo trắng nõn nộn trượt gò má, chậm rãi chảy xuống, mỗi bước đi, nước mắt trùng hợp vậy nhỏ giọt rơi tại giày cao gót phía trước, hí kịch tính mười chân. Lúc này Quý Tuyết Vân tâm tự lộn xộn, phụ thân giải thích giống như quanh quẩn tại tai của mình một bên, môi hồng khẽ nhúc nhích, kẻ lừa đảo, đều là kẻ lừa đảo, ba ngươi như thế nào cũng như vậy, chẳng lẽ ngươi cũng không yêu Đông Đảo sao? Bi thương rất lâu, Quý Tuyết Vân máy móc vậy lấy ra điện thoại, mở ra kêu xe phần mềm. Lúc này một chiếc màu đen Maybach rõ ràng xuất hiện ở Quý Tuyết Vân trước mặt. Cửa xe vừa mở ra, xuống một cái nho nhã lễ độ nam tử trẻ tuổi, đi đến Quý Tuyết Vân trước mặt, nhẹ giọng nói: tiểu thư, lão gia phân phó ta đem ngươi đưa về nhà. Leng keng. Cùng lúc đó, Quý Tuyết Vân cũng thu được phụ thân tin nhắn. Đông đảo, đừng trách ba ba, kỳ thật đám hỏi chuyện này ba ba đã sớm biết, vốn là ta là trăm ngàn cái không muốn, ai bỏ được tâm can bảo bối của ta gả cho một cái không thích nam nhân, luôn vì hy sinh cho ích lợi của gia tộc, tại ngươi trong mắt, ba ba cứ như vậy không chịu nổi. Nhưng là ba ba về sau nghĩ, nếu cho ngươi tìm đối với ngươi tốt, không tốn cơ thể và đầu óc thế bối cảnh trong sạch nam nhân cưới ngươi quá môn, không phải vừa vặn có thể thoát khỏi mẫu thân ngươi quản khống. Nàng dù sao cũng là mẫu thân ngươi, có một số việc ta cũng không dễ can thiệp, nhưng ba ba hy vọng ngươi minh bạch, ta vĩnh viễn đứng ở ngươi này một bên, hy vọng ngươi có thể hạnh phúc. Mặt khác, chuyện này vẫn như cũ từ ngươi quyết định, nếu như ngươi nguyện ý, ta nhất định dốc hết sở hữu cho ngươi tìm được lương nhân, như ngươi cự tuyệt, vậy không lấy chồng, ba ba cũng nuôi ngươi cả đời, thẳng đến ngươi có yêu thích người, mẹ ngươi bên kia, ta giải quyết, yêu ngươi phụ thân. Đọc xong, Quý Tuyết Vân thất thanh cấm ngữ, đôi mắt hơi nước lan tràn càng sâu, khô cạn nước mắt phết một lần nữa bị giọt lệ xâm nhập nhiễm, khóc rất lâu, đáng yêu Tạp Tư Lan mắt to cũng ăn không tiêu địch chát lên. Bên người lái xe ngược lại nhìn quen lắm rồi, mặt không đổi sắc, vì cúi đầu xin chỉ thị Quý Tuyết Vân lên xe. Quay đầu liếc mắt nhìn bệnh viện, Quý Tuyết Vân như có điều suy nghĩ ngồi lên xe, dần dần biến mất tại cửa bệnh viện. Chớp một cái tháng 10 trung tuần, quốc khánh sau đó, lại qua 2 tuần lễ. Đêm khuya, Chu Tuấn kéo lấy quyện đãi thân thể trở về nhà, tinh thần uể oải mở đèn, tùy ý đạp rơi giày, một phen ngã vào trên ghế sofa. Mềm mại sofa như một cái ôn nhu nữ nhân, đem Chu Tuấn mệt nhọc người cứng ngắc bọc lấy, làm hắn kìm lòng không được kêu ra tiếng, thích. Chu Tuấn nhắm mắt lại, cùng hộ khách tiếng nói chuyện giống như kẹo da trâu giống nhau, gắt gao rơi ở Chu Tuấn trong đầu, như thế nào ném đều thoát không nổi, toàn thân tỏa ra nồng đậm cồn vị. Vốn cho rằng mẫn tỷ nhiệm vụ tuần trước như vậy kết thúc, không thành nghĩ đây mới là ác mộng bắt đầu. Mỗi khi Chu Tuấn bồi hiếu khách hộ, ký kết ý đồ hợp đồng về sau, mẫn tỷ trợ thủ Tiểu Đoá lúc nào cũng là vừa gặp thích hợp toát ra đến cấp Chu Tuấn một lần nữa ban bố nhiệm vụ mới, mà mẫn tỷ càng là thần long không thấy đuôi, dòng dã 2 tuần lễ, Chu Tuấn chưa từng ở công ty nhìn thấy mẫn tỷ. Đang làm định chính mình bản chức công tác về sau, Chu Tuấn không biết ngày đêm nhào vào mẫn tỷ bàn giao nhiệm vụ phía trên, ngày ngày thức đêm tăng ca. Nhưng Chu Tuấn làm không biết mệt, không chỉ có cửa này hồ hắn có thể thăng chức tổ trưởng chi vị, tại trong lòng hắn còn che giấu đối với mẫn tỷ áy náy cùng tha lỗi, cho nên đối mặt mẫn tỷ như vậy cường độ cao tra tấn không dậy được một tia trách tội chi ý. Huống hồ Chu Tuấn bản thân chính là cái cần cù khắc khổ nam nhân, tại nguyên công ty loại cường độ này công tác cũng không ít làm, chính là đi đến chí mình cạnh tranh áp lực lớn hơn rất nhiều, mà hàng ngày nghiệp vụ áp lực ngược lại nhỏ không ít. Bận rộn công tác ép tới Chu Tuấn thật sự không thời gian bận rộn trộm nhàn rỗi, Kỳ Vân An không được Tiểu Di, cũng không cách nào cùng Trang Mạn Mạn hẹn gặp. Tiểu Di bên kia giống như vậy, tốt nghiệp ban cuối cùng một cái nghỉ đông sắp xảy ra, qua hết năm chỉ còn nửa học kỳ liền muốn thi cấp 3 rồi, xem như chủ nhiệm lớp Tiểu Di mỗi ngày đều rời không được sở mang lớp, chấm bài tập có đôi khi thậm chí so Chu Tuấn hầm được trễ hơn. Trang Mạn Mạn ngược lại có rảnh, trừ phi trời sập, nếu không lấy trong chính phủ lượng công việc, nàng cả đời thêm không được nhiều lắm ban, cùng Chu Tuấn nói chuyện phiếm chúng phải biết hắn vất vả, ngẫu nhiên thừa dịp cuối tuần đến Chu Tuấn phòng trọ chờ hắn. Hai lần tốn công vô ích, Chu Tuấn trở về thật sự quá muộn, ngại vì Chu Tuấn cùng mẫu thân ước định, nàng cũng ngốc không được bao dài thời gian, mua ít đồ lưu lại liền vội vàng về nhà. Nhắm mắt dưỡng thần nửa giờ, Chu Tuấn khôi phục một chút khí lực, mở to mắt, nhìn đến trên bàn trà thả một tờ giấy, không khỏi trong lòng ấm áp, hắn biết nhất định là Trang Mạn Mạn. Loại này giấy viết thư chỉ có nàng biết dùng. Cầm lấy giấy viết thư, Quyên Tú lập thể bút bi tự thể sôi nổi giấy phía trên. A Tuấn, là ta, gần nhất lúc nào cũng là đợi không được ngươi, ta nhớ ngươi lắm, ngày nào đó ngươi có rảnh hô ta xin nghỉ, mua điểm ngươi thích ăn đồ vật đặt ở tủ lạnh rồi. Đừng bận rộn quên ăn cơm, nhớ kỹ mỗi ngày nhớ lấy nghĩ tới ta một lần, yêu ngươi Mạn Mạn. Đây là dành riêng ở hai người tiểu tình thú, đại học thời điểm, hai người thường xuyên viết thư cho nhau nói hết tình yêu, mấy năm này Chu Tuấn sẽ luôn cất chứa, mong chờ hai người hôn sau cùng một chỗ trở về chỗ cũ đã từng thuần thật sự đẹp tốt. Cô gái nhỏ này, lúc nào cũng là khả ái như vậy. Chu Tuấn nhẹ nhàng xếp tốt giấy viết thư, đi vào phòng ngủ mở ra ngăn tủ hộp quà tặng. Ân, như thế nào hỏng? Chu Tuấn đem thoát phá chạy bằng điện dao cạo râu cầm lấy, đem giấy viết thư thuần thục bỏ vào chuyên môn phong thư bên trong, cẩn thận chu đáo dao cạo râu. Lúc này dao cạo râu đã tứ phân ngũ liệt, không ít bể nát linh kiện rải rác tại hộp quà tặng nội. Chẳng lẽ là ta không cẩn thận đụng rơi trên mặt đất rồi hả? Chu Tuấn phủ nhận lắc lắc đầu. Từ Thu được nhìn trộm tâm tư, Chu Tuấn mở ra hộp quà số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, đối với chạy bằng điện dao cạo râu hư hao không có ấn tượng. Quên đi, Chu Tuấn lơ đễnh, hắn nhớ rõ lần trước đạt được năng lực về sau, cái này chạy bằng điện dao cạo râu cùng bình thường đã không có hai loại, hắn tự nhiên cho rằng dao cạo râu là món duy nhất vật phẩm tiêu hao, chính là có chút đáng tiếc, dù sao nhìn trộm tâm tư giúp hắn nhiều lắm bận rộn, nhìn đến thoát phá thành bộ dáng như vậy dao cạo râu vô tâm không đành lòng. Vì thế tỉ mỉ theo hòm lấy ra sở hữu mảnh nhỏ dùng trong suốt gói to dày đặc trang hảo, bỏ vào ngăn tủ, cũng coi như vì này chết già. Hoàn thành đây hết thảy, Chu Tuấn đi vào phòng tắm, bắt đầu tắm rửa nghỉ ngơi. Kim Long giải trí hội sở, VIP phòng trung nội. Một vị vẽ lấy nùng trang yêu diễm nữ nhân gương mặt nỉnh hót đứng ở ba cái niên cấp sấp xỉ trước mặt nam nhân. Nùng trang nữ tử phía sau đứng lấy một loạt yến mập vòng gầy, cao thấp không đồng nhất. Mặc lấy bại lộ bọn nữ tử. Trong này một cái lưu lại màu gà đầu nam nhân chỉ ngồi ở nam tử ở giữa, khinh thường nói này, Hồng tỷ, người có biết bên cạnh ta vị này là người nào không? Liền giới thiệu như vậy một chút thấp bưng mặt hàng, người khinh thường ai đó? Hồng tỷ hai chân mềm nhũn, ngôn ngữ thấp, dịu dàng nói Mạc thiếu gia, người nói chuyện này, không được chúng ta liền đổi một đám, thế nào nói ra lời này đây nè? Hồng tỷ lén lút ngắm lấy ở giữa tướng mạo rõ ràng so hai bên đẹp trai nam nhân, đáy lòng hiện lên nói thầm đây cũng là thế nào toát ra đại thiếu gia, nan không thành so Mạc thiếu gia địa vị cao hơn nữa. Hồng tỷ là một người thông minh, không đợi Mạc thiếu gia tức giận, nói tiếp ngươi chờ một chút, ta nhất định khiến các ngươi vừa lòng. Chợt tiếp đón phía sau các nữ nhân lặng lẽ rút lui. Thần ca, ngươi đừng vội, Hồng tỷ trên tay có không ít cực phẩm mặt hàng, phía trước ta đến từ trước đến nay luyến tiếc mời ra đến. Lần này vừa nghe người muốn tới, hậu trường đều chuẩn bị xong. Mạc thiếu gia ma lưu vỗ lấy trang thần nịnh bợ. Một bên khác Trương thiếu phụ hỏa theo đuôi, đúng đúng đúng, tại Giang Châu, cái nào không biết ta thần ca. Trang thần vốn là hưởng thụ nịnh hót a dua nịnh hót, một giây kế tiếp nghe được Trương thiếu lời nói, lập tức giận dữ, một cái tát lắc tại Trương thiếu trên mặt, móa nó, gọi ngươi tại bên ngoài không nên tùy tiện tán danh hiệu ta. Thực xin lỗi, ta sai rồi. Trương thiếu che nóng bỏng cay gò má, ánh mắt lặng lẽ cầu cứu ở Mạc thiếu gia. Mạc thiếu gia trừng mắt nhìn Trương thiếu liếc nhìn một cái, cười nói thần ca, bớt giận, này so thằng nhãi con sẽ không nói, ngươi hãy yên tâm, nơi này thực an toàn, Hồng tỷ chỉ biết là ngươi là khách quý của ta, cũng không biết lá bài tẩy của ngươi. Ân, này còn không sai biệt lắm. Trương thiếu miễn cưỡng cười vui, đúng đúng đúng, miệng ta bổn. Thực tế tâm lý đem trang thần tổ tiên 18 đại ân cần thăm hỏi một lần. Cũng không lâu lắm, cửa bao phòng lại lần nữa mở ra. Hồng tỷ không có xuất hiện, ba cái xuyên nóng bỏng bại lộ mỹ nữ dẫm lấy hận thiên cao chậm rãi đi đến trang thần trước mặt. Trong nháy mắt, trang thần mắt bốc dâm quang, cố nhịn đói khát, cao thấp thị gian tam vị mỹ nữ. Này ba cái xinh đẹp nữ tử vô luận thân cao, tướng mạo, thậm chí còn áo ngực, chân dài đều kinh người tương tự. Ghế lộ ánh sáng hơi tối, ba vị mỹ nhân khuôn mặt như ẩn như hiện, lớn cỡ bàn tay trứng ngỗng mặt, lông mày mũi ngọc, đôi môi răng ngọc, hơn nữa kia mềm nhũn âm thanh, dẫn tới bên cạnh hai vị nước miếng chảy ròng, yết hầu khô ráo nói không ra một câu. Ca ca tốt, ngươi mạnh khỏe, Trương thiếu nhìn ngây người, theo bản năng trả lời. Mạc thiếu ra tay mắt lanh lẹ, liền vội vàng vụng trộm bóp Trương thiếu, ý bảo hắn không muốn xảy ra âm thanh, làm thần ca trước chọn. Các ngươi là song bào thai, trang thần nói. Chúng ta là tam bào thai. Cực phẩm, quả nhiên cực phẩm, nước ngoài kia một chút mặt hàng quả thực không thể so. Trang thần thầm than. Thật tốt tốt, vậy lưu xuống đi, các ngươi đi ra ngoài đi. À, Trương thiếu không hiểu, Mạc thiếu gia thật nghĩ quất chết hắn, quá ngu xuẩn, heo đồng đội, thần ca nói được rõ ràng như vậy. Tốt, tốt, thần ca ngươi chậm rãi hưởng dụng. Mạc thiếu gia kéo Trương thiếu rời đi phòng. Đến đây đi, toàn bộ phòng chỉ còn lại có tam bào thai cùng trang thần, đồng thời khống chế cực phẩm tam bào thai, dù là kiến thức rộng rãi hắn cũng sâu chấn động, dưới hông tiểu đệ đệ bất tranh khí kiều lên. Ân, tam bảo thai nhỏ tiếng đồng thời trả lời, một người một bên ngồi ở trang thần hai bên. Ta là đại tỷ. Ta là nhị tỷ. Quỳ gối tại ở giữa nhẹ giọng nói ta là tam muội. Thật tốt tốt, hầu hạ tốt ta, tiền có chính là. Dứt lời, móc túi ra một tấm hắc tạp vứt xuống trên bàn, sau đó hai tay tại đại tỷ, nhị tỷ nhuyễn mị tô cốt thân thể tùy ý vuốt ve, đồng thời quần cũng bị tam muội cởi xuống, mị thái liên tục xuất hiện ngưỡng mộ trang thần. Bên ngoài bao xương, Trương thiếu ủy khuất chửi bậy, Mạc thiếu ra một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dạng, người đã quên, lần này chủ yếu là phục vụ tốt thần ca, bằng không chỉ ngươi ra công ty ai có thể cứu được. Trương thiếu không phục, vậy hắn là được sao, chí mình lại không phải là hắn. Ngô xuẩn, thần ca là nhà cái hậu đại duy nhất đàn ông, kế thừa công ty sớm hay muộn sự tình, nói sau ngươi công ty không phải là còn có thể chống đỡ thượng một trận nha, cái này gọi là phòng ngừa chu đáo, đợi thật gặp sự tình, ngươi còn nghĩ lấy lòng hắn, khả năng sao? Trương thiếu cái hiểu cái không gật gật đầu, không cam lòng nói nhưng là, tam bào thai thật sự là cực phẩm, trang thần chịu nổi sao? Cái này không phải là ta ngươi có thể quản sự tình, thật tốt trông cửa. Nga nha. Phòng nội. Trang thần thần hồn bay cao, đại tỷ, nhị tỷ ngồi đối diện nhau, mút lấy hắn hai bên tai, tô ngứa ngứa cảm giác nhột thẳng vào xương tủy, làm rực rỡ sơn móng tay ngón tay một người một bên vuốt ve gảy gảy trang thần đầu vú. Trang thần hai tay cũng không nhàn rỗi, một tay một cái điên cuồng vuốt ve vân vê, xoa bóp đại tỷ, nhị tỷ bộ ngực sữa. Hạ thân bị tam muội gắt gao ngậm vào trong miệng, linh hoạt đầu lưỡi tại đầu chim của hắn nhậm chức ý phù du khiêu khích, chọc trang thần hí khà zz hít loạn hống. Đinh, lạp lạp lạp, to rõ điện thoại tiếng chuông đột nhiên vang lên, cắt đứt trang thần. A hát hát hát, bảo bối, nhẹ chút, ta đến nhận lấy điện thoại. Này, vị ấy, trang thần hưng phấn không thể tự hỏi, không chú ý điện báo nhân tin tức. Vị ấy, ta là cha ngươi. Lão bà âm thanh lập tức phá vỡ trang thần dâm mỹ ảo tưởng, ném một ánh mắt điện thoại, phát hiện là lão ba không nghi ngờ, luống cuống tay chân buông ra đại tỷ, nhị tỷ. Ngồi dậy tử, ba, người trễ như vậy ngươi đánh như thế nào điện thoại tới rồi? Số tiểu tử, nghỉ vừa về nước liền mất bóng, ngươi còn có hay không đem ngươi cha đặt ở trong mắt, lập tức chạy trở về đến, có chuyện trọng yếu cùng ngươi nói. Trang nghiêm thanh sắc nghiêm túc, không giống hay nói giỡn. Nên không có khả năng là mẹ tìm ta a. Trang thần nghĩ tới mẹ Đồng Nhã Hinh lãnh ngạo gương mặt xinh đẹp, không rét mà run, chớp mắt thu hồi sắc tâm, tam muội trong miệng côn thịt cũng dần dần mềm nhũn đi xuống. Nga nga, tốt, lập tức đến, mẹ ngươi đã ở. Ngoá, quả nhiên, trang thần tại tam bào thai ánh mắt nghi hoặc bên trong, chật vật mặc lên quần, rút về hắc tạp, bồi tội nói bảo bối, lần sau tìm ngươi nữa nhóm, hôm nay tiêu phí ta thanh toán, các ngươi tùy ý. Dứt lời, vội vàng gấp gáp thoát đi phòng. Ngoài cửa hai người không hiểu ra sao, trang thần bỏ lại một câu có việc, đi. Liền biến mất vô tung vô ảnh. Mạc ca, hắn làm sao vậy? Không nghe hắn nói có chuyện gì sao? Ta đây, Trương thiếu chỉ phòng. Chỉ biết tiểu tử ngươi nhớ mãi không quên, hắc hắc, hai ta cùng một chỗ, thần ca vô phúc tiêu thụ, chúng ta thay hắn. Vì thế hai người gương mặt cười dâm. Khẩn cấp không chờ được vọt vào phòng. Nhất thời, dâm ngữ nổi lên bốn phía, rên rỉ không ngừng, xuân sắc văn hoa. Chương 58 giao hảo. Trang thần mở ra chính mình style mới 911 Ferrari, chạy như bay tại đêm khuya bên trong. Một giờ về sau, trang thần đạt tới nhà cái biệt thự. Chính trực đêm khuya, mọi âm thanh yên tĩnh, chỉ có gào thét gió lạnh tại trong không khí quay cuồng tàn sát bừa bãi. Xung quanh biệt thự chỉ có nhà hắn còn đèn sáng, tâm lý không khỏi lo lắng, cái điểm này tìm ta, rốt cuộc chuyện gì, cha cũng không có nói rõ. Trang thần tại xe nội hướng về kính chiếu hậu thu thập chính mình, còn đổi món mộc mạc quần áo, phun nước hoa, những thứ này đều là cơ bản thao tác, Chu Tuấn tại bên ngoài lêu lồng thường xuyên bình thường làm như vậy, vì được chính là ứng phó phụ mẫu kiểm tra. Hít sâu một hơi, trang thần đẩy ra biệt thự đại môn, đi thẳng vào. Lầu một đại sảnh ngọn đèn lượng chói mắt, hàng năm trà trộn ở tửu sắc nơi, thói quen u ám cảnh tượng, nhất thời khó thích ứng này thúc cường quang. Lão đệ, ngươi trở về. Trang Mạn Mạn theo phòng khách một đường chạy chậm, hứng thú bừng bừng nghênh tiếp trang thần. Nhìn thấy mỹ thiếu nữ bình thường động lòng người Trang Mạn Mạn, Trang Thần nội tâm buông lỏng rất nhiều, may mắn, lão tỷ còn chưa ngủ. Tỷ, ngoan, Trang Mạn Mạn sờ một cái Trang Thần đầu, Trang Thần cũng phối hợp thấp eo. Trang Nghiêm nghe hỏi vội vàng đến nhẹ nhàng thở ra, nói đi, đến phòng khách, Mạn Mạn đi kêu mẹ ngươi. Được lệnh, Trang Mạn Mạn thượng lầu hai hướng đến thư phòng phương hướng đi đến. Hai cha con ngồi tại phòng khách trên ghế sofa, cùng nhau trao đổi bên trong. May mắn ngươi trở về, bằng không bị mẹ ngươi biết, chịu không nổi. Trang Nghiêm xem cả lơ phất phơ con, thầm nghĩ bàn tay mình quản công ty mấy vạn người, cái nào không phải là nói gì nghe nấy, có thể cố tình con trai của mình quản giáo không được. Trang Thần không thể so tỷ tỷ Trang Mạn Mạn, văn bằng không cao, hắn không giống tỷ tỷ như vậy tự hạn chế, lại không chịu cố gắng, lăn lộn cao đẳng bằng tốt nghiệp đại học đã bị Trang Nghiêm an bài đi ra ngoài làm việc. Không phải là chí mình, là nhà cái trong này một cái du lịch ngày nghỉ công ty, không nghĩ tới hắn lại đem nữ công nhân viên làm lớn bụng rồi. Trang Nghiêm cực lực phong tỏa tin tức, bồi thường nữ công nhân viên mới để cho chuyện này yên tĩnh đi xuống. Quen tử như giết chết, Trang Nghiêm thập phần hối hận trước đây đối với Trang Thần ngoan ngoãn phục tùng, thế cho nên sau khi lớn lên như thế hỗn đản. Tóm lại chuyện này không có thống đến Đồng Nhã Hinh chỗ đó, nếu không lấy thê tử tính cách, Trang Nghiêm đoán chừng phải quan một năm cấm đóng. Sau Trang Nghiêm thật sự không dám theo đuổi con tại nhà mình công ty công tác, hắn có thể rốt cuộc đâu bất khởi người này. Thê tử bên kia như trước rối xưng Trang Thần tại hắn an bài công ty con học tập quản lý, về sau tốt tiếp nhận chí mình. Không phải là, nghiêm trọng như vậy sao? Mẹ không phải là thực bận rộn ư, rốt cuộc sự tình gì? Trang Thần thấp thỏm lo âu. Trang Nghiêm vỗ vỗ con bả vai, trấn an nói đừng lo lắng, chuyện tốt, bất quá đợi có thể nói kiềm chế một chút, đừng lộ chân tướng. Người bây giờ nhưng là công ty quảng cáo quản lý, ưỡn ngực ngẩng đầu. Hai người nói chuyện lúc, Trang Mạn Mạn gọi tới Đồng Nhã Hinh. Một nhà tư miệng khó được ngồi ở cùng một chỗ tâm sự, Trang diện thập phần ấm áp. Trang Nghiêm Trang Thần hai cha con mang tâm sự riêng. Mẹ, ngươi tìm ta có chuyện. Trang Thần nhẹ giọng mở miệng, tại Tổng Giám Đốc Mỹ Mẫu trước mặt không dám lỗ mãng. Vừa rồi xuống lầu thê Trang Thần xa xa nhìn thấy mẹ bước lấy tao nhã cao quý bộ pháp hướng hắn chân thành đi đến, một thân yêu diễm đỏ thấm sắc váy ngủ tùy hình di động, bao phủ mẹ mạn diệu thân thể, như vậy vừa so sánh với, vừa rồi tam bào thai quả thực khó coi. Chính là mẹ tính cách Trang Thần rất có hiểu rõ, đừng nhìn nàng ở nhà tóc dài phất phới, nét mặt tươi cười như hoa bộ dạng, một bộ người vợ nhân mẫu ôn nhu hình tượng, mà khi nàng dặn dò cùng giáo huấn hắn đến quả thực đổi một người. Chớp mắt khôi phục thành công ty cái kia bất cẩu môn tiếu, cao cao tại thượng, lãnh diễm vô song cao ngạo nữ tổng giám đốc. Không có việc gì, ta thì không thể tìm ngươi sao? Đồng Nhã Hinh nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí trung xen lẫn một tia ôn nhu là thường ngày không thể nhận ra. Nghe được mẹ không có đại sự vấn tội, Trang Thần cuối cùng yên tâm, vui vẻ nói có thể, đương nhiên có thể. Số tiểu tử, chúng ta chuẩn bị nói cho ngươi món đại sự, nghe cho kỹ. Trang Nghiêm vừa nhìn không khí đúng rồi, cười nói. Trang Mạn bận rộn cũng cùng gà con mổ thóc giống như, gật đầu thừa nhận. Làm cái gì, thần thần bí bí, Trang Thần một lần nữa nhìn phía mẹ. Gần gũi quan sát mẹ, sẽ luôn bị mụ mụ ngạo nhân nhất đẳng không tì vết dáng người sở khuynh đảo. Mẹ bưng ngồi tại trên sofa, tỉ tỉ rúc vào nàng trong lòng, đem mẹ trên vai khoác đồ ngủ áo khoác hướng xuống cọ sát không ít, lộ ra bộ kia trắng nõn ti trượt một chữ Mỹ bả vai. Nguyên lai mẹ váy ngủ là tách ra. Thân trên đỏ thấm sắc tơ lụa áo khoác, hạ thân đai đeo áo váy, ngực màu da điêu văn in hoa che ở mẹ to lớn đầy đặn bộ ngực sữa bên trên, rộng thùng thình cổ áo quấn ngực căn bản không giấu được, mặc dù không thấy toàn cảnh có thể kia căng tròn vú to hình dáng đem đỏ thấm sắc váy ngủ đỉnh đến cơ hồ muốn nứt y mà ra, tuyết trắng khe ngực tại tỉ tỉ vô tình chen lấn phía dưới, hình như muốn nhảy thoát đi ra. Khả năng mẹ cũng không chú ý chính mình đi quang. Một vòng nhàn nhạt màu đen viền ren hoa hành tẩu tại bại lộ bên cạnh, Trang Thần nhìn miệng đắng lưỡi khô, sợ sinh ra không tốt tàn niệm, vội vàng rời xuống tầm mắt, nhưng là mẹ hạ bao vây đồng dạng không thua gì thân trên. Đỏ thẫm sắc váy ngủ vạt áo hơi hơi vén đến đầu gối phía trên, có khả năng là người một nhà nguyên nhân, mẹ lòng đề phòng không nặng. Không có bất kỳ cái gì tất chân trang sức, nhục cảm tràn đầy đẫy đà đùi từ trên xuống dưới, từng cục bạch thấu phấn chân thịt cơ hồ muốn sự tại Trang Thần trước mắt. Trắng nõn làn da tỏa ra sữa tắm thơm mát. Căng đầy non mịn dưới bàn chân, còn có cặp kia mặc ở trong suốt dép lê cực phẩm chân ngọc, ngũ khỏa như bảo thạch trong suốt lóe sáng ngón chân giống như mới mẻ măng che vậy tinh tế trắng nõn, màu tím sơn móng tay so màu hồng càng yêu diễm, màu đen càng lóa mắt, màu hồng phấn càng quyến rũ, từng dãy chỉnh tề khép lại, tinh tế có ánh sáng trạch tam tấc kim liên khéo léo ôn nhu, là nam nhân đều nghĩ nhẹ nhàng nâng lên, tham lam người trên chân ngọc mê người thục nữ mùi thơm. Mãnh nuốt nước miếng một cái, Trang Thần lại lần nữa rời đi ánh mắt. Mẹ hắn nhưng là Giang Châu thị xa gần nổi tiếng băng sơn mỹ nhân, nhất thời hắn cũng bắt đầu hâm mộ khởi lão ba. Dù sao Trang Thần không có yêu mấu tình tiết, chính là thừa nhận mẹ xinh đẹp tướng mạo, cùng với hoàn mỹ thân thể, theo sau trong lòng mặc niệm A-di-đà Phật. Đem bụng trống rỗng xuất hiện dục hỏa, vững vàng áp chế. Thần thần ngươi không nhỏ, nên suy nghĩ nhân sinh đại sự. Đồng Nhã Hinh lời nói đầy ý vị nói. Trang Thần sửng sốt, nguyên lai là chuyện này, nhưng hắn cũng không nghĩ bị hôn nhân trói buộc, không trước khi kết hôn hắn có thể vạn trong bụi hoa quá, sau khi kết hôn hắn nhưng mà được trong coi thê tử cả đời. Lấy nhà cái nhà phong, là không cho phép Trang Nghiêm sau khi kết hôn lại đi ra làm loạn, hơn nữa Trang Nghiêm chỉ biết là con phạm vào lần đó sai lầm, cũng không hiểu con làm người, nếu biết hắn tại bên ngoài làm càn rỡ, không đợi thê tử ra tay, là hắn có thể tự tay chặt đứt con niệm nghĩ, đông lại toàn bộ thẻ ngân hàng, làm hắn thế nào đều tiêu phí không được. Mẹ, ta tỷ cũng chưa kết hôn, ta gấp cái gì? Trang Thần nóng lòng đem vấn đề ném qua Trang Mạn Mạn trên người. Nhưng là Trang Thần còn không biết Chu Tuấn sự tình, nhìn thấy Trang Mạn Mạn che miệng cười trộm, trong lòng nảy sinh nghi hoặc. Chị ngươi, không cần ngươi quan tâm, nàng đã có bạn trai, nói không chừng so với ngươi còn muốn sớm kết hôn. Cái gì, ta như thế nào không biết? Trang Thần bất mãn. Một bên Trang Nghiêm nhìn không được, vỗ Trang Thần một chút đầu, nói thằng nhóc, còn sách này cha, Chu Tuấn tới bái phòng ngươi cũng không trở về, hiện tại ngược lại trách tội lên. Chu Tuấn, vị ấy, ngươi tỷ phu tương lai, Trang Mạn Mạn thay cha trả lời. Đồng Nhã Hinh cũng không có phản bác, buông xuống lạnh lùng mắt đẹp. Ngoá, này cũng làm cho ta kêu thượng tỷ phu, hai ngươi ở chung nhanh như vậy. Nói cái gì đó, Đồng Nhã Hinh giận dữ nói. Thực xin lỗi, Trang Thần ý thức được nói sai, bình thường thô tục nói thói quen rồi, nhất thời sửa không được. Khỏi phải nói chị ngươi rồi, ta và cha ngươi thương lượng đã thương lượng xong rồi, cùng quý gia bên kia cũng đàm được không sai biệt lắm, tìm thời gian hai ngươi gặp một mặt, thật tốt ở chung, tranh thủ sớm một chút thành hôn. Đồng Nhã Hinh giọng điệu không cần phản kháng, Trang Thần gương mặt mộng bức. Tình huống gì, như thế nào nghỉ trở về một chuyến, ta liền muốn kết hôn rồi. Nhìn đến đệ đệ mộng bức quýnh giảng, Trang Mạn Mạn trêu đùa lão đệ, tiện nghi ngươi, ta nhưng là nghe nói quý gia đại tiểu thư, ngày thường cực đẹp, tính cách cũng không tệ, chính là lúc đi học có chút phản nghịch, nói lên hai ngươi ngược lại có chút xứng đâu. Đi đi đi, đừng mở ta vui đùa, mẹ, ta có thể cự tuyệt sao? Ngươi cứ nói đi, Đồng Nhã Hinh ánh mắt ngưng tụ, gương mặt xinh đẹp xoay mình hàn, không giận tự uy. Nhưng là ta, bất kể cái gì, ngươi thật không cho rằng, tại bên ngoài kia việc sự tình ta không biết à. Có ba người che lấp, ngươi liền an gối không lo. Cho ngươi cái tuyển chọn, hoặc là kết hôn, hoặc là tiến chí mình, ta thật tốt dạy ngươi công ty quản lý. Trang Nghiêm vừa nghe, lúng túng khó xử sau khi từ biệt đầu, nhìn bộ dạng cái gì đều không thể gạt được lão bà. Trang Thần lúc này sắc mặt lúc xanh khi hồng, tim đập tăng nhanh, thật lâu không dám đáp lại mẹ, cuối cùng tại lão tỷ phối hợp phía dưới, cuối cùng bất đắc dĩ mở miệng. Được rồi, ta đồng ý. Hừ, coi như ngươi thức thời, tán hội. Đồng Nhã Hinh đứng dậy, chớp mắt mang lên một trận hương thơm hương vị. Hì hì, mẹ, ngủ ngon. Trang Mạn Mạn náo nhiệt xem xong, bính bính nhảy nhảy lên lầu. Trang Nghiêm muốn trộm chuồn êm đi, nhưng không ngờ bị thê tử điểm danh. Trang Nghiêm, theo ta trở về phòng, còn vấn đề ngươi cho ta chi tiết bàn giao, dám bao che dung túng con, ngươi tội thêm một bậc. Dù là uy nghiêm tiền nhiệm tổng giám đốc, tại thê tử bực này cao lãnh thục phụ phía dưới, cũng sinh không dậy nổi một chút phản kháng ý nghĩ, ngoan ngoãn theo lấy thê tử lên lầu 2. Chỉ để lại Trang Thần một người tại trống trải phòng khách một mình hỗn độn. Đinh đinh đinh, Chu Tuấn bị từng đợt vang dội điện thoại linh đánh thức. Cưỡng ép mở mắt ra ra, sờ soạng tìm đến điện thoại, ngắm nhìn, mới 5 giờ rưỡi, cách xa đi làm sớm, điểm ấy sẽ là ai chứ? Này. Chu Tuấn, người cuối cùng tỉnh, này quen thuộc lại chưa quen thuộc âm thanh tại Chu Tuấn đầu óc tốt một phen tìm tòi, mới xác định người tới. Là Tiểu Đoá. Thì sao, sáng tinh mơ đánh điện thoại cho ta. Là như thế này, hôm nay chí mình sẽ có một hồi cấp lãnh đạo hội nghị, Mẫn tỷ thân thể không thoải mái, gần nhất hộ khách cũng đều là ngươi tại tiếp đãi, cho nên Đặc Phê ngươi thay thế nàng tiến đến mở hội. Cái gì, cấp lãnh đạo hội nghị, ta chỉ sợ không đủ tư cách ha. Chu Tuấn bị cả kinh tại chỗ ngồi dậy, ý thức cũng thanh tỉnh không ít. Ngươi yên tâm, Mẫn tỷ Đặc Phê quá, đợi ta truyền phần văn kiện cho ngươi, ngươi cứ dựa theo văn kiện kết hợp với ngươi này hai tuần lễ công tác tình hình thực tế chi tiết hội báo là được. Sợ Chu Tuấn cự tuyệt, Tiểu Đoá nói bổ sung những cái này đều cấp thăng chức tổ trưởng thêm phân, làm ơn tất cẩn thận đối đãi. Hành, Chu Tuấn thế nào có tư cách cự tuyệt, đang ở giang hồ không khỏi mình a. Long Loan tiểu khu, Ngô Y Mẫn một bên nhìn điện ảnh, một bên cùng Tiểu Đoá bàn giao. Vâng, như vậy là được rồi, vất vả ngươi, thả ngươi hai ngày nghỉ, nghỉ ngơi thật tốt ha. Tốt tốt tốt, cúp điện thoại, Ngô Y Mẫn gương mặt nghiền ngẫm, khóe miệng nhếch lên một tia đắc ý độ cong, ta nhìn ngươi có thể kiên trì tới khi nào, cho ngươi trước tiên trông thấy chí mình đại boss, thật tốt bị phê bình a. Chương 59 tái kiến nhạc mẫu. Chính như Tiểu Đoá lời nói, 10 phút không đến, văn kiện liền thông qua hòm thư truyền qua. Chu Tuấn cấp chính mình vọt hai ly cà phê sách nâng cao tinh thần, đợi sẽ là một hồi trận đánh ác liệt. Đợi Chu Tuấn sắp xếp xong văn kiện, hơn nữa quen thuộc đeo tại tâm thời điểm chân trời dần dần tờ mờ sáng, nhất bồi ánh sáng mặt trời chậm rãi theo đông phương thăng lên. Chu Tuấn cũng mất nghỉ ngơi nữa tâm tư, sớm đi xe đi đến công ty. Lúc này tiếp cận 7 điểm, chí mình công ty lượng người không lớn, còn chưa tới sớm cao phong, Chu Tuấn vừa vặn không bắt kịp trước nhất ban thang máy, toại chạm tại thang máy miệng chờ đợi. Đát đát đát, giày cao gót gót giày thường xuyên dừng ở mặt đất âm thanh, từ xa tới gần, bởi vì công ty lầu một tất cả đều là đá cẩm thạch trải sàn, gót giày cùng đá cẩm thạch sàn ở giữa tấu khởi nhẹ nhàng dồn dập âm điệu giai điệu, rất có quốc tế đàn dương cầm đại sư lang lãng đánh đàn như vậy thoải mái phập phồng rất nhanh cảm giác, chặt chẽ cảm giác, làm người ta vừa nghe đã cảm thấy giày cao gót chủ nhân nhất định là một vị làm việc không kéo dài, mạnh mẽ vang dội lão luyện nữ tử. Chu Tuấn đồng dạng bị âm thanh hấp dẫn ánh mắt, ngay từ đầu còn không thấy rõ, thẳng đến giày cao gót chủ nhân đi thẳng tới lãnh đạo chuyên dụng cửa thang máy, mới vừa rồi xác nhận. Bá, đồng tổng, Chu Tuấn thiếu chút nữa theo bản năng kêu lên bá mẫu, hắn rất kỳ quái hôm nay nhạc mẫu như thế nào có hứng thú tọa môn này thang máy. Chu Tuấn vẫn là hiểu rõ quá, tại chí mình đại hạ cửa sau, có chức thăng tổng giám đốc văn phòng chuyên dụng thang máy, phải quẹt thẻ mới được. Bên này chuyên dụng thang máy bình thường là cấp tổng giám đốc trở xuống cấp lãnh đạo. Đồng Nhã Hinh cũng thập phần ngoài ý muốn, mỗi lần có hội nghị nàng đều trước tiên một cái có một chút công ty, hôm nay cũng đột nhiên suy nghĩ nhìn chí mình đại sảnh, cho nên mới cưỡi bên này thang máy, không nghĩ tới thế nhưng đụng vào Chu Tuấn. Hai bên thang máy nằm cạnh rất gần, tổng giám đốc nhạc mẫu trên người bay đến nhàn nhạt mùi thơm cơ thể hỗn hợp cao cấp nước hoa, không thể phòng ngừa tiến vào Chu Tuấn chóp mũi. Kìm lòng không được thấy nhiều biết rộng hai cái, theo sau không đợi nhạc mẫu phản ứng cung kính nói đồng tổng, buổi sáng tốt lành. Ân, sớm, Đồng Nhã Hinh đối với tại một bên Chu Tuấn nói. Nhiều ngày không thấy, nhạc mẫu giống như lại xinh đẹp một chút, tiêu chuẩn mặt trái xoan, đôi mi thanh tú mắt phượng, mũi ngọc đôi môi, nồng đậm tóc dài thay đổi ngày xưa rượu hồng, lại nhiễm trở về đen nhánh màu tóc, khó trách vừa rồi Chu Tuấn xa nhìn không có nhận ra, có khả năng là thời gian dài, màu tóc rút đi rồi. Không có nguyên tới tốt lắm nhìn đơn giản nhiễm trở về. Như thác nước mái tóc cẩn thận sơ ở sau ót, hai má đường nét lưu loát tự nhiên, lông mi hơi vểnh, xinh đẹp mắt phượng nhẹ nhàng vi rủ xuống, cùng thượng thiêu khóe mắt hiện lên đối lập xu thế, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt cao ngạo tự phụ, mặc cho ai nhìn đều thản nhiên sinh ra sợ hãi ý nghĩ, hơn nữa lãnh diễm khuôn mặt đem quanh thân khí chất phát huy đến trình độ cực cao, chỉ là chạm tại bên cạnh liền có một cỗ không hiểu uy áp, giống như một tầng dày băng sơn đem hai người ngăn cách. Loại này rõ ràng gần trong gang tấc lại. Cũng rất dễ dàng sinh ra xa lạ khoảng cách cảm giác, làm người ta không rét mà run. Leng keng, lãnh đạo chuyên dụng thang máy không có người, đến đúng là mau. Nghĩ đến bỏ lỡ cùng nhạc mẫu một chỗ cơ hội, Chu Tuấn tâm lý lại vô hình sinh ra một cỗ rơi xuống thất vọng cảm giác, này lúc trước đều chưa từng có. Vì sao, hắn luôn luôn đối với nhạc mẫu vừa kính vừa sợ, gần gặp qua 2-3 lần, nói là quen thuộc đổ hiền gượng ép. Duy nhất có thể đáng giá hai người trở về chỗ cũ chính là trung thu chi giả hai người thân thể tiếp xúc, bất quá hiển nhiên nhạc mẫu nhớ không được, nhưng Chu Tuấn đương nhiên sẽ không quên, bởi vì tại đây sau đó, từng ở cô nhi viện làm cái kia mộng xuân, nữ nhân vật chính cũng là nhạc mẫu. Xa cách đã lâu, một lần nữa tái kiến nhạc mẫu, cũng là một cách tự nhiên sinh ra một cỗ tưởng niệm chi tình. Cùng một chỗ a, bộ này mau một chút. Đồng Nhã Hinh nào biết đâu Chu Tuấn quỷ tâm tư, đi trước đi vào thang máy. Chu Tuấn thụ sủng nhược kinh, bất quá nội tâm hài lòng muốn chết, chợt đuổi theo nhạc mẫu bước chân. Chỉ thấy nhạc mẫu lấy ra một tấm tinh xảo tạp phiến tại thang máy miệng cà một chút, lạnh lùng nói lẩu mấy. Bảy lâu, Chu Tuấn ưng tiếng nói. Nhạc mẫu nhưng là chí mình tổng tài, nhật lý vạn kỳ, mặc dù là nàng an bài, Chu Tuấn có thể không biết là nàng có thể biết chính mình ở đâu lâu. Tiếp lấy, nhạc mẫu lại lần nữa cà một chút tạp, ấn xuống một cái 40, thang trời liền lại lần nữa lâm vào trầm mặc. Đương nhiên Chu Tuấn có thể không có can đảm đứng ở nhạc mẫu phía trước, yên lặng ngốc tại thang máy xó xỉnh. Thang máy nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhạc mẫu thân thể kèm theo thục nữ mùi thơm cơ thể cùng mùi nước hoa hỗn tạp tại cùng một chỗ, tràn ngập toàn bộ thang máy, so với vừa rồi tại bên ngoài nồng đậm không chỉ gấp 10 lần mùi thơm cực kỳ lên não, một lần làm Chu Tuấn tình nan chính mình, nếu không là nhạc mẫu kinh nghiệm thương chiến, lây dính không ít lăng liệt thượng vị giả khí thế, từng cổ áp lực vô hình cấp đến Chu Tuấn bên này, làm hắn có chút thở không thông đến, nếu không đầu óc nhất định suy nghĩ lung tung. Nhưng là vưu vật ở phía trước, há có thể từ bỏ. Chu Tuấn thừa dịp nhạc mẫu ở phía trước, nhìn không tới ánh mắt của hắn, ánh mắt ngưng tụ, quan sát nàng gò má, sau đó không kiêng nể gì hướng đến nàng trên người phiêu. Lần thứ tư, Chu Tuấn cuối cùng dám nhìn thẳng nhạc mẫu, cứ việc hành vi có chút đáng khinh. Này thuộc phụ nhạc mẫu ngày thường quả nhiên là hoàn mỹ không tì vết, vừa rồi tại bên ngoài Chu Tuấn nhìn không chớp mắt, chỉ sợ bị nhạc mẫu phát hiện, cho dù hai người hiện tại một chỗ không còn lúc. Chu Tuấn lại dòm ngó không đến bất kỳ cái gì nhạc mẫu tiếng lòng, này thâm trầm kiên định nội tâm liền mẫn tỷ đều không sánh được. Nhạc mẫu này này một thân bay bổng lung linh thành thục mỹ thân thể chỉ là nhìn thượng liếc nhìn một cái liền làm Chu Tuấn mãnh nuốt nước miếng, cả người khô nóng kho an, quả nhiên nằm mơ không bằng chân thật quan chắc, tính là trận kia mộng cảnh chân thật đến Chu Tuấn thật lâu không thể quên, cũng không sánh được khoảnh khắc này gần gũi thưởng thức. Hôm nay nhạc mẫu vẫn là như nhau mọi khi mặc lấy bảo thủ nhất màu đen thương vụ bộ đồ, toàn thân cơ hồ không có Chu Tuấn có thể dòm ngó cho sáng tỏ, có thể cho dù như vậy, nhạc mẫu cao gầy mạn diệu dáng người, liễu diệp vậy rắn nước eo nhỏ, ngạo nghễ vểnh lên tròn trịa thiên nhiên mật đào mông, vẫn như cũ tại tỏa ra không gì sánh kịp gợi cảm cùng yêu mị. Nhạc mẫu dáng người thẳng tắp, xinh đẹp đứng ở Chu Tuấn phía trước, vú to chính diện không thể nào biết được. Nhưng theo bên cạnh có thể nhìn ra nhanh thúc áo sơ mi trắng đối với nhạc mẫu hảo nhũ không có biện pháp nào, kinh người hình tròn đường cong theo nội bả vai hai bên nổ mạnh vậy đứng vững đi ra, màu đen nữ sĩ tây trang áo khoác cũng chỉ có thể chụp khởi bộ ngực trở lên một viên nút áo mà thôi. Eo nhỏ phóng qua kiều đồn, nhạc mẫu viên thật cao tùng cặp mông, đường cong tao nhã mê người, giống một khối chính tông ngũ hoa thịt, ngậm tại trong miệng mập mà không ngấy, môi miệng lưu hương, đem mốt màu đen ôm mông qua gối váy đẩy lên chật căng. Mơ hồ ở giữa còn có thể nhìn thấy nhạc mẫu tiết khố chữ T hình dạng, nói vậy nhạc mẫu mông lớn nhất định đem bình thường khoản nữ sĩ quần tam giác cưỡng ép chèn ép thành tình thú quần chữ T. Đầu gối phía dưới là cặp kia lại dài lại thẳng, xa nhìn tinh tế, gần nhìn nhục cảm đầy đủ tất đen chân đẹp, thẳng tắp lập tại thang máy phía trên, chân ngọc giẫm lấy một đôi cùng là màu đen lớp sơn đầu nhọn giày cao gót, tăng thêm nhạc mẫu 175cm thân cao, so Chu Tuấn đều cao thượng một đoạn, không cẩn thận so sánh đối chiếu. Chu Tuấn quả nhiên là không ý thức được, trách không được nhạc mẫu cảm giác áp bách mười chân, khẳng định tồn tại phương diện này nguyên nhân. Mượn từ thang máy trọng lực thêm vào, nhạc mẫu này một thân màu mỡ yêu kiều mỹ thân thể giống như tại một cái chớp mắt thăng hoa, hoảng hốt ở giữa tại Chu Tuấn trước mặt tạo nên hắc bạch luân phiên sóng thịt, loại này trình độ cực cao thị giác trải nghiệm, Chu Tuấn ánh mắt đều trừng tròn vo. Thật đẹp a, trước kia như thế nào không thật tốt thưởng thức nhạc mẫu khối này gợi cảm quyến rũ. Tiền đột hậu kiều nổ tung thân thể. Thang máy vù vù hướng lên sinh, xung quanh an tĩnh đáng sợ, Chu Tuấn đầu óc dần dần hoảng hốt, hô hấp trở nên dồn dập không xong, tay trái dần dần đưa đến hạ thân, tay phải giống như bị ma quỷ dắt giống như, run rẩy đưa về phía nhạc mẫu mông cong. Đúng rồi, công ty nội quỷ sự tình, ta nghe nói, cao tầng quyết định liền mật phần thưởng, người phần thưởng lén lút phát cho ngươi. Nhạc mẫu thanh lãnh lời nói, đột nhiên vang lên. Chu Tuấn chợt tỉnh ngộ, khá tốt động tác cũng không khoa trương, thái dương chảy ra một tia mồ hôi lạnh, tâm lý âm thầm quát lớn chính mình tinh trùng lên óc, xúc sinh không bằng. Hô, hít sâu một hơi, cứ việc Chu Tuấn tỉnh táo, lời nói chung vẫn có một tia rất nhỏ run rẩy không quan hệ, đều bởi vì công ty làm việc, nói sau. nói sao ngươi còn muốn tấn chức tổ trưởng đúng không? Đồng Nhã Hinh thay Chu Tuấn nói xong. Bị vạch trần tâm tư, Chu Tuấn có chút lúng túng khó xử ách. Quả thật như thế. Không cần che che giấu giấu, năng lực của ngươi hữu mục cộng đổ, hơn nữa ta nói chuyện từ trước đến nay giữ lời. Đồng Nhã Hinh dừng một chút, ngược lại ngươi, thật hoàn thành ước định, ngươi suy nghĩ tốt ở rể nhà cái sao? Chu Tuấn không chút do dự nào, lời thề son sắt nói ân, đã sớm chuẩn bị kỹ càng, ta vẫn có tự mình hiểu lấy, ở rể đối với ta mà nói đã là kết quả tốt nhất. Đinh, bảy lâu đến. Không dưới sao, Đồng Nhã Hinh khó được mỉm cười nói, đáng tiếc Chu Tuấn nhìn không thấy. Xuống, Chu Tuấn vội vàng gấp gáp đi ra ngoài, đối mặt sắp đóng lại cửa thang máy, hơi hơi cúi đầu. Như vậy, mỏi mắt mong chờ. Thang máy đóng lại, Nhạc Mẫu Phong quen thuộc thân thể biến mất tại Chu Tuấn trong mắt. Ta, Chu Tuấn âm thầm thề. Đợi cho 8 điểm trái phải, chí mình công nhân viên lục tục đến không sai biệt lắm, vì số không nhiều làm Chu Tuấn lo lắng không yên cao tầng hội nghị sắp bắt đầu. Thời gian định tại 9 giờ, Chu Tuấn đem tiểu đoá phát văn kiện sớm lưng thuộc lầu, cái này đối với quốc nội trải qua cao khảo đệ tử tới nói, cơ hồ dễ dàng. Nhưng lần thứ nhất Chu Tuấn vẫn là khẩn trương ngồi tại Khó An, nhìn đến Chu Tuấn như thế nôn nóng bộ dáng, Triệu Gia Thành thứ phá lệ không có nói đùa, cùng Chu Tuấn nghiêm túc tham thảo công tác vấn đề, hy vọng có thể xoa dịu Chu Tuấn buộc chặt thần kinh. Trương Lệ càng là cái chi kỳ tiểu áo bông, theo ngăn kéo lấy ra một hộp vitamin, ngã hai hạt đi ra đưa cho Chu Tuấn, chịu chút viên vitamin, có thể xoa dịu khẩn trương bệnh trạng, lần đầu tới công ty ta cũng như vậy, thân chắc hữu hiệu. Cảm ơn. Chu Tuấn vội vàng nuốt xuống, nhìn hai bên vì chính mình nghĩ bằng hữu, trong lòng nảy sinh cảm động, ngoài ý muốn yếu bất tâm tình bất an. Đi, thời gian kim đồng hồ chuyển tới 8:40 thời điểm Chu Tuấn cầm lấy văn kiện, gắp lên một cây viết tại bản tốt nhìn theo hạ thẳng đến tổng giám đốc văn phòng. 40 tầng, nhưng là cái dài rằng giặc chờ đợi thời gian, thang máy chật ních người, cách mỗi một đoạn thời gian cửa thang máy mở ra, liền có khả năng một lần nữa thay đổi tân một đám thành viên. Chỉ có Chu Tuấn một đường hướng lên, thẳng hướng đại hạ đỉnh. Đến 40 tầng, căn bản không cần Chu Tuấn hỏi đường, bên cạnh lãnh đạo chuyên dụng thang máy lục tục đi ra một đám người, có chút Chu Tuấn gặp qua, có chút cũng là mặt lạ hoắc. Thuận theo đám người, chậm rãi đến gần tổng giám đốc phòng họp, to lớn hình chứng bàn hội nghị đứng ở trong phòng ngay chính giữa, chen chúc đám người tự nhiên quen thuộc rơi vị, thẳng đến tất cả mọi người bộ ngồi xong, dư lưu lại một chỗ không tỏa. Chu Tuấn mới hiểu được chính mình nên tọa nơi nào. Đến lúc đó, không ít ánh mắt tò mò dừng ở Chu Tuấn trên người, Chu Tuấn lúng túng khó xử ung thư đều phạm vào, hận không thể bảo cái hố chui vào, điều này làm cho Chu Tuấn nhớ tới rồi, đến trường khi lần thứ nhất thi toàn trường thứ vừa lên đài diễn thuyết ấp úng quính vội vã. Nhanh chóng rơi tọa, Chu Tuấn không dám qua loa, đem văn kiện trưng bày chỉnh tề, lúc ấy ở giữa nhảy đến 9 điểm toàn bộ thời điểm. Nguyên bản hơi có tranh cãi ầm ĩ phòng họp trong nháy mắt ở giữa an tĩnh liền một cây châm rớt tại mặt đất đều nghe được nhất thanh nhị sở, những người này thậm chí liên hô hấp đều tạm thời ngừng lại rồi. Đát đát đát, quen thuộc giày cao gót tiếng bước chân quanh quẩn tại yên tĩnh phòng họp bên trong, dừng ở Chu Tuấn bên tai, kết hợp cửa thang máy gặp tổng giám đốc Nhạc Mẫu hình ảnh, nghe đến liền tràn ngập cám dỗ, tính toán trong nội tâm lại bắt đầu mâm tính ra. Ha ha, làm Chu Tuấn không nghĩ tới. Đương Nhạc Mẫu xuyên qua đám người, đi đến ngay chính giữa vị trí thượng thời điểm, toàn bộ mọi người nhân rõ ràng đứng dậy, cùng tần bước đi so quân huấn sinh viên đá ninh nghiêm còn muốn tệ toàn bộ. Đồng Tổng sớm, sớm, ngồi đi, Đồng Nhã Hinh tập mãi thành thói quen, làm từng bước, bình tĩnh rơi tỏa. Đương Nhạc Mẫu nâng lên lạnh lùng khuôn mặt, thần sắc nghiêm nghị nhìn chung quanh một vòng, nhìn đến Ngô Y Mẫn vị trí bị Chu Tuấn thay thế, không cảm thấy ngoài ý muốn. Không lâu Ngô Y Mẫn cùng Đồng Nhã Hinh vừa nói chuyện điện thoại. Điện thoại nội đại thể ý là, thân thể nàng ôm bệnh nhẹ, nề hà tiêu thụ bộ nhân tài điêu linh, toại làm duy nhất xuất sắc Chu Tuấn tạm thời thay thế chức vị của nàng hướng Tổng Giám Đốc báo cáo, vọng Tổng Giám Đốc cho phép, bất quá sở hữu tài liệu cùng phát cấp Chu Tuấn, cho nên hắn nếu là không có làm tốt bài tập, nên phạt liền phạt, không cần khách khí. Cũng chỉ có Ngô Y Mẫn dám như vậy cùng Đồng Nhã Hinh nói chuyện, tiểu mẫn cùng ngữ phì tuổi tác không kém nhiều. Cho nên Đồng Nhã Hinh một mực xem nàng như thành thân muội muội, bất quá có đôi khi nàng cũng không biết rõ sự tiểu tử mẫn khi thì nghiêm túc, khi thì hài đồng khí, rốt cuộc như thế nào, làm nàng thập phần đau đầu. Bất quá làm Đồng Nhã Hinh ngoài ý muốn chính là, Chu Tuấn thế nhưng thâm thụ tiểu mẫn tín nhiệm, loại này cao tầng hội nghị cũng dám làm hắn nếm thử. Đồng Nhã Hinh tổng tài khí chàng quá đủ, đại bộ phận tổng giám đốc, chủ quản, chủ nhiệm linh tinh lãnh đạo đều không dám ngẩng đầu, nhưng Chu Tuấn cũng không tại trong này. Mặc dù biết hội nghị báo cáo trình tự, còn muốn dựa theo quy củ chậm rãi sẽ đến, tiêu thụ bộ rõ ràng dừng ở phần sau trình. Dòng dã trôi qua 2 giờ, đại bộ phận bộ môn tất cả đều hồi báo xong tất, cũng chính hảo đến phiên Chu Tuấn. Không biết có phải hay không tại thang máy ở giữa nhận được nhạc mẫu ủng hộ phân thưởng, Chu Tuấn cõng lên cào tới cũng không khẩn trương, đến mặt sau ngược lại càng thong dong, thoát khỏi bàn thảo, kết hợp chính mình đoạn thời gian này trải qua tôi luyện, hối trình bày nội dung càng thêm kể lại, mà chân thật, cuối cùng tính cả báo cáo số cộng theo phát cho nhạc mẫu. Chu Tuấn hồi báo xong, không biết Chu Tuấn khác bộ môn lãnh đạo thế nhưng tự đáy lòng nâng lên tay, chắc là phát ra từ nội tâm tán thưởng. Đồng Nhã Hinh cũng đầu đi tán dương ánh mắt. Rất nhanh một hồi đối với Chu Tuấn ý nghĩa phi thường hội nghị liền đã xong. Chu Tuấn thản nhiên trở lại công vị, tâm lý đá lớn cũng cuối cùng rơi xuống đất, cảm giác thành tựu 10 chân, liên tục cảm tạ Triệu Gia Thành cùng Trương Lệ ủng hộ. Mà coi như Chu Tuấn cho rằng Triệu Gia Thành như trước đầy mặt chính khí nói chuyện với hắn thời điểm, cái kia chân thật Triệu Gia Thành lại trở về. Cảm tạ, chỉ là trên miệng nói ta có thể không đồng ý, mời khách ra, liền đêm nay. Chương 60 ai trước tìm ai, ai nhận thua. Tổng giám đốc văn phòng. Đồng Nhã Hinh vừa lấy được Ngô Y Mẫn truyền đến bưu kiện, là một phong tổ trưởng đề danh sách. Loại chuyện nhỏ này bản không nên từ tổng giám đốc hỏi đến, ai kêu tiêu thụ bộ Ngô chủ quản cùng đồng luôn có giao tình đâu. Đồng Nhã Hinh nhiều hứng thú mở ra uất, từng tờ kể lại thuyết minh rõ ràng liệt ra tại trong này, tính một chút, cùng sở hữu 10 vị nhân viên trúng cử. Từ tiêu thụ bộ ra tiền chủ nhiệm cùng Lý Tuyết nội quỷ sự kiện, Đồng Nhã Hinh không khỏi trách tội chính mình, đem công tác trung tâm quá mức khuynh hướng xí nghiệp phát triển, mà xem nhẹ xí nghiệp nội bộ nhân viên, làm công ty khác chui khổng tử, hơn nữa người nói loại tình huống này chí mình công ty không có hợp đồng ràng buộc, tạo không thành buôn bán tội, chỉ có thể trừng phạt nội quỷ. Nàng không biết công ty nội bộ còn có bao nhiêu ăn cây táo, rào cây sung người, nội quỷ sự kiện làm nàng một lần nữa thăm viếng công ty, làm nàng nhớ tới một vị xem như đồng nghiệp phương xa cố nhân. Tô Thiên Thị đầu dòng hậu cần xí nghiệp ra, rét đậm cường một câu, hắn nói hắn phi thường chán ghét tham ô hủ bại hành vi, cho dù bọn hắn không phải là công vụ nhân viên, nội bộ tham nhũng làm hắn cảm nhận sỉ nhục, nếu như bắt lấy một cái ăn hồi chụp, tham ô tổn hại công ty người, hắn dùng phí càng nhiều tinh lực cùng tiền tài đi điều tra hắn, cố hết khả năng đưa hắn đi ngục giam, chẳng sợ đối phương chính là tham nhũng 10 khối. 100, hơn 1000. Cho dù trả giá ngàn vạn lần đại giới cũng muốn dùng hành động thực tế nói cho các công nhân viên, tham ô là đáng xấu hổ phạm pháp, trăm vạn không muốn chạm đến xí nghiệp tơ hồng. Đồng Nhã Hinh hơi sững sờ, khi đến hôm nay, rét đậm cường diễn thuyết như trước rõ mồn một trước mắt, nhìn đến có tất yếu áp dụng thủ đoạn chỉnh đốn công ty. Tùy ý quét qua toàn bộ bản văn, công nhân viên kể lại công trạng, năng lực đặc điểm, cá nhân ưu khuyết điểm nhìn một cái không sót gì, đây là vì sao Ngô Y Mẫn không dựa vào đồng tổng quan hệ cũng có thể tại tiêu thụ bộ đứng vững gót chân một trong những nguyên nhân. Hợp làm chuyên chú, cẩn thận, nghiêm túc, nhìn như đơn giản đặc điểm, đại đa số người đều không nhất định có đầy đủ. Chu Tuấn công tích vĩ đại tự nhiên chói mắt lóa mắt, đi đến chí mình hơn 3 tháng, làm thành tích hiệu khảo sát đính đến thượng người khác 1 năm. Đồng Nhã Hinh cười nhẹ, Chu Tuấn cho nàng không ít ngoài ý muốn kinh ngạc vui mừng, trước kia ngược lại nàng quá mức hẹp. Bất quá Chu Tuấn không cần thiết ổn thắng, cho dù Ngô Y Mẫn lén lút đối với Chu Tuấn phương tâm ám hứa, cũng chân thành hy vọng Chu Tuấn có thể thăng chức, nhưng vẫn là muốn tương đối công bằng một chút, nội quỷ sự kiện dẫn đến tiêu thụ bộ đại giảm biên chế, trong này có 2 cái tổ trưởng bị xé rớt, bảo đi bọn họ là tiền chủ nhiệm thân thích bên ngoài, nghiệp vụ trình độ vẫn có. Bị Ngô Y Mẫn đề cập công nhân viên không một không phải là nhân tài ưu tú, chính là Chu Tuấn quang mang sáng qua mắt, mắt sáng đến Ngô Y Mẫn đều từng hoài nghi Chu Tuấn có phải hay không được đến hệ thống, bằng không toàn bộ cũng quá thuận theo đến. Xem tiêu thụ toàn bộ tin tức, Đồng Nhã Hinh mở ra làm đồ phần mềm, cấp Chu Tuấn cùng khác một người nữ sinh vẽ vòng, không hề nghi ngờ này 2 người tuyệt đối đạt được đến tổ trưởng trình độ, nữ sinh là một công nhân viên kỳ cựu, từ lịch thượng tuyệt đối đủ, Chu Tuấn liền có chút đi cửa sau ý tứ. Bất quá khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, nếu là Đồng Nhã Hinh đúng như này cũ kỹ, chất phác, chí mình cũng không có khả năng tại tay nàng thượng sáng lên nóng lên, trưởng thành làm cho này loại quy mô. Giải quyết xong hạng nhất công tác, Đồng Nhã Hinh nhẹ nhàng nén huyệt thái dương, suy nghĩ phi rốt cuộc tử trang thần trên người, ai, nếu thần thần cũng giống Chu Tuấn thì tốt, sau 100 tuổi, cứ tiếp như thế, chí mình sợ là không thủ được, cuối cùng luân lạc trở thành nhà cái hạ du kết quả. Ngô Y Mẫn ở nhà tràn đầy mong chờ chờ đợi Hinh tỷ phát kết quả cuối cùng cho nàng, vốn là cấp công nhân viên thăng chức việc này tương đối phiền toái, cần phải tầng tầng trình, khảo sát, thẳng đến nhân viên quản lý thay đổi, thăng chức lãnh đạo ký tên con dấu. Đại công ty nha, rất bình thường, bất quá có Hinh tỷ cái này đại cửa sau liền không giống, nhân sự điều động, thăng chức tăng lương bất quá là tổng giám đốc một câu, phàm là không quá mức thái quá thay đổi, bình thường hội đồng quản trị không có khả năng hỏi đến, không ảnh hưởng bọn hắn tự thân lợi ích là được. Đừng nhìn Ngô Y Mẫn tuổi còn nhỏ, nàng có thể có được Chí Mình Nguyên Thủy cổ phần, tuy rằng không nhiều lắm, chỉ có 0.2%, nhưng đừng coi khinh này 0.2%, người nghĩ nghĩ Chí Mình thị trường giá trị cao đạt hơn 10 ức đô la, đổi coi một cái ngươi chỉ biết Ngô Y Mẫn có bao nhiêu tài phú. Có thể đây cũng là Ngô Y Mẫn vất vả kiếm đến, thiên hạ cũng không có ăn không phải trả tiền cơm trưa, ít nhất tại tiêu thụ bộ, Ngô Y Mẫn có khả năng mang cho Chí Mình thu vào có thể xa xa cao hơn chính mình cổ phần giá trị. Đinh, biểu kiện mới tiếp thu. Hòm thư nhắc nhở tin tức mới, Ngô Y Mẫn lập tức tinh thần tỉnh táo, nhanh chóng mở ra, nhìn đến Chu Tuấn bị Hồng Vòng chọn trúng, biết chuyện này cơ bản ván đã đóng thuyền rồi, rất nhanh Hinh tỷ liền có khả năng đem phong điện thư này trực tiếp phát cấp dưới tầng quản lý, đắp cái con dấu là được. Hừ, nhìn ngươi như thế nào cảm tạ ta. Hồng phấn gương mặt xinh đẹp khó nén vui sướng trong lòng, nhưng bây giờ thông chi Chu Tuấn hơi sớm. Cũng không biết lúc họp, Chu Tuấn có hay không bị phê bình, dù sao Hinh tỷ thực sự không phải là tốt như vậy ở chung người, không có năng lực người tại nàng trong mắt không dùng được. Tư tiền tưởng hậu, vẫn là chờ một chút, nếu nàng chủ động mời, chẳng phải là công mệt nhất hội. Ngô Y Mẫn như vậy nghĩ. Về phương diện khác, Chu Tuấn đợi sau khi ban sau đó, thật mời khách ăn cơm. Không có ngoại nhân, Triệu Gia Thành, Trương Lệ còn có Chu Tuấn, kỳ thật Chu Tuấn cũng gọi là tiểu đoá, nhưng nàng cự tuyệt rồi, phỏng chừng đi theo Mẫn tỷ bên người, bao nhiêu có chút chướng mắt Chu Tuấn tiểu tổ. Ba người tại một nhà chất lượng thường nhà ăn uống thập phần tận hứng. Triệu Gia Thành đứng mũi chịu sào, nịt một ngụm quê nhà nói, Chu Tuấn cùng Trương Lệ đều nghe không rõ. Tuấn đệ, ngươi biết không, ta còn muốn cảm tạ ngươi, nếu là không có ngươi, Lệ Lệ cũng không có khả năng cùng ta giao du. Triệu Gia Thành có chút uống nhiều, nâng lấy ly rượu không, hồ ngôn loạn ngữ. Trương Lệ mặt phấn ục ục, một bên kéo Triệu Gia Thành phòng ngừa mượn rượu làm càn, một bên thẹn thùng giải thích Chu Tuấn, ngượng ngùng, hắn uống nhiều rồi. Không cần giải thích ta hiểu, Chu Tuấn người có kinh nghiệm. Ngay từ đầu mới vào Chí Mình, Chu Tuấn cũng rất xem trọng hai người bọn họ, không nghĩ tới Trương Lệ còn thật bị Triệu Gia Thành bắt lại. Trương Lệ, ngươi hãy nghe ta nói, Triệu ca người này còn chưa phải sai, chính là miệng thường xuyên chạy xe lửa, nhân vẫn là tương đối kháo phổ. Chu Tuấn chủ động cùng Trương Lệ chạm cốc, mặt khác, cũng cảm tạ, một đường đi đến ngươi trợ giúp. Chu Tuấn, ta còn cảm tạ ngươi, từ nhỏ đánh tập thể cũng không có gì xem như, từ ngươi đã đến rồi chúng ta này tổ, của ta tiền thưởng không chỉ có tăng gấp mấy lần, còn thu hoạch tình yêu, so với ta cho ngươi điểm kia trợ giúp, quả thực đại vu gặp tiểu vu. Không, thiện ý vô lớn nhỏ, ngươi và Triệu ca đều thật là tốt người, ta rất vinh hạnh cùng các ngươi làm bằng hữu. Ta cũng thế. Nghĩ nghĩ Lý Tuyết nếu không là nhận thức không rõ chính mình, ham muốn hưởng thụ, hám làm giàu, lại sao rơi vào như thế kết quả bi thảm. Chu Tuấn cảm thán nói. Quả thật, Lý tỷ đáng tiếc. Đến, cụng ly, ta làm rồi, ngươi tùy ý. Triệu Gia Thành lại say khướt rồi, giọng chi đại dẫn đến khác bàn khách ánh mắt của con người. Trương Lệ xin lỗi hướng bốn phía khom lưng nói khiểm, chi kỳ tiểu nàng dâu bộ dáng làm Chu Tuấn cảm khái vạn phần, những cái này hảo nữ nhân giống như đều có hiền thê lương mẫu sơ hình. Đột nhiên nhớ tới Mẫn tỷ, đây là Chu Tuấn duy nhất không bỏ xuống được nữ nhân. Tự đổ tự uống mấy chén, bị cồn ma túy nội tâm vô hạn phóng đại, Mẫn tỷ, hiện tại đang làm gì đó. Trương Lệ đem Triệu Gia Thành đè vào trên ghế dựa, cường kéo hắn không lộn xộn nữa. Nhìn đến Chu Tuấn suy nghĩ sâu xa bộ dáng, đột nhiên nhớ tới cái gì tự đắc, nói đúng rồi, Chu Tuấn, người để danh tổ trưởng. Cái gì, Chu Tuấn cho rằng còn chưa bắt đầu, người từ đâu nhìn đến. Ngô chủ quản phòng làm việc, nghỉ ngơi trở về ta bởi vì công sự đi một chuyến chủ quản văn phòng, bất quá đoạn thời gian này ngô chủ quản giống như cũng không tại, người tổ trưởng để danh văn kiện đặt ở ngô chủ quản trên bàn, ngày ta nhớ không được, giống như tại quốc khánh trước đó. Trương Lệ nhớ lại nói. Mẫn tỷ, ngươi, tùy theo Trương Lệ giải thích, Chu Tuấn ngược lại càng ngày càng áy náy, hắn còn cho rằng Mẫn tỷ thông báo thất bại trốn chính mình, tổ trưởng sự tình cũng thất bại rồi, không nghĩ tới nàng thế nhưng đã làm tốt. Chuyện này ta còn lần đầu biết được. Bình thường, người tới công ty không lâu, tự nhiên không hiểu Ngô chủ quản, nàng nhưng là nữ trung hào kiệt, hơn nữa thực công bằng, giữ lời nói, cũng không không tưởng. Chu Tuấn liệt liệt chỉ giác, này còn cần ngươi nói sao? Ta và ngươi Ngô chủ quản tất cả cốt ga giường. Mặt khác, Ngô chủ quản thói quen đánh trước in ra đến, lại hướng lên hội báo, dựa theo thời gian, mấy ngày nay nên có kết quả rồi, ấn năng lực của ngươi đại cơ suất không nói chơi, chính là tư lịch vấn đề là cái trọng điểm. Quên đi, tan tầm cũng đừng thảo luận cái này. Chu Tuấn nâng chén ăn mừng, tóm lại, hôm nay thực vui vẻ, tương lai chúng ta cùng một chỗ cố gắng, tranh thủ toàn bộ thăng chức. Triệu Gia Thành giống như bị Chu Tuấn ý chí chiến đấu sục sôi tuyên thệ lây giống như, theo say rượu trung tỉnh lại, gật gù đắc ý, nhưng là ngã bán ly bia, tiến đến Trương Lệ cùng Chu Tuấn chén rượu trước. Đang, cụng ly. Cơm nước no nê, bóng đêm tiệm nồng, Chu Tuấn cùng Triệu Gia Thành, Trương Lệ hai người tách ra. Tuy rằng uống chính là bia, bất quá quá lượng uống nhập, Chu Tuấn thân thể cũng có một chút khinh phiêu phiêu, bọn hắn đi rồi Chu Tuấn không có tuyển chọn ngồi xe, mà là một mình tỏa ra bước. Loại cảm giác này cùng theo Mẫn tỷ ra thoát đi khi giống nhau như đúc, Trương Lệ nói giống như ngay tại bên tai, không ngừng quanh quẩn, thật lâu không thể tiêu tán. Gió lạnh xuyên thấu Chu Tuấn đơn bạc áo khoác, làm vi huân Chu Tuấn thanh tỉnh một chút, cồn xem như năng lượng đem Chu Tuấn bên trong thân thể kích thích ấm áp dễ chịu, một điểm không cảm giác được rét lạnh. Một bên tỏa ra bước, một bên nghe ca. Đối với mẫu nhân tưởng niệm càng sâu dĩ vãng, tại một cái thời khắc, Chu Tuấn quỷ phụ thần kém mở ra điện thoại bấm phía trước một mực không dám bấm điện thoại. Này, Chu Tuấn sao? Là ta, Mẫn tỷ, ta. Nhớ ngươi. Ngươi uống rượu, ngươi ở đâu, đừng có chạy lung tung, ta đi tìm ngươi. Không, loại chuyện này làm sao có thể làm nữ hài tử chủ động, ngươi ở nhà ngồi xong. Chờ ta. Tối nay Chu Tuấn khó được lấy dũng khí trực diện tình cảm của mình vấn đề. Ngô Y Mẫn cầm lấy điện thoại, chậm chạp luyến tiếc buông xuống, hốc mắt bên trong hình như có bọt nước đang đánh chuyển. Chân đẹp ngừng tại nguyên chỗ, từng bước đều không bước ra đi, giống như bị đinh ở mặt giống nhau. Trả giá trông có hồi báo, ca, ngươi nói đúng, ta hiện tại đã hiểu. Tùy theo nhẹ giọng tự lẩm bẩm, Ngô Y Mẫn bán ra gian nan từng bước, chợt tiến vào phòng tắm bên trong, vì sắp đến tình lang nghiêm túc hóa khởi trang. Chương 61 lẫn nhau trao đổi tâm ý. Xe taxi phất qua hắc ám đường cái, linh tinh đèn đường nhìn chăm chú từng cái ban đêm chỉ về nhóm người. Chu Tuấn ngồi ở xe taxi sau tỏa, mở ra cửa sau lộ ra một khe hở khích, nhẹ nhẹ hàn ý xẹt qua hắn gò má, lạnh lùng không khí thông qua khoang mũi tiến vào đầu óc của hắn. Lúc này Chu Tuấn thập phần thanh tỉnh. Nóng cháy lồng ngực thiêu đốt tưởng niệm ngọn lửa, một viên đã từng mê võng trái tim giống như Cupid bắn ra kia một cây âu yếm chi tên, hướng Ngô Y Mẫn nhà bay đi. Long Loan tiểu khu. Sớm vẽ xong trang Ngô Y Mẫn dựa vào tại lầu 2, ánh mắt sáng rực. Chờ đợi Chu Tuấn đến. Ngoài cửa sổ hắc mông lung một mảnh, chỉ có tại phía xa chân trời minh nguyệt tĩnh tròn vo ánh mắt quan sát thế giới. Trắng nõn ánh trăng giống như thần minh, chỉ dẫn về nhà nhóm người. Chính trực tan tầm giờ cao điểm, xe điện rất nhỏ tiếng phanh, cùng với xe hơi thổi còi âm thanh, nhao nhao truyền vào Ngô Y Mẫn tai, không xa mấy đống căn nhà lớn, lượng màu vàng quang, nơi cửa xúc nhìn xa nhóm người, hoặc nam hoặc nữ, hoặc lão hoặc thiếu. Cứ việc trong nháy mắt Long Loan tiểu khu trở nên ồn ào, nhưng cũng che giấu không nổi chờ lâu ấm áp. Ngô Y Mẫn khó được cái điểm này ở nhà, nhìn đến như vậy hạnh phúc cảnh tượng, nội tâm không khỏi phiền muộn, một đôi tô điểm màu hồng phấn nhãn ảnh mắt đẹp, lập lờ phức tạp quang điểm. Ca, đây là ngươi nhớ nhớ mong mong hạnh phúc cuộc sống a. So Long Loan cao cấp tiểu khu chỗ nào cũng có, lấy Ngô Y Mẫn năng lực, tại Chí Minh đại hạ bên cạnh mua cái tráng lệ biệt thự không nói chơi. Mà nàng cố tình lựa chọn cách xa Chí Mình có đoàn khoảng cách nơi này. Tuy rằng Long Loan tiểu khu hộ gia đình không phú thì quý, lại ít có thượng lưu nhân viên lạnh lùng, nhà nhà đến ban đêm cơ hồ cử ra sung sướng, cười vui một mảnh, đây là Ngô Y Mẫn hy vọng đã lâu, lại chưa từng thực hiện nguyện vọng. Chữ mục rất lâu, Long Loan tiểu khu dần dần an tĩnh, Ngô Y Mẫn cũng thu hồi vô hạn khát khao nội tâm, xoay người rời đi. Nhưng vào lúc này, leng keng. Lầu một chuông cửa đột nhiên vang lên, Ngô Y Mẫn lập tức đình chỉ động tác, băng bó khởi thần kinh, không nhịn được ngừng thở, nghiêng tai lắng nghe, sợ là ảo giác của mình. Leng keng, chuông cửa lại lần nữa vang lên, Ngô Y Mẫn mới tin tưởng Chu Tuấn thật đến. Ngô Y Mẫn nhà trừ bỏ thân nhân vậy hình thì cùng trợ thủ Tiểu Đoá, còn thật không có những người khác biết, mà Chu Tuấn chính là cái thứ ba. Hắn đến đây, hắn đến đây. Ngô Y Mẫn nội tâm phảng phất là bị kích thích cầm huyền, cho dù buông ra bắn bát hai tay, cầm huyền tạo nên từng trận sóng âm, cũng để cho trái tim của nàng làm cho không được kích run rẩy. Hình như hạnh phúc cuộc sống đang ở trước mắt, chờ đợi nàng đi bắt lấy. Cố nhịn trấn tĩnh, Ngô Y Mẫn rất nhanh xuống lầu, ngừng ở trước cửa. Leng keng, chuông cửa lại vang lên một tiếng, giày cửa chống trộm lúc này tựa như nhất tờ giấy mỏng. Ngô Y Mẫn thậm chí có thể nghe được ngoài cửa Chu Tuấn gây ra chuông cửa cái nút tiếng. Ngô Y Mẫn hít sâu một hơi, hai tay nén tại no đủ ngực, tại tiếp theo chuông cửa vang lên phía trước, mở cửa. Chớp mắt, lạnh lùng khí lưu từ bên ngoài thổi vào đến, có thể Ngô Y Mẫn nhưng không có cảm thấy bất kỳ cái gì rét lạnh, mắt đẹp tràn đầy mong chờ nhìn chằm chằm sừng sững tại gió lạnh trung nam nhân. Đơn giản bạch áo sơ mi tỏa ra ngực thượng hai khỏa nút áo, lộ ra xốc phác màu lúa mì da rẻ. Tây trang màu đen quần tính cả áo sơ mi đâm vào eo hông, thon dài cánh tay phải treo tây trang áo khoác. Màu đen nhẹ nhàng khoan khoái tóc ngắn, theo gió vi di động, tuấn lãng gương mặt phong thái như trước, màu đen thâm thúy đồng tử đồng dạng nhìn Ngô Y Mẫn, cao lớn thân thể khôi ngô tỏa ra hỗn hợp nhàn nhạt cồn vị giống được khí tức. Nhất thời Ngô Y Mẫn giống như đem mình làm ấm áp gia đình nữ chủ nhân, Chu Tuấn chính là nàng người yêu, mà nàng đã ở mong chờ nam chủ nhân trở về. Mẫn tỷ, Chu Tuấn mở miệng trước. Ngô Y Mẫn theo trong ảo tưởng tình ngộ, nhìn trước mắt chào hỏi Chu Tuấn, vừa yêu vừa hận, nghĩ đến đoạn trước thời gian đối mặt bỏ đi Tôn Nghiêm chủ động hiến thân nàng, hốt hoảng chạy trốn, lòng có không hờn giận, chợt ý thức được chính mình quá mức mập mờ ánh mắt, cố chấp mắt mặt lạnh, thản nhiên nói đến đây, vào đi. Mẫn tỷ mỗi một cử động, biểu hiện quá mức rõ ràng nhỏ mọn, Chu Tuấn vật dụng nhìn trộm tâm tư đều có thể thấy rõ nhất thanh nhị sở, trong lòng chua xót cười. Quả thật trước hắn hành vi quá hỗn đản, mà Mẫn tỷ cũng không kế hiềm khích lúc trước, lại là trợ giúp hắn tấn chức tổ trưởng, lại chưa từng đối với hắn lòng có khúc mắc. Tốt như vậy nữ nhân cũng không thấy nhiều. Theo lấy Mẫn tỷ tiến vào trong phòng, lầu một cũng không có mở đèn, chính là mượn cửa đèn cảm ứng phân biệt lẫn nhau, Mẫn tỷ cũng không có lưu lại, nhận Chu Tuấn thẳng lên lầu 2. Đừng nhìn Ngô Y Mẫn trấn tĩnh tự nhiên, không lý Chu Tuấn lạnh nhạt bộ dáng, trái tim đã sớm thình thịch loạn nhảy. Tâm hoảng ý loạn thiếu chút nữa lại đem Chu Tuấn mang đến quán cà phê. Hai người quan hệ xưa đâu bằng nay, cũng không cần cao thấp cấp quan hệ như vậy mới lạ. Đợi Chu Tuấn tiến vào Mẫn tỷ khuê phòng, hắn mới nhìn rõ cái này gần nhất nhiễu lòng hắn cảnh xinh đẹp nữ tử bộ dáng. Mấy ngày không thấy, Mẫn tỷ thiếu phụ ý vị hình như càng đậm một chút, không biết có phải hay không Chu Tuấn đem nàng phá thân nguyên nhân. Mẫn tỷ tư thái trở nên càng thêm nóng bỏng. Một thân hắc phấn phối màu gợi cảm váy ngủ xuyên tại trên người của nàng, quyến rũ mê người, nửa người trên là lộ lưng màu đen ren nửa người đai đeo, tuyết nộn nộn sau lưng hiện lên trắng muốt sáng bóng, như ngọc như mỡ, kiều diễm vạn phần. Ngực mông đường cong độ cong tao nhã mà no đủ, vốn là trung váy màu hồng phấn váy bị nửa nang mông cong đính đến cực kỳ dán sát làn da, thậm chí có thể nhìn đến quần lót dây buộc tóc dấu vết, tròn trịa mông đẹp tùy theo Mẫn tỷ đi động, một trái một phải xoay hông. Ren một bên đáy quần hơi hơi lắc lư, lúc lên lúc xuống đập tại Mẫn tỷ trắng nõn đẫy đà bắp đùi phía trên, hết thảy đều như vậy tự nhiên, lại tỏa ra yêu diễm kiều mị phong tình. Trơn tròn như ngọc đại chân dài, thập phần hút tình, trắng nõn làn da vô cùng mịn màng, mỏng màu xanh mạch máu lờ mờ có thể thấy được, hai chân huy động lúc, không mang theo một tia khe hở, nhanh nhuận chân thịt dính sát tại cùng một chỗ, điều này làm cho Chu Tuấn nhớ lại Mẫn tỷ nhanh đến thiếu chút nữa làm hắn sớm tiết cực phẩm lỗ lồn. Đây chính là hoàn mỹ còn trinh không tì vết thân xử nữ. Bất quá hôm nay Mẫn tỷ hình như cùng lúc trước cùng các khác biệt, không chỉ là tại khí chất ý vị phía trên, có một chút điểm không khỏe cảm giác, Chu Tuấn nhìn không thấu, thẳng đến nhìn thấy Mẫn tỷ chân ngọc bên trên màu đen lộ cùng giày cao gót mới hiểu được. Ở nhà Mẫn tỷ mặc cái gì giày cao gót? Không tha Chu Tuấn tự hỏi, Mẫn tỷ ngồi vào giường của mình phía trên, không nói một lời. Trong thường ngày thường xuyên là màu đen hệ xuyên đáp Mẫn tỷ, khuê phòng thế nhưng đi được là đáng yêu phong. Thượng nam kinh hoàng bức tường giấy đảm đương bối cảnh, cao cấp trên giường tam món bộ tất cả đều là màu hồng phấn, lượng chánh tơ lụa chế phẩm sáng rọi chiếu người, quanh thân giống như khoác lên một tầng trắng nhạt lụa mỏng, cùng mẫn tỳ váy ngủ đặc biệt phối hợp, ngón tay thượng màu đen sơn móng tay không chỉ có không có đột ngột, ngược lại có chút vẽ rồng điểm mắt chi bút thần hiệu, làm mẫn tỳ duy nhất thuộc về ma nữ vậy hoạt bát thể hiện tinh tế. Hừ, trễ như vậy tìm ta làm sao? Ngô Y Mẫn mặt không biểu cảm ngồi trên giường đuôi, làm bộ hỏi. Chu Tuấn chống đỡ tại vị ở cuối giường tủ tivi phía trước, giao thố hai tay, như một cái phạm sai lầm đứa nhỏ. Thực xin lỗi. Chu Tuấn trong não hiện lên vô số muốn nhẹ thở tình yêu, nhưng chung quy đổi thành câu này xin lỗi. Xin lỗi, ta không cần lời xin lỗi của ngươi. Những lời này Ngô Y Mẫn chân tâm thật ý, Chu Tuấn lại có chỗ nào sai, rõ ràng đều là nàng mặt dày mày dạn tiếp cận. Chu Tuấn lắc lắc đầu, như là làm xong như thế nào quyết định trọng đại. Đem chính mình chung quanh phiêu giật chậm chạp không dám đối diện mẫn tỷ ánh mắt thẳng tắp sừng ở nàng gương mặt xinh đẹp, ta chẳng phải là tại lâm vào trước rời đi xin lỗi. Có ý tứ gì, Ngô Y Mẫn không hiểu, nàng chính là nhìn đến Chu Tuấn không còn trốn tránh đôi mắt, cặp kia hắc sâu kín đồng tử hình như uẩn nhưỡng năng lượng to lớn, đôi mắt dao động cất chứa chân thật cùng thẳng thắn thành khẩn. Chu Tuấn chợt được bước lên trước, chân thành tha thiết nói ta tại vì tâm ý của ta hành vi. Ta rõ ràng tâm lý có ngươi lại mạnh miệng mà xin lỗi. Của ta hèn nhát, của ta không chịu trách nhiệm, ta thân thể toàn bộ tự nhiên hành vi đều tại nói cho ta thực xin lỗi ngươi. Chu Tuấn càng nói càng trào dâng, ánh mắt có chưa bao giờ tồn tại qua thác loạn cùng mê mang. Ta thực xin lỗi nội tâm của ta giống như bị vô hình đồ vật trói buộc, áp chế, thậm chí khống chế, ta không biết kia có phải hay không yêu thích. Nhưng ta quả thật cùng ngươi đã xảy ra quan hệ. Ngươi biết không, mẫn tỷ, ta rất khổ sở, cũng tốt dối rắm, ngươi là hảo nữ nhân, mà ta cũng không phải là một cái hảo nam nhân, ta hãm sâu ở mỹ mạo của ngươi không thể tự kiềm chế, ngày đó cùng ngươi phát sinh từng ly từng tí, ta vĩnh viễn không thể quên, càng không cách nào buông bỏ trong lòng, ta. Nói đến cuối cùng, vị này đỉnh thiên lập địa nam từ Hán im lặng lưu khởi lệ. Nam nhi có lệ không dễ rơi, chính là chưa tới chỗ thương tâm. Ngô Y Mẫn may mắn nhìn thấy Chu Tuấn hai lần khóc, lần đầu tiên là tại ánh nắng mặt trời cô nhi viện cùng Lý viện trưởng cáo biệt thời điểm, đó là kết thân nhân quyến luyến cùng không tha, lần thứ hai ngay tại lúc này, hỗn độn lời nói xen lẫn làm Ngô Y Mẫn tâm động thông báo, Ngô Y Mẫn giống như đối với Chu Tuấn có tân một phen nhận thức. Bất quá điểm ấy nhận thức hiển nhiên không thỏa mãn được Ngô Y Mẫn, yêu là ích kỷ, nàng suy nghĩ dài càng nhiều, Chu Tuấn quá khứ, hiện tại, chẳng sợ tương lai. Nàng cũng muốn đang chứng kiến. Cũng có lẽ bây giờ Ngô Y Mẫn không thể 100% lý giải Chu Tuấn sở lời nói, có thể Chu Tuấn cặp kia tràn đầy nước mắt con ngươi lại thấy rõ ràng, không chấp nhận được một chút nghi ngờ chất vấn, nữ nhân vốn là tình cảm động vật, càng huống chi Ngô Y Mẫn còn yêu thích Chu Tuấn. Yên lặng mấy, Ngô Y Mẫn chậm rãi đứng dậy, đi đến Chu Tuấn trước mặt, tại Chu Tuấn gương mặt nghi hoặc trung nắm lên tay phải của hắn, đặt ở lồng ngực của mình phía trên. Chu Tuấn, ngươi xem ta. Ngô Y Mẫn lộ ra ôn nhu và kiên nghị thần sắc, đôi mắt trong sáng chung cất chứa ngập trời tình yêu, như một cái tài trí đại tỷ tỷ đang an ủi không hiểu chuyện tiểu đệ đệ giống nhau, bình tĩnh nói còn nhớ rõ ở cô nhi viện ta đã nói với ngươi ca ca ta chuyện xưa. Chu Tuấn dần dần đình chỉ rơi lệ, không để ý tới tay chương truyền đến ấm áp nhuyễn nị xúc cảm, mặt đối mặt nhìn mẫn tỷ. Tân trang chỉnh tề anh sợi lông mày căn rõ ràng, lông mi thật dài nhếch lên dễ nhìn độ cong. Mí mắt nghiêng cùng với khóe mắt miêu tả trắng nhạt sắc nhãn ảnh, kiên đĩnh thẳng tắp mũi ngọc nhẹ thở vô hình khí tức, diễm lệ chu hồng sắc son môi đem môi của nàng cánh hoa tô điểm giống khối hiếm thấy ruby, bảo thạch văn lộ rõ ràng có thể thấy được. Mẫn tỷ hôm nay hình như cố ý trang điểm quá, thật đẹp mắt. Đây là hiện lên Chu Tuấn não bộ ấn tượng đầu tiên. Một giây kế tiếp, mẫn tỷ mê người âm thanh lại lần nữa vang lên, đã từng ta cuối cùng lấy ca ca làm vinh dự, hắn cũng dạy ta rất nhiều thứ. Để ta trưởng thành đến nay, nhưng hắn không dạy qua ta như thế nào đi yêu người khác. Nhưng là, Chu Tuấn sự xuất hiện của ngươi để ta một lần bị lạc chính mình, ta thực xác định ngươi chính là ta yêu thích nam nhân, cho nên ta mới bỏ qua thân phận, vứt bỏ tôn nghiêm theo đuổi ngươi, hoặc là nói được đến ngươi mới chuẩn xác. Lo lắng của ngươi ta có thể minh bạch, không phải sợ, cũng không muốn khủng hoảng, ta chưa bao giờ yêu cầu ngươi như thế nào, yêu thích liền chính là yêu thích, chán ghét chính là chán ghét, tại nhà ta. Cũng không có cao thấp cấp ràng buộc, người có thể làm người chính mình, cho dù là cự tuyệt ta cũng có thể tiếp nhận. Cảm nhận được sao, Ngô Y Mẫn cúi đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Chu Tuấn, ta lúc này nhảy lên trái tim, liền đại biểu tâm ý của ta đối với ngươi, mà ngươi chỉ cần cho ta một cái trả lời thuyết phục là đủ. Mang giày cao gót Ngô Y Mẫn cùng Chu Tuấn cơ hồ ngang hàng, tại khoảnh khắc này giống như cũng mất nam nữ sai biệt, hai đầu người nhanh gần sát lấy đầu, bốn mắt mà thị.